Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01581. Không thể để cho hắn sằng bậy. Nhà hàng người bán hàng khoan thai đến chậm. Rốt cuộc bắt đầu đưa lên cơm nước. Đường Kim cũng rốt cuộc bắt đầu cùng cơm nước phấn đấu đứng lên. Chỉ bất quá. Toàn bộ trong phòng chung. Thật có hứng thú cũng chỉ có hắn cùng Mộc Vũ rồi. Vài người khác đều là ăn không biết ngon. Ước gì bữa cơm này sớm một chút kết thúc. Đến bây giờ, mỗi người đều đối với Đường Kim vừa cùng trong điện thoại nữ nhân kia nói có chút hoài nghi. Nhưng các nàng tuy nhiên cũng càng hy vọng là sự thực. Bởi vì một ngày là sự thực. Cái này ý nghĩa ở đây mỗi người sự nghiệp thượng một lần bay vọt. Đáp thượng Hoàng Kim tập đoàn cái này công ty lớn. Các nàng mỗi người thời gian tới đều phải rất tốt đẹp. Mặc dù là Chu Vân cái này nhân viên. Đều tin tưởng chính mình tiền lương có thể nhảy cái mấy cấp. Nửa giờ sau. Tại Đường Kim cái này siêu cấp ăn hàng quét ngang dưới. Bữa này cơm trưa cũng tuyên cáo kết thúc. Triệu Lộ sớm đi mua rồi đơn. Sau đó đoàn người liền hướng Hoàng Kim tập đoàn chỗ giữa hồ Bun Đinh xuất phát. Cuối cùng tại Đường Kim dưới sự dẫn dắt, đoàn người thông suốt đi tới giữa hồ Bun Đinh 99 tầng, gặp được Diệp Tử Vận. Diệp Tử Vận trước sau như một xinh đẹp đoan trang, nàng cái kia nhiệt tình thậm chí phóng đáng mặt khác, chỉ có Đường Kim tài năng nhìn thấy. Bất quá, rất đáng tiếc, hiện tại Đường Kim cũng không còn cơ hội lãnh hội của nàng mặt khác, bởi vì này một chút. Diệp Tử Vận có chuyện gì muốn làm đâu. Cũng đang bởi vì như vậy. Đường Kim cũng không có tại giữa hồ Bun Đinh đợi bao lâu. Cụ thể hợp tác sự tình. Đương nhiên là Diệp Tử Vận cùng Triệu Lộ các nàng đang nói. Mà Mộc Vũ bởi vì cùng Đường Kim đặc thù quan hệ. Tự nhiên đã ở chỗ. Kết quả là. Đường Kim lại là một mình một người rồi. Mà bây giờ thời gian. Nhưng vẫn chỉ là 2 giờ chiều. Cách buổi chiều lục điểm. Còn có 4 giờ đâu. Này đếm lấy thời gian sống tư vị thực sự là không dễ chịu a. Đường Kim cảm khái một chút. Sau đó thì thuấn di về tới Thiên Nam Đại học. Lần thứ 2 nằm ở rồi hắn thích nhất bên hồ trên bãi cỏ. Mà giờ khắc này. Một cái xinh đẹp thành thục nữ tử chính cầm sách vở theo bên hồ đi qua. Sau đó. Nàng đột nhiên thấy được Đường Kim. Nhất thời giật mình. Tựa hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Cước bộ cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Một giây đồng hồ sau đó. Trong lúc nàng phát hiện mình không nhìn lầm lúc. Hơi do dự một chút. Hay là hướng Đường Kim nằm địa phương đã đi tới. Ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Thành thục mỹ nữ đi tới Đường Kim bên cạnh mở miệng hỏi. Đường Kim mở mắt hướng mỹ nữ sán lạn cười thân yêu tới trước theo ta nằm một hồi đi. Ta còn là đi học đi. Này thành thục mỹ nữ nhưng chính thì Tô Vân Phỉ. Nàng khuôn mặt hơi đỏ lên. Vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Sau đó xoay người đang muốn đi. Đáng tiếc nàng vừa mới xoay người. Thân thể của hắn liền không tự chủ được sau này khẽ đảo. Sau đó liền trực tiếp ngã xuống Đường Kim trên người. Thân yêu Tô lão sư, ta ở đây còn có rất nhiều khóa cấp cho ngươi thượng đâu. Đường Kim hì hì cười, xuống một giây, Tô Vân Phỉ liền phát hiện mình đã không ở bên hồ, mà là đang trong phòng ngủ. Ngươi cũng chỉ biết loại sự tình này. Tô Vân Phỉ có chút tức giận, nhưng nói còn chưa dứt lời. Ngực liền truyền đến một trận tê dại. Mà này cổ tê dại thoáng cách làm cho nàng nhìn không được phát sinh một tiếng cúi đầu rên gì. Trong lúc đó, nàng có chút cảm thấy thèm phát hiện. Nội tâm của mình ở chỗ sâu trong. Lại có đi một loại nồng đậm khát vọng. Cái loại này từng để cho nàng cả vật thể mềm yếu cảm giác. Tựa hồ trong nháy mắt thì tập kích nàng toàn thân. Trong tay sách giáo khoa tự nhiên rơi lả tả. Tô Vân Phỉ cơ hồ là bản năng bình thường ôm sát rồi Đường Kim cái cổ. Cái này từ lâu thành thục mỹ nữ. Từ bị Đường Kim triệt để khai phá sau đó. Này thành thục thân thể. Kỳ thực đã ở khát vọng chính mình nam nhân lần thứ 2 giữ lấy, yêu ta, Tô Vân Phỉ phát sinh nói mê giống như thanh âm. Môi đỏ mọng chủ động hôn hướng về phía Đường Kim. thân thể khát vọng, làm cho nàng vứt bỏ nội tâm cái kia một tia cảm thấy thẹn cảm. Nàng thậm chí còn tại tự nói với mình, này không có gì mất mặt đấy, nữ nhân không cũng là muốn tìm nam nhân đấy sao? Nàng cùng nam nhân của chính mình làm loại sự tình này, không phải là thiên kinh địa nghĩa đấy sao? Mình thôi miên năng lực luôn luôn tương đối mạnh, Tô Vân Phỉ rất nhanh đã nói ăn xong chính mình. Sau đó thì toàn tâm vùi đầu vào rồi cùng Đường Kim vui thích trong. Thời gian đi tới 5 giờ chiều 50 phân, cách lục điểm còn kém 10 phút. Minh Hồ thành phố cửa cảnh cục. Đứng một cái xinh đẹp phi phàm chân dài nữ cảnh sát. Cái kia một thân vừa người chế phục. Ăn mặc trên người nàng có vẻ như vậy hoàn mỹ. Như vậy mê người. Một đầu tóc ngắn. Anh khí bừng bừng rồi lại không mất quyến rũ khuôn mặt. Cái kia dị thường thon dài đùi đẹp. Làm cho nàng thoáng cái trở thành cuộc cảnh sát xinh đẹp nhất phong cảnh. Đây không phải là Đường đại mỹ nữ sao? Không có thể như vậy nàng sao? Ta nói đừng tùy tiện kêu nàng Đường đại mỹ nữ a. Muốn hô nàng Đường đội trưởng. Người ta hiện tại thế nhưng tập độc đội đầu. Mỗi lần trảo ma túy đều là xông vào tuyến đầu. Nghe nói hiện tại tập độc đội đám người kia đặc biệt phục nàng. Từ nàng đến tập độc đội sau đó. Tập độc trong đội sẽ không có người đi ra sự. Đừng nói người chết. Liên thủ thương cũng không có. Như thế cách đại mỹ nữ chạy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thật đúng là đáng tiếc a. Đừng chỉ nghĩ người ta xinh đẹp. Người ta thế nhưng có bản lĩnh thật sự đấy. Ta nghe nói nàng bối cảnh đặc biệt cứng rắn. Nàng kỳ thực cũng căn bản không đáng làm loại này nguy hiểm sự tình đấy. Có thể nàng nghe nói tập độc đội rất nguy hiểm. Thì cố ý xin điều tiến vào. Vị này chính là chân chính hoa khôi cảnh sát. Không phải cái gì bình hoa a. Lại nói tiếp, nàng tựa hồ đang đợi nhân. Có chút sống, Ngô đoán chừng là chờ bạn trai đi. Nàng có bạn trai sao? Nghe nói có một đặc biệt lợi hại bạn trai, cho nên không ai dám truy nàng. Ta còn nghe nói à. Vị này đại mỹ nữ vẫn ăn mặc đồng phục đi làm. Chính là nàng bạn trai đặc biệt thích nàng mặc chế phục bộ dạng. Lời này của ngươi nói, ta làm sao lại nhớ tới một ít nào đó trong phim màn ảnh đâu. Ách, lạnh như thế lại có mối cắn ta. Đứng ở cửa chính thì Đường Thanh Thanh. Tuy rằng nàng cùng Đường Kim ước hẹn là lục điểm. Nhưng nàng hay là sớm 10 phút thì đi ra. Mà một ít đi ngang qua cảnh sát nghị luận. Nàng tự nhiên cũng nghe được rất rõ ràng. Cho nên thuận tiện nho nhỏ nghiêm phạt rồi một chút cái nào đó tâm tư xấu xa tên. Lúc này Đường Thanh Thanh có chút khẩn trương. Cái kia cái gọi là chỉ kết nghĩa lễ. Đều khiến nàng nghĩ đến một ít quái gì chuyện tình. Nàng luôn luôn một loại quái gì dự cảm. Đêm nay tựa hồ sẽ phát sinh một ít đối với nàng mà nói tương đương chuyện trọng yếu. Lại có thể. Cái kia cũng không phải dự cảm. Mà là của nàng một loại chờ mong. Đường Thanh Thanh à Đường Thanh Thanh, ngươi đều muốn cái gì chuyện loạn thất bát tao đâu. Đường Thanh Thanh ở trong lòng thầm mắng mình. Hắn không phải bạn trai ngươi. Chỉ là của ngươi tiểu đệ. Ngươi là tỷ tỷ của hắn. Nhớ kỹ. Là tỷ tỷ. Không thể để cho hắn sằng bậy. Chỉ là. Vừa nói những lời này. Đường Thanh Thanh thì một bên ngăn không được nhớ tới cái kia sắc tiểu đệ đối với nàng sằng bậy các loại hình ảnh. Giữa hai người ôm. Giữa hai người hôn nồng nhiệt. Vô số hình ảnh tràn ngập đầu óc của nàng. Răng rắc răng rắc. Rất nhỏ thanh âm cùng chợt lóe lên tia sáng đột nhiên đem Đường Thanh Thanh giật mình tỉnh giấc. Nàng mãnh liệt vừa quay đầu. Liền phát hiện một người nam nhân chính cầm ca me rát hướng nàng cuồng phách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01582. Tốt nhất thuê chung phòng. Ngươi phách cái gì đâu? Đường Thanh Thanh có chút không vui chừng người nọ liếc mắt. Đó là một hơn 30 tuổi nam nhân. Tướng mạo phổ thông. Mà nghe được Đường Thanh Thanh câu hỏi. Người này nhưng không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy. Đường Thanh Thanh vốn có muốn đuổi theo. Nhưng ngẫm lại Đường Kim lập tức sẽ tới rồi. Tuy rằng nàng muốn đuổi tới người này rất dễ. Có thể nếu thật muốn thẩm vấn lời mà nói. thì lại phải đã rất lâu giữa. Đã đi xuống ý thức do dự một chút. Mà cứ như vậy nhất do dự. Người nọ nhanh chóng tiến vào một chiếc xe con. Cấp tốc lái xe rời đi. Đến lúc này, Đường Thanh Thanh cũng sẽ không lại để ý tới. Trong lòng lại có chút nghi ngờ. Này ai phách nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là ký giả? Có thể nàng cũng không phải là cái gì minh tinh đáng giá cùng đám chó săn như nhau chụp ảnh sao? Thanh tỷ, ngươi quả nhiên chờ không được theo ta quá tiết nữa à, đều sớm lâu như vậy đi ra. Cười hì hì thanh âm truyền vào Đường Thanh Thanh trong tai. Đường Thanh Thanh cũng không để ý tới nữa chụp ảnh chuyện tình quay người lại, liền thấy Đường Kim đứng ở trước mặt. Tử tiểu nệ, ta hôm nay tan tầm tương đối sớm mà thôi. Rồi hãy nói, ta cũng chỉ sớm 10 phút. Cái gì gọi là sớm lâu như vậy? Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt. Sau đó vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Gì? Tiểu nệ, ngươi thật giống như vừa tắm rửa. Đúng vậy a, ta muốn bằng tốt trạng thái đến cùng thanh tỷ ngươi quá tiết, đương nhiên muốn tắm. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi lừa gạt ai đó? Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng. Ngươi này sắc tiểu đệ, đừng cho là ta không biết. Trước ngươi hơn phân nửa cùng nữ nhân nào cùng nhau lêu lổng. Ngươi tắm là muốn rửa đi trên người nàng mùi vị đi. Tuyệt đối không có loại sự tình này. Đường Kim thề thốt phủ nhận. Trong lòng cũng tại nói thầm. Lừa gạt nữ nhân khó. Lừa gạt nữ cảnh sát càng khó a. Hắn tắm thật đúng là để đem Tô Vân Phỉ mùi vị rửa đi. Phải biết rằng hắn vừa cùng Tô Vân Phỉ trên giường dây dưa hơn 3 giờ đâu rồi. Hôm nay Tô Vân Phỉ cũng có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Khiến trên người hắn hiện đầy của nàng mùi vị. Được rồi, sắc tiểu đệ, ngươi người nào tỷ còn không biết sao. Ta đều biết ngươi 4 năm dưới rồi, còn đang trước mặt của ta giả trang. Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái liếc mắt, không nói cái này rồi, chuẩn bị mang tỷ ở đâu ăn cơm. Đính tốt vị trí sao? Đã đặt xong có ra mới mở Mỹ Đại Nhi khách sạn, thanh tỷ ngươi biết đi. Đường Kim trả lời ngay nói. Mỹ Đại Nhi khách sạn. Đường Thanh Thanh dùng ánh mắt hài hước nhìn Đường Kim. Tiểu đệ, ngươi nhưng thật ra thực sự nước phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Thỉnh tỷ đi ăn cơm. Cư nhiên cũng phải đi đến thăm người ta sinh ý. Thanh tỷ, ta chỉ là nghĩ đó là chỗ tốt nhất. Chúng ta cùng nhau quá tiết. Đương nhiên muốn đi chỗ tốt nhất. Ngươi nói đúng không? Đường Kim mặt không đổi sắc nói. Trong lòng cũng tại âm thầm nói thầm. Cảm tình vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa cũng biết Mỹ Đại Nhi khách sạn là Tiêu Đại Nhi mở đích ạ. Được rồi, đi thôi, tỷ muốn lưu ý việc này đã sớm không để ý tới ngươi rồi. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng. Như vậy, Thanh tỷ, ngươi bây giờ phải ngồi Đường Kim công ty hàng không cho ngươi thiết kế chuyên môn chuyến bay đi trước Mỹ Đại Nhi khách sạn sao? Đường Kim mở song trưởng, nghiêm trang hỏi. Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái liếc mắt. Cũng không có như Đường Kim mong muốn đầu nhập hắn ôm ập trong. Chỉ là ôm hắn một cái cánh tay. Được rồi, đi thôi. Đường Kim cũng không thỏa mãn. Hay là dùng tay kia hoàn ở Đường Thanh Thanh mềm mại eo nhỏ. Sau đó mới phát động hắn thuấn di năng lực. Đi tới Mỹ Đại Nhi cửa tiểu điếm. Minh Hồ thành phố Mỹ Đại Nhi khách sạn ở vào thị khu trung tâm. Ở đây tiền thân cũng là một nhà tiểu điếm cấp 5 sao. Bất quá tại năm ngoái đã bị Mỹ Đại Nhi tập đoàn thu mua. Sau đó tiến hành sửa chữa cải tạo. Cối thành một nhà vị thất tinh cấp tiêu chuẩn siêu hào hoa khách sạn. Nhà này Mỹ Đại Nhi khách sạn kỳ thực hôm qua mới vừa khai trương. Đây cũng là Mỹ Đại Nhi tập đoàn tại Hoa Hạ mở đích đệ nhất gia khách sạn. Rất nhiều người đều đối với Mỹ Đại Nhi tập đoàn đệ nhất gia khách sạn mở ra tại Minh Hồ thành phố có chút không hiểu. Dù sao tuy rằng Minh Hồ thành phố cũng là thành phố lớn, nhưng so sánh với kinh thành Thiên Hải trở thành thì vẫn có không nhỏ chênh lệch. Theo lý thuyết, đệ nhất gia khách sạn hẳn là mở ra ở kinh thành Thiên Hải như vậy thành thị mới đúng. Chỉ có số rất ít biết Mỹ Đại Nhi khách sạn chân chính lão bản là ai, thả biết Tiêu Đại Nhi cùng Đường Kim quan hệ nhân. mới hiểu được Tiêu Đại Nhi lựa chọn ở chỗ này mở ra khách sạn nguyên nhân. Bởi vì nơi này chính là đường kim chỗ địa phương. Đương nhiên, nếu là thiên phủ đường ra sớm một ít xuất hiện, có thể này để nhất ra Mỹ Đại Nhi khách sạn sẽ mở ra tại thuộc đô thành phố rồi. Mà trên thực tế, không ít Mỹ Đại Nhi trong tập đoàn bộ nhân cũng biết, Mỹ Đại Nhi tập đoàn vừa thu mua rồi thuộc đô thành phố một nhà tiểu điếm cấp 5 sao, đang ở chuẩn bị trang hoàng đâu. Ngô ở đây nhìn thật đúng là tốt đâu rồi, tựa hồ so New York cái kia ra hoàn hảo điểm. Đường Kim ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt, lẩm bẩm giống như nói rằng, đừng xem, vào đi thôi. Đường Thanh Thanh lôi Đường Kim một chút, tốt. Đường Kim rốt cuộc không hề lời vô ích, vẫn như cũ ôm Đường Thanh Thanh vòng eo, không chút hoang mang hướng trong hotel đi đến. Vừa đi vào phòng khách, Đường Kim liền thấy một cái có chút quen mắt thành thục nữ tử hướng hắn bước nhanh tới. Đường tiên sinh, ngài đã tới. Thành thục nữ tử vẻ mặt cung kính. Ngươi không phải đang bán châu bảo đấy sao? Đường Kim rốt cuộc nhớ tới nữ tử này là ai? Chính thị Mỹ Đại Nhi tiệm châu báu vì kia tu luyện hơi có chút mỹ thuật sa lông Tiêu quản lý. Đại Nhi tiểu thư để cho ta tới quản lý khách sạn. Thành thục nữ tử vội vàng trả lời, hiện tại ta là khách sạn quản lý. Út, đã minh bạch Tiêu quản lý, ta muốn gian phòng chuẩn bị xong chưa? Đường Kim hỏi. Chuẩn bị xong, ngài đi theo ta. Tiêu quản lý khẽ gật đầu, sau đó thì ở phía trước cấp Đường Kim dẫn đường. Tại Tiêu quản lý dưới sự dẫn dắt, Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh cùng nhau vào thang máy. Sau đó thang máy nối thẳng tầng cao nhất. Cuối cùng, tiến nhập tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Tiểu đệ, chúng ta không phải tới dùng cơm sao? Đường Thanh Thanh nhìn không được nhẹ giọng hỏi, thế nào chạy ở đây tới? Là tới ăn cơm à? Đường Kim hì hì cười. Sau đó lôi kéo Đường Thanh Thanh đi tới nhà hàng. Đem nàng đặt tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Mà hắn thì ngồi ở đối diện nàng. Thanh tỷ, ngươi không cảm thấy đây mới là trong tiểu điếm tốt nhất thuê chung phòng sao? Đường Thanh Thanh nhất thời có chút không nói gì. Đây đúng là tốt nhất thuê chung phòng. Chỉ là bao hết cái phòng tổng thống thì để ăn cơm. Đây là không phải có chút quá lãng phí rồi hả? Phi, phi, phi. Đường Thanh Thanh, ngươi muốn gì đâu? Không ăn cơm ngươi còn muốn làm gì? Đường Thanh Thanh lập tức ở trong lòng phi chính mình. Sau đó nàng liền thấy trên bàn thật sự có phân thực đơn. Liền thuận lợi cầm lên. Thanh tỷ, ngươi gọi món ăn đi. Đường Kim dáng tươi cười vẫn như cố sán lạn. Này phòng tổng thống bên trong cũng không có người khác. Tiêu quản lý thì đảm nhiệm đến lúc người bán hàng vai. Ta trước nhìn một chút thực đơn. Đường Thanh Thanh nhìn lướt qua. Đã bị mặt trên giá cả cấp sợ đến không nhẹ. Không phải nói nàng chưa thấy qua quen mặt. Kỳ thực nói cho cùng, Đường Thanh Thanh không phải kẻ có tiền. Tuy rằng Đường Kim có tiền, nhưng Đường Kim tiền, dù sao không phải là của nàng tiền a. Tựa hồ cảm giác được Đường Thanh Thanh do dự, Đường Kim cũng cầm lấy một tờ thực đơn, hay là ta đến điểm đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01583. Trên danh nghĩa không giống với. Đường Kim gọi món ăn tốc độ rất nhanh. Không có một hồi thì điểm mười mấy món thức ăn. Mà Đường Kim mỗi điểm một cách đồ ăn. Đường Thanh Thanh đã đi xuống ý thức nhìn một chút chính mình thực đơn. Sau đó tự nhiên cũng nhìn thấy phía cái kia tương đối khoa trương giá cả. Ngô cứ như vậy nhiều đi, sau đó đem cuối cùng này một tờ thượng gì đó đều đến hai phần. Đường Kim nhìn thực đơn cuối cùng đến hai bình rượu đỏ, cứ như vậy rồi. Tốt, ta cái này đi khiến người ta chuẩn bị. Tiêu quản lý lên tiếng, sau đó cấp tốc rời đi. Này, tử tiểu đệ, thì là ngươi rất có tiền, ngươi cũng không có thể như vậy phá sản đi. Cái kia Tiêu quản lý vừa đi, Đường Thanh Thanh liền không nhịn được rồi. Ngươi phía trước điểm cái kia mười mấy món thức ăn coi như xong. Phía cái kia một tờ. Cái kia đều là cái gì gan ngỗng trứng cá muối nấm le đen nấm le trắng vật như vậy. Không phải ta nói ngươi à. Ngươi có nhiều như vậy nữ nhân phải nuôi đấy. Ngươi như thế dùng tiền hội phá sản đấy. Thì là nơi này là Tiêu Đại Nhi địa phương. Thì là có thể cho ngươi giảm giá. Ngươi cũng không có thể như vậy lãng phí đi. Đường Kim bị Đường Thanh Thanh nói xong sưởng sốt đấy, nhất thời đều đã quên nói. Tiểu đệ, ngươi như vậy thực sự không được a. Ta biết ngươi rất có tiền đấy. Có thể ngươi biết ngươi bữa cơm này tìm bao nhiêu tiền sao? Đường Thanh Thanh chính ở chỗ này giáo dục Đường Kim. Ta đã nói với ngươi. Ta mới vừa thô sơ giản lược tính toán một cái. Bữa tiệc này phải trên 100 vạn. Cái kia Thanh tỷ, ngươi nói rất đúng, chúng ta xác thực hẳn là tiết kiệm. Đường Kim nơ. Gơm. Y. E. Mơ. Trang nói. Kỳ thực đâu rồi? Ta tới nơi này. Chính là vì tiết kiệm tiền. Tiểu đệ, ngươi làm tỷ rất tốt lừa gạt có đúng hay không? Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt. Ta hỏi ngươi Tiêu Đại Nhi cho ngươi đánh mấy gãy? Không giảm giá. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Vậy ngươi còn nói tiết kiệm tiền? Đường Thanh Thanh tức giận nói. Đương nhiên tiết kiệm tiền rồi. Đường Kim hì hì cười, bởi vì ta ở chỗ này mặc kệ làm cái gì đều không cần trả thù lao đấy. Không cần trả thù lao. Đường Thanh Thanh ngẩn ngơ, sau đó một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng út tiểu đệ, ngươi trai bao. Đường Kim nhất thời có như vậy một chút buồn bực. Này xinh đẹp chỉ kết nghĩa lại còn nói hắn trai bao. Có muốn hay không đánh nàng một trận đâu. Được rồi, sắc tiểu đệ đừng nóng giận tỉ chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút. Đường Thanh Thanh còn nói lời nói rồi. Cuối cùng trong giọng nói nhưng hơi có chút đố kỵ bộ dạng. Nàng đối với ngươi thật là tốt đâu. Thanh tỉ, ngươi cũng đúng ta rất tốt a. Đường Kim nói rất chân thành. Có thể cái kia thì thế nào đâu. Đường Thanh Thanh trong giọng nói mơ hồ có chút thất lạc. Tỷ cũng không nàng xinh đẹp. Càng không nàng có tiền. Tỷ chỉ là phổ thông tiểu cảnh sát đâu. Thanh tỷ ở trong mắt ta, ngươi cùng Đại Nhi như nhau xinh đẹp. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất nghiêm túc sáng dấp. Được rồi, đừng nói những thứ này trái lương tâm nói đến dụ dỗ tỷ. Tỷ người này rất có tự mình hiểu lấy đấy. Đường Thanh Thanh trong giọng nói thất lạc rất nhanh tiêu thất. Thanh tỷ, ngươi kỳ thực rất không có tự mình hiểu lấy. Đường Kim nhưng lắc đầu. Sau đó dừng ở nàng. Chậm rãi nói rằng. Ngươi luôn luôn không biết. Ở trong mắt ta. Ngươi có bao nhiêu xinh đẹp. Ngươi cũng luôn luôn không biết. Ngươi đối với ta có bao nhiêu trọng yếu. Đường Thanh Thanh nao nao. Đường Kim này rất nghiêm túc sáng dấp. Còn có vậy có chút gì dạng ngữ khí. Hơn nữa ánh mắt kia. Làm cho nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Mà nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong. Có chút không hiểu đích tình tự. Tựa hồ đã ở bất chi bất giác sinh sôi. Lan tràn. Bên cạnh bàn ăn bầu không khí. Mơ hồ trở nên có chút gì dạng đứng lên. Hơn vài phần kiều diễm cùng mập mờ mùi vị. Cũng không biết qua vài giây hay là hơn 10 giây. Hay hoặc giả là vài phút. Đường Thanh Thanh đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Sau đó vội vàng ho khan vài cái. Chứa làm bộ dạng như không có gì. Hơi hờn dỗi nói. Tử tiểu đệ. Ngươi đọc lời kịch đâu? Lời này ngươi bình thường nói với người khác đi. Thanh tỷ mặc kệ ngươi tin không tin ta thực sự là lần đầu tiên nói những lời này. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất nghiêm túc sáng dấp. Được rồi, không nói cái này tiểu đệ, mấy ngày này ngươi ở đây làm gì đâu. Đường Thanh Thanh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nàng nghĩ không thể tiếp tục nữa rồi. Lại tiếp tục xuống phía dưới. Nàng sẽ hoàn toàn mất đi sức chống cự rồi. Mấy ngày nay a, ta tại sao theo ta mẹ cùng nhau lễ mừng năm mới a? Đường Kim hồi đáp. Thanh tỷ. Lần trước ta cho ngươi đã gọi điện thoại đấy. Ta đã tìm được mẹ của ta rồi. Được rồi. Ngươi muốn đi xem nàng sao? Ta còn là quá trận nữa đi. Đường Thanh Thanh hơi do dự một chút. Nàng nghĩ thân phận của mình thật sự là quá xấu hổ rồi. Trên danh nghĩa là Đường Kim chỉ kết nghĩa. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Nàng rốt cuộc tính cái gì? Tỷ tỷ không giống tỷ tỷ, tình nhân lại không giống tình nhân. Kỳ thực, Thanh tỷ, ta nghĩ cho ngươi đem đến Thục Đô đi, các ngươi một nhà cũng có thể rời đi qua. Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh, nói rất chân thành. Nơi ấy có một thiên phủ đường ra, chính là nhà của chúng ta tộc. Ngươi cũng có thể trở thành thiên phủ đường ra một thành viên. Tiểu đệ, ta là chị của ngươi. Đường Thanh Thanh phát hiện mình hay là vô pháp lảng tránh, chỉ được có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói rằng, ta đã nói với ngươi quá đấy, ta sẽ vẫn luôn là tỷ tỷ của ngươi. Ta không hy vọng thay đổi loại quan hệ này. Ngẩng đầu nhìn thẳng Đường Kim, Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đệ, tỷ biết ngươi muốn cái gì. Thế nhưng, tỷ không thể giống như các nàng như vậy. Ngươi có thể nói tỷ có tư tâm, nhưng tỷ thực sự hy vọng cùng các nàng không giống với. Chí ít, trên danh nghĩa không giống với. Mặc kệ chúng ta trên thực chất làm sao, nhưng trên danh nghĩa, ta thủy chung phải là tỷ tỷ của ngươi. Tiểu đệ, ngươi hiểu ý của ta sao? Mỗi nữ nhân đều hy vọng chính mình là nam nhân yêu mến trong suy nghĩ đặc biệt nhất cái kia một cái. Đường Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Đây cũng là nàng vẫn nắm tỷ tỷ thân phận không tha nguyên nhân. Đường Kim có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ kết nghĩa chỉ có hai cái. Một cái là Vân Vũ Tuyết, một cái chính là Đường Thanh Thanh. Mà Vân Vũ Tuyết hiện tại chính là Đường Kim chân chính chỉ kết nghĩa, không có bất kỳ quan hệ thân mật. Mà điều này cũng làm cho Đường Thanh Thanh trở thành đặc thù nhất chính là cái kia. Chỉ khi nào Đường Thanh Thanh buông tha cho cái này thân phận, chỉ là khi hắn phổ thông tình nhân, nàng kia hãy cùng những nữ nhân khác không có khác nhau. Mà là trọng yếu hơn là, một ngày thân phận thượng không có khác nhau, chỉ dựa vào tự thân điều kiện, Đường Thanh Thanh cảm giác mình không có bất kỳ ưu thế. Đây cũng là Đường Thanh Thanh cho tới nay do dự nguyên nhân. Này tiểu đệ còn không có chân chính được nàng, cho nên đối với nàng vẫn còn rất tốt. Nếu là hắn chân chính được nàng, mới mẻ cảm quá khứ, hắn còn có thể như trước đây như nhau sao? Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, Đường Thanh Thanh cùng Tiếu Thiền tâm lý có chút tương tự, đều khuyết thiếu một ít tự tin. Không phải các nàng thiếu ưu tú thiếu xinh đẹp, mà thật sự là bởi vì Đường Kim nữ nhân bên cạnh đều quá xuất sắc. Nay ngược lại làm cho mỗi người đều có một loại áp lực, trong lúc bất chi bất giác còn có rồi cạnh tranh ý niệm trong đầu. Mặc dù là Tiêu Đại Nhi như vậy yêu nữ, kỳ thực đều muốn phương nghĩ cách khiến mình ở Đường Kim trong lòng trở nên quan trọng hơn. Làm sao huống là Đường Thanh Thanh đâu. Gặp Đường Kim không nói gì, Đường Thanh Thanh hơi có vẻ bất an, không khỏi mở miệng lần nữa. Tiểu đệ, ngươi đừng hiểu lầm, tỷ không phải muốn rời đi ngươi. Thế nhưng, ta thực sự, Thanh tỷ ta hiểu. Đường Kim cũng sán lạn cười, đã cắt đứt Đường Thanh Thanh lời mà nói. Chính là bởi vì ta hiểu cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi Thục Đô thành phố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01584. Đường gia nhị tiểu thư. Tiểu đệ, ngươi nếu hiểu, ngươi thế nào vẫn còn như vậy yêu cầu đâu. Đường Thanh Thanh rốt cuộc nhìn không được, quyết định đem lời nói được càng trực tiếp một chút. Tỷ không có khả năng công khai gả cho ngươi, cũng sẽ không công khai làm tình nhân của ngươi. Tỷ chỉ biết công khai làm tỷ tỷ của ngươi. Ta không thể như vậy đi trong nhà người ở, ngầm thế nào không sao cả. Nhưng bên ngoài, ta chỉ biết là của ngươi tỷ tỷ. Tử tiểu đệ, tỷ bây giờ nói được đủ rõ ràng sao? Những lời này nói ra, Đường Thanh Thanh gương mặt hơi có chút nóng bỏng, trong lòng có chút điểm cảm thấy thẹn cảm. Nàng làm sao lại liên những thứ này giấu ở trong lòng thật lâu nói đều nói thẳng ra nữa nha. Đường Thanh Thanh à, Đường Thanh Thanh, ngươi thực sự là phát xuân rồi. Đường Thanh Thanh ở trong lòng mắng chính mình, nàng đây không phải tại cổ vũ này sắc tiểu đệ đối với nàng càng tiến một bước sao. Thanh tỷ, ngươi nói được đủ rõ ràng. Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Tử tiểu đệ, nhìn cái gì vậy? Cười cái gì cười? Tỷ nói cho ngươi biết, ngươi đừng đắc ý, tỷ đêm nay sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Ghê tởm kia tiểu đệ. Có đúng hay không nghĩ nàng đã là hắn trong mâm cơm rồi hả? Nàng không khiến hắn như nguyện. Thanh tỷ, ta không có ý, ta chỉ là hài lòng mà thôi. Đường Kim lập tức giả trang ra một bộ nghiêm túc sáng dấp. Ta kỳ thực chỉ là hài lòng có thể với ngươi cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Thanh tỷ, ngươi có phải hay không hiểu sai à nha? Oai cách đầu của ngươi. Đường Thanh Thanh khuôn mặt đỏ bừng, ngươi rồi hãy nói loại lời này, ta hiện tại đã đi, không với ngươi ăn cơm đi. Được rồi. Thanh tỷ, chúng ta đây nói tránh sự đi. Ta còn là muốn nói cho ngươi biết. Kỳ thực ta sớm hiểu ngươi muốn cái gì. Hơn nữa, ta cho ngươi đi thuộc đô thành phố. Chính là vì đạt thành nguyện vọng của ngươi. Đường Kim vẻ mặt chân thành. Hiện tại thiên phủ đường ra. Có một vị tiểu thư. Thì ra là ta biểu tỷ. Nàng so ngươi đại. Chờ ngươi đi rồi thiên phủ đường ra. Ngươi chính là đường gia nhị tiểu thư. Ngô, nếu như ngươi muốn lời mà nói, ngươi cái kia tiểu muội muội chính là đường gia tam tiểu thư, mà ta chính là đường gia thiếu gia. Nói cách khác, ngươi thì thực sự thành tỷ tỷ của ta rồi. Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ. Nàng thật không nghĩ tới, này tiểu đệ cư nhiên đã vì nàng làm ra an bài. Nguyên lai hắn đã sớm biết, nàng nghĩ muốn một cách bất đồng danh phận, mà hắn cư nhiên đã chuẩn bị xong, chỉ đợi nàng đi đón thu. Thanh tỷ, kỳ thực ta hy vọng các ngươi một nhà đều quá khứ. Hiện tại thiên phủ đường ra, cần rất nhiều tin được nhân. Ta cậu mặc dù là gia chủ, nhưng hắn kỳ thực trước đây vẫn chỉ là người thường. Quản lý gia tộc xảo lộ vẻ cố sức. Phụ thân ngươi vừa lúc có thể đi giúp hắn. Hơn nữa, ngươi vị kia mẹ kế cũng rất có năng lực. Đường Kim tiếp tục nói, về phần thanh tỷ ngươi nha, ta chỉ hy vọng ngươi đi an tâm làm của ngươi nhị tiểu thư. Tiểu đệ, ngươi thực sự cố ý để sắp xếp xong xuôi những thứ này. Đường Thanh Thanh vành mắt hơi hiện hồng. Thanh tỷ, ta cũng không muốn lừa ngươi. Kiến lập thiên phủ đường ra cũng không chỉ là để ngươi, vẫn còn để mẹ ta. Mà cho ngươi đi qua làm nhị tiểu thư cũng không tất cả đều là để ngươi. Ta cũng hy vọng mẹ của ta bên người có thể có càng nhiều nhân chiếu cố. Đường Kim một bộ dạng ăn ngay nói thật bộ dạng. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung nói, Thanh tỷ, ngươi không cần lập tức quyết định, qua ít ngày lại nói cho ta biết có đi không cũng được đấy. Không, ta đi. Đường Thanh Thanh đã cắt đứt Đường Kim lời mà nói. Tiểu đệ, ta sẽ đi thuộc đô thành phố đấy, ta cũng sẽ đi làm đường gia nhị tiểu thư. Đường Thanh Thanh không muốn lại do dự, cũng không muốn tiếp tục ở đây sự kiện thượng bối rối. Hơn 4 năm rồi. Nhận thức cái này tiểu đệ đã hơn 4 năm. Rất sớm trước đây nàng cũng biết vì tiểu đệ này muốn không chỉ là cái tỉ tỉ. Mà giữa hai người cũng đã làm rất nhiều không nên là tỷ để trong lúc đó có thể làm chuyện tình. Sở dĩ không có thể bước ra một bước cuối cùng, vẫn luôn là nàng vô pháp quá tầng kia tâm lý đóng. Mà hắn cũng vẫn không chịu ép buộc nàng, mới khiến cho bọn họ bảo trì loại này mập mờ quan hệ lâu như vậy. Có đôi khi, Đường Thanh Thanh thậm chí có chút tức giận cái này tiểu đệ. Này sắc lang tiểu đệ, không thể thỉnh thoảng đối với nàng bá đạo một điểm sao? Có nhiều lần, chỉ muốn hắn thoáng cường ngạnh một điểm, nàng sẽ vững ở rồi. Như vậy nàng cũng không cần bối rối. Có thể hắn nhưng không nên đợi nàng chủ động. Có hắn như vậy làm khó nhân đấy sao? Mà mấy năm nay, Đường Thanh Thanh cũng kỳ thực càng ngày càng bất an. Bởi vì Đường Kim nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Nàng cùng Đường Kim thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Nàng rất nhiều lần bắt đầu nghĩ, mình ở Đường Kim trong suy nghĩ, khả năng đã là có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Nàng càng bắt đầu lo lắng, chính mình hội vĩnh cửu mất đi vị này đệ đệ. Có thể cũng đang bởi vì này dạng. Hiện tại, trong lúc nàng rốt cuộc được mình muốn thân phận lúc, nàng rốt cuộc không hề do dự. Hầu như không có kinh qua bất luận cái gì tự hỏi. thì thẳng thắn đáp ứng xuống. Từ nay về sau, bên ngoài, nàng chính là hắn tên kia chính nói Thuận tỷ tỷ, Thiên phủ Đường gia nhị tiểu thư. Vì phần ngầm, cái kia sẽ theo hắn muốn như thế nào thì thế nào đi. Thanh tỷ, như vậy chúng ta bây giờ hẳn là chúc mừng một chút. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, hầu như cùng một thời gian, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Đường Kim biết là rượu và thức ăn đã đưa tới, liền trực tiếp phân phó nói. Mấy chiếc tiểu toa ăn nối đuôi nhau mà vào. Tiêu quản lý mang theo mấy cái mỹ lệ người bán hàng cùng nhau tiến đến. Đường Kim cần các loại rượu và thức ăn. Duy nhất toàn bộ tặng tiến đến. Bày đầy bàn ăn. Có thể rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đường Kim phân phó một câu. Tiêu quản lý cung kính gật đầu. Mang theo người bán hàng rời đi. Mà Đường Kim thì cấp Đường Thanh Thanh rót một chén rượu đỏ. Sau đó nâng chén. Mỹ lệ Đường nhị tiểu thư. Ta có thể mời ngươi một chén sao? Đường Thanh Thanh tự nhiên cười nói. Giơ lên chén rượu. Sau đó, khiến cái kia hồng sắc dịch thể chậm rãi chảy vào môi anh đào của nàng. Mà nàng cái kia xinh đẹp phi phàm trên khuôn mặt, cũng lập tức bay lên rồi mây đỏ. Kỳ thực, một người tu phi cùng tiểu lượng cũng không có tất nhiên quan hệ. Không phải từng người tu tiên đều có thể ngàn tốc không say. Chính như Đường Thanh Thanh, mặc dù đã là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng tiểu lượng của nàng rõ ràng bình thường. Đương nhiên, cũng có lẽ là đêm nay nàng tương đối dễ dàng say đích duyên cớ. Gần một chén rượu đỏ hạ đỗ, ánh mắt của nàng cũng có chút mê ly lên. Sắc tiểu đệ, không được đem tỉ quá chén. Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái kiểu mị bạch nhãn. Sau đó cầm lấy chiếc đũa. Đến, ăn cái gì? Ở đây thật nhiều đồ vật. Tỉ chưa từng ăn xong đâu. Yên tâm Thanh tỉ. Ta sẽ không đem ngươi quá chén đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Nói thì nói như thế. Nhưng 2 giờ về sau. Đường Thanh Thanh hay là say. Nàng vừa theo trên bàn cơm đứng lên. Cả người chính là nghiêng một cái. Hướng trên mặt đất đảo đi. Sau đó. Dĩ nhiên là rót vào rồi Đường Kim trong lòng. Tử tiểu đệ, ta biết ngay ngươi muốn quá chén tỉ làm chuyện xấu. Ôm Đường Kim cái cổ, Đường Thanh Thanh líu xíu đi, tỷ mới sẽ không cho ngươi thực hiện được đâu. Thanh tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ nghỉ ngơi. Đường Kim tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đã đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào phòng ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01585. Tỷ chính mình đến. Không nên, ta mới không ngủ được. Đường Thanh Thanh lầm bầm đi, lúc này nàng có vẻ có chút ngây thơ khả ái. Đường Kim đi tới cái kia xa hoa giường lớn bên cạnh. Phom lưng nhẹ nhàng đem Đường Thanh Thanh buông. Lúc này Đường Thanh Thanh hai gò má ửng hồng. Đôi mắt đẹp mê ly. Nhìn càng thêm mỹ lệ mê người. Cũng làm cho Đường Kim càng động tâm. Tử tiểu đệ, để làm chi như vậy xem ta. Muốn hôn ta sao? Đường Thanh Thanh hờn dỗi đi. Sau đó, nàng cái kia ôm Đường Kim cái cổ, hai tay đột nhiên vừa dùng lực. Đã đem Đường Kim xong rồi tại trên người nàng. Sau đó, nàng cái kia hồng ụt môi anh đào. Thì chủ động hôn lên Đường Kim môi. Có lẽ là thù cồn ảnh hưởng. Cũng có lẽ là bởi vì Đường Thanh Thanh tiêu trừ khúc mắc. Nói chung nàng hiện tại có vẻ đặc biệt chủ động cùng lớn mật. Mà của nàng chủ động, dĩ nhiên là khơi gợi lên Đường Kim tâm hỏa. Hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Cùng với nàng trên giường điên cuồng thân mật đứng lên. Hai người y phục trên người cũng là càng ngày càng ít. Đường Thanh Thanh cái kia một thân chế phục cũng rốt cuộc rời khỏi thân thể của hắn. Trong phòng, tràn ngập kiều diễm bầu không khí. Này mỹ lệ hoa khôi cảnh sát dần dần trở thành càng thêm mỹ lệ mê người nửa thân trần hoa khôi cảnh sát. Cái kia một đôi dị thường thon dài đùi đẹp. Càng hầu như hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lúc này, càng chăm chú bó buộc ở Đường Kim vòng eo. Lộ ra được chúng nó kinh người lực lượng. Đường Kim Môi rốt cuộc ly khai đường Thanh Thanh Môi Anh Đào, bắt đầu chậm rãi đi xuống, hôn hướng về phía cổ trắng của nàng, sau đó tiếp tục đi xuống, rời về phía nàng bầu ngực, một tay cũng vươn hướng nàng cái kia nửa thân trần lưng ngọc, chuẩn bị cởi ra nàng trên thân cuối cùng này che lấp. Đừng! Nhưng lại tại này thời khắc mấu chốt, đường Thanh Thanh lại đột nhiên bắt được đường Kim tay, hơi thở gấp lấy nói rằng: Tiểu đệ, chờ một chút. Thanh tỷ, làm sao vậy? Đường Kim trong lòng đã là hỏa diễm ngập trời, nhưng vẫn là chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Tỷ hình như thật uống nhiều quá. Ngươi trước giúp tỷ một việc. Dùng chân khí của ngươi, đem ta trong thân thể tồn đều thu trừ hạ gục. Ta kỳ thực biết phải làm sao, chính là đầu óc không rõ lắm tỉnh. Đường Thanh Thanh thở gấp lấy, mà lời của nàng chưa nói xong, đường Kim thì lập tức đưa vào một cổ chân khí đến trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt đã đem trong cơ thể nàng cồn toàn bộ tiêu trừ. Bất quá, đường Thanh Thanh ánh mắt vẫn như cũ có chút mê ly. Chỉ bất quá, loại này mê ly cũng không phải bởi vì say rượu. Thanh tỷ, hiện tại có thể sao? Đường Kim tay muốn động. Không được. Đường Thanh Thanh gương mặt vẫn như cũ một mảnh ửng đỏ. Sau đó đột nhiên một cái xoay người, đặt ở rồi đường Kim trên người, song song ngồi dậy. Tỷ chính mình đến, hai tay ngả vào phía sau. Sau đó, một giây sau, đường Thanh Thanh đã đem nàng cái kia xinh đẹp nhất cao phong trực tiếp hiện ra tại đường Kim trước mắt. Tử tiểu đệ, nói cho tỷ, bây giờ là không phải biến lớn à nha? Tỷ không còn là bơ đi à nha? Đường Thanh Thanh hơi lớn ngực, hơi thở hổn hển hỏi. Thanh tỷ, kỳ thực đâu rồi, bây giờ còn là bơ đâu rồi, bất quá, rất nhanh sẽ không phải rồi. Đường Kim ánh mắt nóng cháy, đầu đột nhiên giơ lên, gặm hướng về phía một viên mỹ lệ anh đào. Nờ, đường Thanh Thanh cúi đầu yêu kiều rồi một tiếng, tử tiểu đệ, ta rõ ràng đã là cơ rồi. Thanh tỷ, bây giờ là cơ rồi. Đường Kim buông ra một viên anh đào, ta vừa đem gặm hơi bị lớn điểm. Nói xong, đường Kim lại gặm phải rồi một viên khác anh đào. Sắc tiểu đệ, không được rồi, hãy nói ta ở đây nhỏ, không phải ta sẽ không cho ngươi ăn. Đường Thanh Thanh có chút tức giận bộ dạng, chỉ là ngực truyền đến gì dạng tê dại, làm cho nàng lại nhìn không được phát ra tiêu hồn thanh âm. Nơ, đường Kim không thèm nhắc lại. Hắn hết sức chuyên chú nhấm nháp đi cái này mỹ lệ tỉ tỉ. Cái này hắn hơn 4 năm trước đây đã nghĩ hảo hảo nhấm nháp chỉ kết nghĩa. Ngày hôm nay chính là hắn cùng cái này tỉ tỉ ngày lễ, thuộc về hai người bọn họ đặc biệt ngày lễ. Tại nơi này buổi tối, hắn rốt cuộc muốn đã được như nguyện, đem chỉ kết nghĩa tiếng thứ nhất biến thành đệ tứ thanh âm. Cái kia chỉ kết nghĩa lễ âm điệu cũng đồng dạng có thể cải biến. Nội tâm cuồng nhiệt lửa tỉnh, khu xử động tác của hắn bắt đầu có chút cuồng dã đứng lên. Mà rất nhanh, đường Thanh Thanh trên người cái kia cuối cùng che lấp cũng triệt để rời đi. Mà trên người của hắn cũng đồng dạng không hề có bất kỳ cách trở. Nhẹ nhàng nâng đường Thanh Thanh cái kia co giãn kinh người kiều đồn, cảm thụ được nàng cặp kia buộc ở bên hông hữu lực đùi đẹp, đường Kim nữa cũng không thể ức chế khát vọng trong lòng. Thằng lưng đã nghĩ cùng cái này xinh đẹp chỉ kết nghĩa hòa hợp nhất thể. Đợi một chút. Nhưng lại tại này chỉ mảnh treo chun thời khắc mấu chốt, đường Thanh Thanh cư nhiên lại hô tạm dừng. Thanh tỷ, ngươi còn như vậy, ta sẽ có tâm lý bóng ma đấy. Đường Kim nhất thời khóc không ra nước mắt, này đều lúc nào rồi, vì sao còn phải đợi à? Có lời gì, không thể đợi lát nữa rồi hãy nói sao? Tiểu đệ, tỷ muốn ngươi nhớ kỹ một việc, tỷ hiện tại rất thanh tỉnh, không có uống say. Đường Thanh Thanh da thịt hiện ra phấn hồng, thở gấp thở phì phò, ánh mắt cũng sắp chảy ra nước. Tỷ không phải uống say rồi mới khiến cho ngươi như vậy đấy. Tỷ là thanh tỉnh đi cho ngươi như vậy đấy. Nờ, đường Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời, thân thể đột nhiên căng thẳng, trong miệng phun ra một tiếng thống khổ và có một tia vui sướng thanh âm. Một giây sau, thân thể của hắn thì vừa mềm nhuyễn đứng lên. Thanh tỷ, ta đã biết. Đường Kim tại nàng bên tai thì thào nói nhỏ. Này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc chân chính đã được như nguyện. Này hoa hạ xinh đẹp nhất hoa khôi cảnh sát cũng rốt cuộc triệt để rơi vào tay giặc. Thở dốc cùng yêu kiều đan vào cùng nhau, trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt thoải mái. Nửa đêm tiếng chuông gõ vang. Trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt cũng tạm thời ngừng kinh doanh. Đường Thanh Thanh vô lực nằm ở đường kim trong lòng. Tùy ý hắn tiếp tục vuốt vuốt chính mình cơ tên cửa hiệu bánh màn thầu. Mặc dù là nguyên anh kỳ người tu tiên, nhưng nàng phương diện này sức chiến đấu thực sự không mạnh. Hơn nữa lại là lần đầu hầu hạ. Đến bây giờ, nàng đã bị lăn qua lăn lại đến nỗi ngay cả nói khí lực đều nhanh không có. Tử tiểu đệ tỷ hãy để cho ngươi thực hiện được nữa à. Khôi phục một ít khí lực sau đó, Đường Thanh Thanh nói thật nhỏ. Thanh tỷ hiện tại đã là lễ tình nhân rồi. Đường Kim Nhưng mở miệng nói rằng. Để làm chi, ngươi muốn cùng tình nhân của ngươi đi qua lễ à? Đường Thanh Thanh hờn dỗi đi. Thanh tỷ, ta chỉ là nghĩ. Chúng ta nửa đêm trước vừa qua khỏi xong chỉ kết nghĩa lễ. Bây giờ là nửa đêm về sáng. Chúng ta nên đón quá lễ tình nhân rồi. Đường Kim cảm thụ được đầu ngón tay tuyệt vời cảm giác. Tâm tình gì thường sung sướng. Sau đó, hàng năm chúng ta đều như vậy quá tiết. Có được hay không? Tốt. Đường Thanh Thanh nhưng một lời đáp ứng. Sau đó, hàng năm 2 tháng 13, ngươi chỉ cho phép theo ta một người quá. Thanh tỷ, vậy thì đâu có rồi. Hiện tại, chúng ta trước đón quá nửa đêm về sáng đích tình nhân lễ đi. Đường Kim hì hì cười, nghiêng người, một lần nữa đem Đường Thanh Thanh đặt ở rồi dưới thân. Không nên nờ. Đường Thanh Thanh chống cự vẫn như cũ đồ lao vô công. Lại là nửa giờ dây dư. Đường Thanh Thanh rốt cuộc cũng nữa không có chút nào khí lực. Lúc này đây, nàng liền trực tiếp nằm ở Đường Kim trong lòng. Ngủ thật say. Mà Đường Kim cũng ôm này xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Cảm thấy mỹ mãn tiến nhập mộng đẹp. Thẳng đến 6 giờ sáng nhiều. Siêng năng chuông điện thoại di động. Rốt cuộc đem Đường Kim theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01586. Đây không phải ngoài ý muốn. Đó là Đường Thanh Thanh chuông điện thoại di động. Đường Kim vẫy tay một cái. Để mobifone bay tới. Sau đó đã nghĩ trực tiếp đưa di động cấp đóng. Tiểu đệ cho ta. Một cái cánh tay ngọc cũng tại lúc này dối qua đây. Cũng Đường Thanh Thanh cũng tỉnh. Thanh tỷ đừng tiếp. Hôm nay cũng còn không có sáng đâu. Đường Kim tuy rằng đưa di động đưa cho Đường Thanh Thanh. Nhưng nhìn không được oán trách một câu. Hiện tại hơn 6 giờ. Bên ngoài thiên còn có chút hắc. Mà tối hôm qua mới vừa vặn đắc thủ này xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Đường Kim tự nhiên không hy vọng Đường Thanh Thanh sáng sớm đã đi. Tuy nói ngày hôm nay hắn cũng phải đi. Nhưng ít ra sáng sớm còn có thể cùng nhau tiến hành một ít sáng sớm giữa rèn đúc nha. Ta là Đường Thanh Thanh, nói đi. Đường Thanh Thanh cũng đã chuyển được điện thoại. Xuống một giây. Đường Kim cũng cảm giác được trong lòng Đường Thanh Thanh cái kia vốn là mềm mại lửa nóng thân thể. Trong lúc đó trở nên cứng ngắc. Thậm chí còn có chút băng lãnh. Ta lập tức tới. Đường Thanh Thanh rất nhanh cúp điện thoại. Đường Kim cũng nhất thời hiểu. Chính mình luyện công buổi sáng kế hoạch ngâm nước nóng rồi. Bởi vì Đường Thanh Thanh cuộc cảnh sát bên kia đã xảy ra chuyện. Hơn nữa là chuyện rất lớn tình. Thanh tỷ, ta cùng ngươi đi. Không đợi Đường Thanh Thanh mở miệng, Đường Kim thì chủ động nói rằng, song song cũng buông lỏng ra nàng. Nờ, Đường Thanh Thanh không có cự tuyệt. Nàng từ trên giường ngồi dậy. Đem nàng cái kia vô hạn duyên dáng tuyết trắng mỹ thân thể bại lộ trong không khí. Vùng xung quanh lông mày cũng không tự giác hơi nhăn nhầu. Cái nào đó địa phương hiển nhiên còn có chút không khỏe. Mặc dù thân thể hơi có vẻ không khỏe. Nhưng Đường Thanh Thanh hay là rất nhanh sẽ mặc mang chỉnh tề. Mà Đường Kim lúc này cũng mặc quần áo tử tế. Tiểu đệ trước tống ta đi cửa cảnh cục. Đường Thanh Thanh thấp giọng nói rằng. Đường Kim gật đầu ôm nàng một cái thuấn di đi tới Minh Hồ thành phố cửa cảnh cục. Đợi ta một phút đồng hồ. Đường Thanh Thanh nhanh chóng chạy vào cục cảnh sát. Không được một phút đồng hồ sau. nàng thì mở ra một xe cảnh sát đi ra. Không đợi nàng xe đỗ, Đường Kim liền trực tiếp thuấn di vào trong xe cảnh sát. Sau đó, xe cảnh sát trên đường một trận bay nhanh. Gần 3 phút sau đó, xe cảnh sát thì lái vào một cái trụ trại tiểu khu. Lúc này sắc trời thoáng sáng một ít. Cái này cư xá đã ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Trong đó một cái Aonix bên ngoài vẫn còn thiết lập cảnh giới tuyến. Mà hiển nhiên ở đây động tĩnh cũng kinh động đến cư xá cư dân. Cảnh giới tuyến ngoại. Lúc này cũng không có thiếu nhân vây xem. 3 bộ thi thể lúc này đang từ bên trong mang ra đến. Đều dùng vải trắng bao trùm lấy. Nhưng theo hình thể lại có thể nhìn ra đó là 2 lớn 1 nhỏ. Nói cách khác. Có một tiểu hài tử, đội trưởng, 2 nam 1 nữ cùng đi qua, 3 người đều ăn mặc thường phục, vẻ mặt đều có vẻ rất bi phẫn, cũng bị mất. Đường Thanh Thanh cắn răng hỏi, đội trưởng, cũng bị mất. Lão Mạnh cùng hắn lão bà, nữ nhi, cũng bị mất. Này xuất sinh, thế nào liên 8 tuổi tiểu cô nương cũng hạ thủ được à? Cái kia nữ cảnh sát rốt cuộc nhìn không được khóc lên. Ta xem trước một chút bọn họ. Đường Thanh Thanh vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đi hướng bị vải trắng bao trùm thi thể. Phân biệt xốc lên một góc. Nhìn thoáng qua. Sau đó buông. Nước mắt nhưng rốt cuộc ngăn không được chảy xuống. Thanh tỷ đừng khổ sở rồi. Đường Kim nhẹ nhàng cầm Đường Thanh Thanh tay. Hắn kỳ thực đã biết. Cái chết người này chính là Đường Thanh Thanh tại tập độc đội viên. Cái kia gọi lão Mạnh tập độc cảnh cùng lão bà nữ nhi. Ngay tối hôm qua bị người giết chết. Tuy rằng còn không có hoàn toàn xác định. Nhưng đây là ma túy một lần hành động trả thù. Có người nói tập độc cảnh chính là nguy hiểm nhất cảnh loại. Không chỉ có tự thân an toàn khó có thể bảo chứng. Người nhà an toàn cũng nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên tập độc cảnh thân phận thường thường đều là bảo mật đấy. Mà Đường Thanh Thanh cũng đang bởi vì như vậy mới thêm vào tập độc đội. Thân là người tu tiên. Nàng đối mặt ma túy thời gian. Trên căn bản là không có gì nguy hiểm đấy. Tiểu đệ, ngươi biết không? Ta vẫn cảm thấy. Ta nếu chính mình hiện tại năng lực. Ta đây nên làm càng nhiều chuyện tình. Nhưng là ta lại phát hiện. Bất luận chúng ta cá nhân mạnh cỡ bao nhiêu năng lực. Nhưng chung quy vô pháp thay đổi toàn bộ thế giới. Tựa như ta. Ta thậm chí vô pháp giải quyết Minh Hồ thành phố sở hữu ma túy. Đường Thanh Thanh cúi đầu nói. Buôn lậu thuốc phiện lợi nhuận thực sự rất cao. Mặc dù biết rõ là chỉ còn đường chết. Cũng sẽ có vô số người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Cho nên. Cuối cùng ta chỉ hy vọng có thể khiến tập độc đội đồng sự không ra sự. Ta vốn tưởng rằng ta làm được. Thật không nghĩ đến. Ta ngay cả chuyên đơn giản như vậy. Cũng còn là làm không được. Thanh tỷ, trên đời này có rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Vì ngoài ý muốn chính là ai cũng không ngờ được chuyện tình. Đường Kim thấp giọng khuyến đi Đường Thanh Thanh. Mặc dù là ta cũng sẽ bình thường đối mặt ngoài ý muốn đấy. Đội trưởng, đây không phải ngoài ý muốn. Một cái có chút thanh âm tức giận theo bên cạnh truyền đến. Chính là một cái chừng 30 tuổi cao gầy cảnh sát. Đều là tên hỗn đản nào ký giả làm thật là tốt sự. Ký giả. Đường Thanh Thanh ánh mắt ngưng tụ, chuyện gì xảy ra? Minh Hồ thời báo có một bút danh tiêu điểm ký giả. Ngày hôm qua giàu to rồi nhất quyển sách đưa tin. Đề mục là đến gần tập độc cảnh sát CG đưa tin. Ta đêm qua thấy được. Ngày đó đưa tin chính là viết được chúng ta tập độc đội chuyện tình. Cái kia Vương Bát Đản nói là dùng tên giả. Nhưng ta phát hiện cái kia Vương Bát Đản tại trên Internet đồng bộ đưa tin bên trong. Cư nhiên giàu to rồi lão Mạnh hình ảnh. Hơn nữa đưa tin bên trong vẫn còn viết ra rồi chân thực gia đình địa chỉ. Cao gầy cảnh sát nghiến răng nghiến lợi. Ta tối hôm qua thấy thời gian đã cảm thấy không thích hợp. Có thể. Nhưng là ta cho rằng sẽ không nhanh như vậy gặp chuyện không may. Vốn định ngày hôm nay đi làm sau đó lại hội báo cấp trong cục. Nào biết được. Nói đến đây. Này cao gầy cảnh sát hung hăng đập một cái bộ ngực của mình. Đều tại ta. Ta nếu như tối hôm qua thấy đưa tin thì lập tức thông chi lão Mạnh. cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Là ta hại chết bọn họ. Giang Bạch, đừng tự trách. Không phải lỗi của ngươi. Muốn nói sai, cũng là cái kia ký giả còn có này cầm thú ma túy. Trước cái kia nữ cảnh sát đón lời nói. Đội trưởng, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất đấy. Còn không phải tìm hung thủ, mà là tranh thủ thời gian tìm được cái kia ký giả. Đó là CZ đưa tin. Tưởng biết hắn còn có thể viết ra bao nhiêu thứ đến. Đến lúc đó, những người khác nói không chừng cũng đều gặp nguy hiểm rồi. Răng rắc răng rắc. Rất nhỏ thanh âm cũng tại lúc này truyền vào Đường Thanh Thanh trong tai. Cái thanh âm này đối với nàng mà nói có chút quen thuộc. Nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, thì thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Cư nhiên chính là ngày hôm qua buổi chiều cái kia chụp ảnh nam nhân của nàng. Trong nháy mắt, Đường Thanh Thanh liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên chợt lóe thân, đột nhiên xuất hiện tại nơi này nam nhân trước mặt. Một cây bám cổ áo của hắn, một cách lắc mình trở lại mọi người bên cạnh. Sau đó thì người nam nhân này trọng trọng ngã trên mặt đất, đón một cước sấm nát bầu ngực hắn, nói, ngươi là ai? Ngày hôm qua buổi chiều ngươi phách ta, ngày hôm nay sáng sớm lại đang ở đây phách. Ngươi có phải hay không chính là cái bút xanh tiêu điểm hỗn đàn ký giả? Đường Thanh Thanh lạnh lùng nhìn người nam nhân này, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Buông! Mau buông! Các ngươi cảnh sát không đi chào hung thủ, nhưng đối với chúng ta phổ thông thì dân động thủ. Các ngươi tính cái gì cảnh sát? Kia nam nhân thanh âm ngược lại lớn hơn nữa. Tất cả mọi người đến xem a. Cảnh sát không chào hung thủ nhưng động thủ đánh vô tội thì dân rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01587. Báo nổi Đường Thanh Thanh. Bốn phía vốn có thì có mười mấy cái cư xá cư dân tại nơi vây xem. Nam nhân này như thế nhất nhượng. Chưa nói xong thật có hiểu. Này không. Lập tức thì có càng nhiều nhân vây quanh qua đây. Một ít người đang cái kia chỉ trỏ. Có ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Còn có chút người đang cái kia chỉ trích. Cảnh sát thế nào như vậy à? Quá kỳ cục rồi. Chính là a, cái gọi là cảnh sát nhân dân chính là như vậy đối với mạng người dân đó a. Cái chụp tóc đi tới đem những này cảnh sát cho hấp thụ ánh sáng. Đương nhiên cũng không tất cả đều là chỉ trích đấy, cũng có người giúp cảnh sát nói. Trước đừng nói cảnh sát rồi, người nọ nói không chừng chính là hung thủ đâu. Đúng vậy, trước chờ cảnh sát điều tra rõ ràng rồi nói sau. Vây xem quần chúng nghị luận đều có mấy người cảnh sát nhưng bắt đầu quát lớn đứng lên, phách cái gì? Không được phách, đây là hung án hiện trường, không được chụp ảnh. Được rồi, để cho bọn họ phách. Đường Thanh Thanh lúc này nhưng thanh quát một tiếng. Sau đó phân phó chính mình đội viên. Mấy người các ngươi đi vào. Đừng để cho bọn họ phách tới rồi. Truy em, cua tôi gạt đứng nên. Đội trưởng, này. Mấy cái cảnh sát hơi sững sờ, hiển nhiên không rõ Đường Thanh Thanh muốn đi vào. Đường Thanh Thanh quát xẹp đường. Vâng, đội trưởng. Mấy cái chống ma túy đội viên tuân mệnh lui về rồi trong thang lầu bên trong. Bất quá bọn hắn hay là đang quan sát đến tình huống bên ngoài. Ách, hét thảm một tiếng. Theo trên mặt đất kia nam nhân trong miệng truyền ra. Cũng Đường Thanh Thanh hơi cố sức tại hắn ngực giẫm rồi một chút. Mà hắn tiếng hét thảm này cũng đem mọi người lực chú ý đều tập trung qua đây. Ta đã nói với ngươi, chớ cùng tỉ chơi này một bộ. Ngươi này vương bát đản không phải cái gì vô tội thì dân. Ngươi chính là hung thủ giết người. Đường Thanh Thanh lạnh lùng nhìn trên mặt đất nam nhân. Vừa nàng đã theo đường kim nơi ấy biết được, người này xác thực chính là Minh Hồ thời báo ký giả. Bút xanh chính là Thập Yêu tiêu điểm. Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta là ký giả, ta có ký giả chứng nhận đấy. Trên mặt đất cái kia ký giả cả tiếng kêu lên. Các ngươi đây là trái pháp luật đấy. Chúng ta ký giả là có tin tức tự do đấy. Chụp ảnh là của chúng ta quyền lợi. Ta biết ngươi là ký giả. Ta còn biết. Chính là ngươi này vương bát đản. đem một vị cảnh sát chống ma túy địa chỉ thực bại lộ cho ma túy, hại chết của ta đồng sự cùng vợ của hắn, còn có cái kia chỉ có 8 tuổi nữ nhi. Đường Thanh Thanh bỗng nhiên giống lên, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, các ngươi thích chụp ảnh đúng không? Muốn cho hấp thụ ánh sáng ta lên mạng đúng không? Đi! Đều hướng phía ta phách. Phách rõ ràng một điểm. Ta hiện cái sẽ nói cho các ngươi biết rồi. Ta có thể không mặc này thân đồng phục cảnh sát. Nhưng tên hỗn đàn này ký giả. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha đấy. Lời còn chưa dứt. Đường Thanh Thanh thì một cước đá vào cái kia ký giả trên lưng. Đưa hắn bị đá trên mặt đất quay cuồng rồi một vòng. Mà nàng đón lại là một cước. Đưa hắn bị đá lại chạy trở về rồi chỗ cũ. A, cái kia ký giả phát sinh có chút thê lương tiếng kêu, giết người, cảnh sát giết người, người cứu mạng a. A, ngươi bây giờ biết kêu người cứu mạng sao? Đường Thanh Thanh ngữ khí băng lãnh. Ta cho ngươi biết, không ai tới cứu ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, ta đánh người rất có đúng mực. Ngươi hội đau đến rất thảm. Nhưng chờ pháp y nghiệm tổn thương thời gian, ngươi liên vết thương nhẹ đều không đủ trình độ. Cuối cùng, ta sẽ nói cho các ngươi biết những thứ này để hấp dẫn nhãn cầu không để ý người khác tính mệnh vô lương ký giả. Sau đó ta gặp phải các ngươi như vậy ký giả. Gặp một lần đánh một lần. Hơn nữa, ta còn sẽ làm của ta đồng sự. Tranh chặt các ngươi mỗi người. Chỉ muốn các ngươi có nửa điểm trái pháp luật phạm tội địa phương. Ta thì lập tức đem các ngươi trào tiến cuộc cảnh sát. Ngươi! Ngươi đây là gây trở ngại tin tức tự do. Ta đưa tin các ngươi cảnh sát chống ma túy. Cũng là để tuyên truyền các ngươi. Có cái gì không đối với. Cái kia ký giả còn đang cãi lại. Ta cho ngươi biết. Ngươi như vậy là theo sở hữu ký giả đối nghịch. Loại người như ngươi dã man hung ác. Nhất định sẽ đã bị khiển trách đấy. Đừng nói với ta cái gì tin tức tự do. Tin tức tự do không phải cho các ngươi những thứ này vương bát đàn hại nhân tự do. Đường Thanh Thanh lại là một cước đá vào cái kia ký giả trên người. Đưa hắn bị đá kêu lên thảm thiết. Hiện tại, ta hoài nghi ngươi cùng ma túy cấu kết. Trước đi với ta cục cảnh sát đi. Một cước đem này ký giả bị đá bay vào trong thang lầu. Đường Thanh Thanh lạnh lùng phân phó một câu. Đem hắn còng tay. Mang đi. Vâng, đội trưởng. Vài người song song lên tiếng, sau đó liền đem này ký giả còng tay lên. Các ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn cáo các ngươi. Ký giả phẫn nộ giống to hơn. Ta cáo bà mẹ ngươi. Trước cái kia cao gầy cảnh sát hung hăng một quyền nện ở ký giả trên gương mặt. Vừa nghĩ tới lão Mạnh Na một nhà hình dạng. Hắn thì hận không thể trực tiếp giết cái này chết tiệt ký giả. Quên đi trước đừng đánh hắn, đem hắn đưa trong cục cảnh sát rồi hãy nói. Bên cạnh nữ cảnh sát thấp giọng khuyên nhủ. Hiện tại đem các ngươi mobifone camera đều cho ta thu lại. Nếu là có ai tiếp tục phách, cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Thanh Thanh lạnh lùng quét bốn phía mọi người liếc mắt. Trước còn đang chỉ vào cảnh sát cái kia những người này. Hiện tại cũng không dám nói chuyện. Mà chụp ảnh cái kia những người này cũng đều ngoan thu hồi mobifone. Đường Thanh Thanh thì nhìn về phía chính mình cái kia chút đội viên. Được rồi. Các ngươi hiện tại ly khai. Mấy cái chống ma túy đội viên cấp tốc rời khỏi. Mà cái khác đến hoạt động tra hung án cảnh sát cũng bắt đầu rời khỏi. Đường Thanh Thanh cũng không có lập tức đi. Nàng quay đầu nhìn Đường Kim. Ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Tiểu đệ, ngươi hay là đi thôi. Tỷ gần nhất không có cách nào khác giúp ngươi. Thanh tỷ, ngươi đừng quá sinh khí, nếu không ta giúp ngươi đem tên vương bát đản kia giết chết. Đường Kim nhìn không được nói rằng, kỳ thực hắn đối với cái kia ký giả đưa tin các loại cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng này tên nhắm trúng Thanh tỷ như thế mất hứng. Cái kia dĩ nhiên là nên bị giết chết đấy. Mấy năm nay, những chuyện tương tự đã không phải là một lần xảy ra. Chúng ta cảnh sát lần lượt nói cho ký giả. Không thể đưa tin cảnh sát chống ma túy đích thực tình hình thực tế huống. Có thể luôn luôn có một ít ký giả để tin tức mánh lới. Không nên đi làm. chúng ta không cho phép phỏng vấn. Bọn họ thì lén điều tra. Mà cuối cùng, bọn họ thì là hại chết chúng ta cảnh sát chống ma túy. Chúng ta nhưng cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Đường Thanh Thanh ngữ khí trầm thấp, còn có một tia phẫn nộ. Ngày hôm nay ta thì nói cho bọn hắn biết những ký giả này chọc giận ta, bọn họ cũng không còn ngày lành quá. Thanh tỷ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi, nếu là ta đứng ra, muốn đối phó ký giả không khó đấy. Không cần. Tiểu đệ, ta biết ngươi không thế nào thích quản việc này. Hơn nữa, trên đời này chuyện bất bình nhiều lắm, cũng không phải một mình ngươi có thể quản được tới được. Đường Thanh Thanh lắc đầu. Tỷ là cảnh sát. Việc này, chung quy thuộc về tỷ thuộc bổn phận sự. Hôm nay là lễ tình nhân. Ngươi hay là hảo hảo quá tiết đi thôi. Cái kia, được rồi. Đường Kim suy nghĩ một chút, phát hiện mình thực sự không an hiểu cũng không thích làm việc này. Hơi trầm ngâm một chút, Đường Kim còn nói thêm. Thanh tỷ, ta đây sẽ không giúp ngươi rồi. Bất quá, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ là Thiên Phủ Đường gia nhị tiểu thư, Thiên Phủ Đường gia tài nguyên, ngươi cũng có thể tuyên truyền đấy. Đường Kim tuy rằng quyết định không trực tiếp giúp Đường Thanh Thanh, nhưng gián tiếp cung cấp trợ giúp cũng không thành vấn đề đấy. Hơn nữa, trên thực tế, cho tới nay, hắn sẽ không thích ký giả. Năm đó để Tần Khinh Vũ chuyện tình, hắn cùng với ký giả đại chiến quá đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01588. Ta trích một đóa là tốt rồi. Nờ ta biết. Đường Thanh Thanh gật đầu. Ta sẽ nhượng cho cha ta bọn họ mau chóng đi thuộc đô thành phố đấy. Vừa không ít người chụp được video, ta phỏng chừng rất nhanh sẽ có nhân nhìn chằm chằm vào ta. Thanh tỷ, ngươi nói với bọn họ một tiếng là được, sau đó ta sẽ an bài nhân tiếp bọn họ quá khứ. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, nơ tốt lắm, ta về trước cục cảnh sát rồi, trên đường trở về, ta sẽ cho ta cha gọi điện thoại đấy. Đường Thanh Thanh gật đầu. Được rồi. Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh cái kia xinh đẹp khuôn mặt, nhất thời có chút không muốn cùng bất đắc dĩ. Tối hôm qua tình cảm mãnh liệt hình ảnh còn đang trong đầu quanh quẩn đi. Đáng tiếc, hắn biết, hiện tại này xinh đẹp chỉ kết nghĩa tâm tình rất không xong. Hắn cũng không có thể còn muốn đi loại sự tình này rồi. Đường Thanh Thanh xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá chạy rồi hai bước, nàng lại trở về tới Đường Kim bên người. Nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, tại hắn trên môi hôn hôn. Tiểu đệ yên tâm đi, tỷ cả đời đều là của ngươi. Tại Đường Kim bên tai nhẹ nhàng nói một câu, Đường Thanh Thanh buông ra cổ của hắn, sau đó rất nhanh rời khỏi. Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại. Hắn cũng theo cấp tốc rời khỏi, cũng trước quay về rồi Thiên Phủ Đường ra. Hiện tại thời gian còn sớm, Đường Uyển Hân còn không có rời giường. Bất quá Đường Kim xuất hiện, lập tức thì kinh động đến Tống Oanh. Sau đó, Tống Oanh dĩ nhiên là lập tức chủ động xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Oanh Oanh bảo bối, lễ tình nhân vui sướng. Đường Kim ôm Tống Oanh, sán lạn cười, sau đó thì hôn hướng về phía môi anh đào của nàng. Đường Kim thật cũng không cùng Tống Oanh làm cái gì yêu việc làm. Hắn trở về là vì an bài Đường Thanh Thanh chuyện tình. Chuyện này lúc trước hắn cũng không có cùng mẫu thân nói qua. Cậu một nhà cũng không biết. Mặc dù hắn biết bọn họ khẳng định cũng sẽ không phản đối, nhưng bất kể thế nào nói, vẫn phải là trước tiên đem sự tình nói cho bọn hắn biết. Đường Kim cùng Tống Oanh đợi một hồi, sau đó chờ hắn mẫu thân cùng cậu một nhà đều sau khi rời giường, cùng với bọn họ cùng nhau nói một chút Đường Thanh Thanh chuyện tình. Mặc dù đối với Đường Kim cái này an bài có chút buồn bực, nhưng chính như Đường Kim sở suy đoán cái kia dạng, tất cả mọi người không có biểu thị phản đối. Bất quá Đường Kim chỉ nói Đường Thanh Thanh là hắn chỉ kết nghĩa, cũng không có nói bọn họ trong lúc đó còn có thân thiết hơn mật quan hệ. Cho nên đại gia nhưng thật ra ở đây trong lòng suy đoán giữa hai người có đúng hay không có khác quan hệ. Đường Kim trước tiên ở đường xa bên này an bài một chút. Sau đó lại gọi điện thoại cấp nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính. Làm cho nàng tại Chứ Sơn thành phố bên kia an bài một chút phụ thân của Đường Thanh Thanh, Đường Hảo Nhiên bọn họ rời khỏi chuyện tình. Chờ đây hết thầy an bài tốt. Nhưng cũng không sai biệt lắm tới rồi 9 giờ sáng. Mà Đường Kim cũng lần thứ hai ly khai Thiên Phủ Đường ra. Hôm nay là lễ tình nhân. Hắn đã sớm quyết định cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau quá đấy. Mà giờ khắc này, kỳ thực trên Internet về Đường Thanh Thanh video đã ở điên truyền. Mặc dù hôm nay là lễ tình nhân, nhưng Đường Thanh Thanh vị này hoa khôi cảnh sát cuồng ẩn ký giả video, hay là bằng tốc độ nhanh tại trên Internet truyền bá. Bất quá truyền bá video như nhau, tiêu đề đã có vài loại. Kiêu ngạo nữ cảnh sát cuồng đánh ký giả, công bố phía sau có người. Đây chính là chúng ta nhân cảnh sát nhân dân xem xét. Các phóng viên chuyển đứng lên. Xem cái này nữ cảnh sát đỏ. Mọi việc như thế tiêu đề không ít. Mà những người này hiển nhiên là đối với Đường Thanh Thanh hành vi bất mãn đấy. Nhưng trên thực tế, cũng không phải tất cả mọi người đối với Đường Thanh Thanh cách làm bất mãn. Đẹp nhất hoa khôi cảnh sát hành hung vô lương ký giả. Hết giận, như vậy ký giả chính là cần ăn đòn. Hoa hạ tốt nữ cảnh sát, chính là chỗ này cái nàng. Giới cảnh sát các đồng liêu, phải đỉnh cái này video a. Trên Internet nước bọt trận chiến cứ như vậy đánh nhau. Ủng hộ Đường Thanh Thanh cùng phản đối Đường Thanh Thanh hai phái cờ xí tiên minh. Nhưng có một chút là không hề nghi ngờ đấy. Hầu như sở hữu cảnh sát cái kia đều tuyệt đối là đứng ở Đường Thanh Thanh cái kia một bên. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, Đường Thanh Thanh đây là đang để hy sinh đồng sự đòi công đạo. Chỉ bất quá, đồng dạng, ký giả cái kia nhóm, nhưng cũng là phản đối Đường Thanh Thanh cách làm chiếm đa số. Kết quả là, ngay lễ tình nhân ngày này, Đường Thanh Thanh thành trên Internet nổi tiếng nhất nhân. Mà lần này sự kiện cũng trở thành cùng ngày nổi tiếng nhất sự kiện. Ngay tiếp theo đi tìm chết đoàn danh tiếng đều bị áp chế xuống phía dưới. Bất luận này nước bọt trận chiến cuối cùng là ai thắng lợi, Đường Thanh Thanh không hề nghi ngờ thành danh nhân. Nhưng là có thể khẳng định chính là Đường Thanh Thanh bằng khiến chính mình thành bia ngắm. Thậm chí có không thể xác định lời đồn đãi. Công bố Đường Thanh Thanh đã lọt vào nào đó ma túy treo giải thưởng truy sát. Đường Kim đối với chuyện này nhưng thật ra không có quá quan tâm. Lấy Đường Thanh Thanh hiện tại năng lực, hắn không cần phải lo lắng an toàn của hắn. Hơn nữa hắn kỳ thực cũng hiểu, Đường Thanh Thanh chính là cố ý khiến chính mình trở thành bia ngắm đấy. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, nàng làm như vậy có thể làm cho chống ma túy đội viên khác tương đối an toàn nhiều lắm. Bởi vì nàng Thủy Chung sẽ là mục tiêu đệ nhất. Đường Kim không có Đường Thanh Thanh vĩ đại như vậy thiện lương. Nhưng hắn cũng không muốn ngăn cản vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa làm nàng nghĩ việc làm. Dù sao, nàng làm như vậy cũng sẽ không cho chính mình mang đến chân chính nguy hiểm. Không phải vậy mà nói, hắn đã sớm trực tiếp sẽ đem sở hữu video tại trên Internet cấp che đậy rồi. Lúc này Đường Kim đã đi tới rồi Thiên Hải thành phố. Bất quá, hắn vẫn không có ngay lập tức đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Lúc này, hắn đang ở bờ biển cửa biệt thự đâu rồi. Nhưng không phải Hàn Tuyết Nhu cái kia đống biệt thự, mà là Hoắc Tâm Mân biệt thự. Hoa hồng lão bà, lễ tình nhân vui sướng a. Đường Kim đứng ở một mảnh đỏ tươi hoa hồng thượng. Nhìn cách đó không xa cái kia xinh đẹp phi phàm Hỏa Mân Côi. Nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạn. Lễ vật đâu? Hoắc Tâm Mân nhìn Đường Kim, nhe răng cười. Ách! Đường Kim ngẩn ngơ. Bất quá lập tức thì kịp phản ứng. Thân yêu! Lớn như vậy một món lễ vật ngay trước mặt ngươi. Ngươi không thấy được à? Một điểm thành ý cũng không có. Hoắc Tâm Mân cau mũi, có chút khả ái bộ dạng. Coi như vậy đi, ngược lại chính là ngươi cũng không phải chân chính tới tìm ta đấy. Nhanh đi tìm ngươi cái kia chân chính bạn gái đi thôi. Hoa hồng lão bà, kỳ thực ta có cho ngươi tống hoa hồng đó a. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Ngược lại chính là ta tịch thu đến. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng cười, ai, ngươi có chuẩn bị cho Hàn Tuyết Nhu hoa hồng sao? Có muốn hay không ở chỗ này trích mấy đóa đưa qua? Tốt, bất quá không cần mấy đóa, ta trích một đóa là tốt rồi. Đường Kim mở chừng hai mắt, gật đầu nói rằng, tùy ngươi trích mấy đóa rồi, ta đang chuẩn bị xuất môn, ngươi chậm rãi trích, ta đi trước a. Hoắc Tâm Mân vừa nói một bên hướng ra phía ngoài đi. Nàng xác thực là đang chuẩn bị ly khai nơi này. Sau đó Đường Kim nhưng vừa mới ở phía sau chạy tới. Một đoàn hỏa hồng theo Đường Kim bên người phiêu nhiên mà qua, sau đó đã bị Đường Kim một cây lao ở. Ngươi có thể đừng như vậy sao? Hoắc Tâm Mân bị Đường Kim ôm thắt lưng không có cách nào khác rời khỏi. Hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ngươi hay là tranh thủ thời gian hái được hoa hồng đi tìm Hàn Tuyết Nhu á? Thân yêu, ta này bất chính trích hoa hồng sao? Đường Kim cười hì hì nói. Ta nói tất cả. Ta chỉ trích một đóa hoa hồng. Hiện tại, ta đã trích đến này đóa hoa hồng nữa nha. Ngươi biết ta này đóa hoa hồng phía trước còn có cái chữ hỏa, đi. Hoắc Tâm Mân nhìn Đường Kim, ngươi tin không tin ta phóng hỏa thiêu ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01589. Ta không sợ hỏa. Thân yêu, ngươi nói lời nói, ta tự nhiên là tin đấy. Đường Kim cười dài hồi đáp. Vậy ngươi còn không buông? Hoắc Tâm Mân hơi có chút sáng vẻ đắc ý. Ta tin thế nhưng, ta không sợ hỏa. Đường Kim rất chân thành hồi đáp. Oanh! Hừng hực hỏa diễm đột nhiên đốt lên. Lại cũng không là thiêu hướng Đường Kim, mà là Hoắc Tâm Mân cả người tựa hồ cũng thiêu đốt đứng lên. Đường Kim không khỏi ngẩn ngơ. Ôm Hoắc Tâm Mân cái kia eo nhỏ nhắn tay cũng không khỏi tự chủ nới lòng một chút. Sau đó, hắn cũng chỉ nghĩ khuỷu tay không còn. Cái kia đóa hỏa mân côi đã tiêu thất. Ta thật sự có trước đó đi thôi. Sau đó có thời gian, chúng ta hào hào tâm sự. Giữa chúng ta có chút vấn đề cần giải quyết. Rõ ràng thanh âm truyền vào Đường Kim trong tay, mà Hoắc Tâm Mân cũng đã đi xa. Hoa hồng lão bà thực sự là kỳ cục a, không phải còn muốn chạy sao? Đáng giá tự thiêu đến làm ta sợ sao? Đường Kim thì thảo tự nói. Kỳ thực hắn vẫn có thể đuổi theo Hoắc Tâm Mân đấy. Bất quá, hắn hôm nay tới ở đây vốn có không phải là vì Hoắc Tâm Mân. Tự nhiên cũng sẽ không thực sự nữa truy nàng. Hiện tại, nên đi tìm Tuyết Nhu rồi. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó lấy ra mobifone. Trước tiên ở trên internet tra xét một chút. Phát hiện hoa đã đưa đến. Liền cũng yên lòng. Trực tiếp một cái thuấn di. Cứ như vậy tay không tới rồi Thiên Hải Đại học. Đường Kim từ lâu điều tra Hàn Tuyết Nhu thời khóa biểu. Nàng sáng hôm nay chỉ có hai mảnh khóa. Mà bây giờ, chính hẳn là tan học thời gian. Vì vậy, Đường Kim cũng liền trực tiếp chờ ở lầu dạy học bên ngoài. Chờ đi cái kia xinh đẹp khêu gợi bạn gái từ bên trong đi tới. Đường Kim cũng không có đợi bao lâu. Liền thấy cái kia trong đám người có vẻ đặc biệt bắt mắt gợi cảm nữ sinh. Hàn Tuyết Nhu ôm hai quyển thư. Cùng nàng cái kia tiểu người hầu Trình Thần cùng đi ra lầu dạy học. Cũng dẫn tới vô số nam sinh rình coi. Hàn Tuyết Nhu gợi cảm thành thục. Đối với mỗi người đàn ông đều có được trí mạng lực hấp dẫn. Mặc dù hiện tại mỗi người cũng biết Hàn Tuyết Nhu không dễ chọc. Không thể tùy tiện truy. Nhưng vẫn là nhìn không được muốn len lén thưởng thức một chút mỹ nữ. Nhìn chính hướng bên này đến gần Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Đang chuẩn bị nghênh đón. Lại đột nhiên phát hiện có người cư nhiên nhanh hơn hắn rồi một bước. Ôm một nhúm hoa hồng vọt tới. Đường Kim nhất thời buồn bực, này đồng hồi sự. Lại đụng tới muốn cướp hắn bạn gái ngô ngốc. Bất quá một giây sau, Đường Kim liền phát hiện mình đã hiểu lầm. Nam sinh kia không phải tặng hoa cho hắn bạn gái Hàn Tuyết Nhu đấy. Mà là tặng hoa cấp Hàn Tuyết Nhu cái kia người hầu Trình Thần đấy. Mắt thấy Trình Thần có chút hưng phấn tiếp nhận hoa tươi. Đường Kim rốt cuộc hiểu. Hàn Tuyết Nhu cái kia tiểu người hầu cũng có bạn trai. Bất quá lại nói tiếp. Trình thần lớn lên kỳ thực cũng không tệ lắm. Xinh xắn lanh lợi cũng thật đáng yêu. Trước đây vẫn không có bạn trai. Đoán chừng là khác nam sinh đều đem tầm mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Nhu rồi. Đường Kim lúc này cũng đi hướng rồi Hàn Tuyết Nhu. Mà hầu như cùng một thời gian, Hàn Tuyết Nhu cũng rốt cuộc phát hiện hắn đến. Trên mặt nhất thời thể hiện ra dị thường ngọt dáng tươi cười. Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu bỏ xuống bạn gái bay nhào tiến Đường Kim trong lòng. Thân yêu, hiện tại nên chúng ta đi quá tiết lúc. Đường Kim ôm lấy trong lòng này quen thuộc mềm mại thân thể, ngửi ngửi trên người nàng quen thuộc mùi vị, dáng tươi cười sán lạn. Nơ, ta buổi chiều khiêu khóa. Hàn Tuyết Nhu kiểu mỉ cười, chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết Nhu rời khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Ôm lấy Đường Kim cánh tay chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng truyền đến Trình Thần thanh âm. Hàn Tuyết Nhu, chờ chờ ta a. Hàn Tuyết Nhu ngẩn ngơ, sau đó quay đầu, có chút sở khóc sở cười nhìn ôm một nhúm hoa hồng hướng bên này chạy tới Trình Thần. Sau đó lại nhìn thoáng qua cái kia có chút bất đắc dĩ đuổi kịp nam sinh. Trình Thần, ngươi không với ngươi bạn trai cùng đi quá tiết à? Cùng a, bất quá, chúng ta có thể bốn người cùng nhau quá tiết nha. Trình Thần lập tức nói rằng, chúng ta có thể cùng đi dạo phố. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm à. Ghê gớm đến tối. Các ngươi tiếp qua hai người thế giới nha. Cái kia Trình Thần bạn học, lễ tình nhân đương nhiên là hai người cùng nhau quá đấy. Đường Kim nhìn không được nói rằng. Trình Thần nam kia bằng hữu tuy rằng không nói chuyện, nhưng liều mạng gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng muốn cùng Trình Thần đơn độc cùng nhau quá tiết. Hàn Tuyết Nhu, ta còn chưa cùng hắn đơn độc ước hội quá đâu rồi. Ta có chút sợ ác. Trình Thần tiến đến Hàn Tuyết Nhu bên tai. Nhỏ giọng nói rằng. Các ngươi đã giúp ta rồi. Cái kia. Thuận tiện giúp ta khảo sát một chút hắn nha. Ta cũng không biết hắn có thể tin cậy được hay không đâu. Cái này. Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim liếc mắt. Đúng là vẫn còn gật đầu. Được rồi. Vậy thì cùng nhau đi. Bất quá đâu có nữa à. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm sau đó. Ta sẽ đơn độc theo ta bạn trai rồi. Ngươi biết chúng ta rất khó được thấy mặt một lần đấy. Nơ, không thành vấn đề. Trình Thần lập tức gật đầu. Đường Kim. Trình Thần là ta ở trường học bằng hữu tốt nhất. Đã giúp nàng một lần đi. Nàng còn không có sao quá bạn trai. Có chút nhát gan. Hàn Tuyết Nhu nhẹ giọng nói với Đường Kim. Thân yêu, ngươi đều đáp ứng rồi, vậy thì giúp nàng một lần chứ sao? Đường Kim có chút không nói gì. Này Trình Thần quả thực chính là lại thượng Hàn Tuyết Nhu rồi. Bất quá. Ngẫm lại sớm một chút khiến Trình Thần tìm bạn trai cũng là chuyện tốt. Sau đó nàng sẽ không cả ngày làm bóng đèn rồi. Hàn Tuyết Nhu, chúng ta đây đi sang than bên kia đường sảnh riêng cho người đi bộ có được hay không? Đi dạo xong phố, buổi trưa cùng nhau ăn đồ nướng a. Trình Thần có chút hưng phấn. Đi, đi thôi, chúng ta lái xe quá khứ. Hàn Tuyết Nhu có như vậy một chút bất đắc dĩ. Vài phút sau đó, bốn người ngồi trên rồi Hàn Tuyết Nhu phê ra di. Hàn Tuyết Nhu hiện tại này chiếc phê ra di vừa lúc là bốn tòa đấy. Bốn người ngồi vẫn còn hợp. Mà Trình Thần rất tự giác chiếm trước rồi Hàn Tuyết Nhu chỗ bên cạnh. Vì vậy, Đường Kim cùng Trình Thần bạn trai thì bi thương thôi cùng nhau ngồi ở phía rồi. Ai, ngươi muốn nỗ lực lên a, sớm một chút đem bạn gái của ngươi đối phó. Đường Kim nhìn Trình Thần bạn trai, một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng. Ta đã rất cố gắng. Trình Thần này bạn trai vóc dáng cũng không cao. Miễn cưỡng 1m7 bộ dạng. Nhãi nhặn. Đeo phó kính mắt. Xem trang điểm cũng tương đối phổ thông. Hẳn là không tính rất có tiền cái chủng loại kia nhân. Đương nhiên, cũng không phải rất nghèo cái chủng loại kia. Không phải nhà đại phú. Nhưng hẳn là cũng không có trở ngại. Trình Thần này bạn trai hiện tại cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Dừng một chút. Hắn còn nói thêm. Được rồi. Ta là Hồng Tử An. Ngươi hẳn là chính là Đường Kim đi. Ngươi hay là thiếu nỗ lực a, nói có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn mở ra cái phòng. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nghe nói loại ngày này khách sạn gian phòng đều là chật ních đấy. Bất quá đâu rồi, ta có thể giúp các ngươi lưỡng mở ra cái phòng tổng thống. Ngô, không cần tiền. Này Đường Kim, ngươi đừng mang người xấu ra Hồng Tử An á. Phía trước Trình Thần lại nghe tới rồi Đường Kim những lời này. Còn có a, ta hỏi ngươi, ngươi người này thế nào một điểm thành ý cũng không có à? Ngày hôm nay thế nhưng lễ tình nhân a, ngươi cư nhiên Liên Hoa Đô không tiến cấp Hàn Tuyết Nhu, nào có ngươi như vậy nha. Đợi một chút, ngươi nói gì? Đường Kim nhất thời sửng sốt, Tuyết Nhu, ngươi tịch thu đến ta tặng cho ngươi hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01590. Đưa cho rồi hiểu hiểu một người. Đương nhiên tịch thu đến rồi. Theo sáng sớm đến bây giờ, ta đều vẫn cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau. Nàng sẽ không thu được quá hoa. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi hội ngay mặt tống đâu rồi. Nào biết được ngươi cư nhiên tay không chạy tới. Thực sự là quá không có thành ý. Trình Thần một bộ dạng thay Hàn Tuyết Nhu tổn thương bởi bất công bộ dạng. Các ngươi nam sinh chính là như vậy. Đem nữ hải tử truy vào tay sẽ không quan tâm. Trình Thần, không phải như thế rồi, kỳ thực tặng hoa chỉ là một loại hình thức tống không tiến chưa từng quan hệ đấy. Hàn Tuyết Nhu vội vàng nói. Tuyết Nhu nói không sai, kỳ thực đâu rồi, tặng hoa xác thực chỉ là một loại hình thức. Đường Kim biểu thị tán thành, song song nhưng nhìn không được hỏi lại một câu, Tuyết Nhu, ngươi thật không có thu được hoa. Làm sao vậy? Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực, ngươi có phải hay không khiến người ta tặng hoa rồi hả? Đúng vậy a, không có đạo lý a. Đường Kim có chút. Ta rõ ràng tại trên internet đính rồi hoa. Ta trước khi đến, ta còn cố ý tra xét một chút. Tặng hoa trang web nhắc nhở đã đưa đến a. Lẽ nào bọn họ tống lộn chỗ? Thật có khả năng này. Ngươi hay là tranh thủ thời gian tại trên website tra một chút. Nếu không trực tiếp đánh bọn họ phục vụ khách hàng điện thoại hỏi một chút. Trình Thần nam kia hữu Hồng Tử An lúc này mở miệng nói rằng. Hay là không có thành ý, không thể tự tay tống qua đây à? Trình Thần hừ nhẹ một tiếng. Đường Kim lần thứ hai lấy điện thoại di động ra lên mạng tra xét tra. Phát hiện đơn đặt hàng bên trong vẫn như cũ biểu hiện Hoa Đô đưa đến. Sau đó hắn lại cố ý tra xét một chút đưa cho Hàn Tuyết Nhu cái kia bó buộc hoa. Thấy ngọn nguồn đưa đến địa phương nào. Nhưng này nhất tra, thì tra ra vấn đề tới. Không thể nào. Chỗ này chỉ thật đúng là sai rồi. Đường Kim lẩm bẩm cũng không rốt cuộc sai được như thế thái quá a. Điều này có thể theo Thiên Hải sai đến Kinh Thành đi. Gì? Liên thu hoa người có tên lời không đúng, tên này. Thấy này, Đường Kim không nói. Trong lòng thoáng cái có rất cảm giác không ổn. Sau đó hắn nhất thời đem cái khác đơn đặt hàng đều tra xét một ít. Sau đó hắn thì một trận đau đầu. Này tính cái gì sự a? Thực sự là cửa hàng bán hoa tống lộn chỗ. Hàn Tuyết Nhu nhìn không được hỏi. Không phải cửa hàng bán hoa, lại là tiểu nha đầu kia làm thật là tốt sự. Đường Kim hữu khí vô lực nói, tối nay lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đường Kim vừa phát hiện, hắn cấp mọi người tặng hoa, cuối đều bị đưa đến cùng một cái địa phương. Mà cái kia địa chỉ, rõ ràng là từng đã là ám kiếm tổng bộ nơi ấy. Mà thu hoa nhân, không phải người khác, chính thì hiểu hiểu nha đầu kia. Mà đây cũng không phải là cửa hàng bán hoa trách nhiệm. Bởi vì Đường Kim tại trên internet hạ đơn đặt hàng sau đó, đều bị hiểu hiểu nha đầu kia tiến hành rồi sửa chữa. Nói cách khác, cuối hắn đưa cho mười mấy người hoa, đều bị đưa cho rồi hiểu hiểu một người. Xem, Hàn Tuyết Nhu, ta đã nói hắn không có thành ý đi. Trình Thần tiếp tục là Hàn Tuyết Nhu tổn thương bởi bất công. Không phải như thế ác. Hàn Tuyết Nhu cười cười. Nàng cũng không còn tiếp tục giải thích. Chuyện này cùng ngoại nhân tự nhiên là không có cách nào khác giải thích đấy. Dù sao tuy rằng nàng biết hiểu hiểu tồn tại, Nhưng này cách trên đời chân chính biết hiểu hiểu tồn tại nhân cũng không nhiều. Trình thần tự nhiên không có khả năng biết. Cùng nàng cũng nói không rõ ràng lắm. Hồng Tử An, ta cho ngươi biết à. Ngươi có thể ngàn vạn chớ cùng người ta đường kim họp. Nếu như ngươi sau đó như vậy không có thành ý, ta mới không để ý tới ngươi đâu. Trình thần lúc này quay đầu nói với Hồng Tử An. Yên tâm đi, không phải mỗi người đều có thể theo ta học đấy. Đường Kim lười biếng nói một câu, giống như ta vậy vĩ đại nam nhân thì không cách nào phục chế đấy. Cuối cùng, Đường Kim vẫn còn cảm khái một câu. Bởi vì cái gọi là vẫn bị mô phỏng theo, chẳng bao giờ bị siêu việt. Chính là chỉ như ta vậy nhân rồi. Cái gì à, ngươi đây cũng quá tự kỷ đi à nha. Trình thần bĩu môi. Ta cái này gọi là tự tin, bất quá quên đi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu ác. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, chỉ muốn nhà của ta thân yêu Tuyết Nhu hiểu ta sẽ hiểu. Trình thần, Đường Kim đã sớm qua khảo nghiệm của ta kỳ rồi. Ngươi cũng không cần thi lại nghiệm hắn. Ta xem ngươi hay là hảo hảo khảo nghiệm ngươi một chút ra Hồng Tử An đi. Hàn Tuyết Nhu cũng mở miệng nói rằng. Ta đương nhiên phải thi cho thật giỏi nghiệm hắn ác. Trình thần hì hì cười, khảo nghiệm của ta kỳ thế nhưng rất dài dòng. Đường Kim nhìn Hồng Tử An, lắc đầu, ta rất đồng tình ngươi, xem ra ngươi đêm nay không cần đi mướn phòng rồi. Không quan hệ, ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm, thì là trình thần muốn khảo nghiệm ta cả đời, ta sẽ không để ý. Hồng Tử An nhưng một bộ dạng thâm tình bộ dạng. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Hắn vẫn còn hy vọng cái này Hồng Tử An sớm một chút đối phó trình thần. Sau đó đem nàng cấp bắt đi đâu. Phê Gia Di trên đường chạy vội rồi hơn 10 phút. Sau đó đứng tại một chỗ hạ bãi đỗ xe. Sau đó bốn người cùng nhau đi bộ vài phút. Liền đã tới chỗ mục đích. Một cái tới gần bãi biển thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ. Đường dành riêng cho người đi bộ thượng. Có đôi có cặp nam nữ khắp nơi đều có. Có ít người vẫn còn cùng trình thần như nhau. Trong tay ôm hoa tươi. Đương nhiên. Không ai cùng trình thần như nhau trong tay ôm hoa nhưng cùng cái xinh đẹp khêu gợi nữ hải đi cùng một chỗ. Lúc này. Trình thần vẫn như cũ đính vào Hàn Tuyết Nhu bên người đâu rồi. Hàn Tuyết Nhu thì tựa ở Đường Kim trên người. Chỉ có Hồng Tử An cái kia bi thương thôi hoa. Hiện tại cô đơn chiếc bóng đấy. Hoa ở đây làm lễ tình nhân hoạt động a bên kia còn có giảm đi giá cả đâu. Trình thần chỉ vào một cái thương trường tựa hồ muốn đi vào dạo chơi. Bên kia đưa ra tình lữ tuần trăng mật phòng xếp có ưu đãi à, hai người các ngươi có thể đi thử xem. Đường Kim nhưng chỉ vào cách đó không xa một nhà khách sạn. Chúng ta mới không đi đâu rồi, ngươi cùng Hàn Tuyết Nhu đi thử đi. Trình thần kiều hừ một tiếng. Chúng ta sớm chuẩn bị cho tốt gian phòng. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đừng nói cách này ác. Hàn Tuyết Nhu có như vậy điểm xấu hổ cho Đường Kim một cái kiều mị bạch nhãn. Đi thôi, chúng ta đi đi dạo y phục. Trình thần lôi kéo Hàn Tuyết Nhu vào một nhà thương trường. Sau đó vẫn còn đem hoa hồng hướng Hồng Tử An trong tay nhất nhét. Sau đó thì lôi kéo Hàn Tuyết Nhu vào nữ trang bán chàng. Thấy không, đây là không tiến hoa chỗ tốt. Đường Kim nhìn Hồng Tử An, nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Hồng Tử An hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Nhưng cũng không nói gì. Cặp mắt nhưng thủy chung không ly khai trình thần. Không thể không nói. Người này hẳn là thật rất thích trình thần. Trên đời này, phỏng chừng cũng chỉ có hắn. Tại song song thấy Hàn Tuyết Nhu cùng trình thần thời gian. Cư nhiên có thể đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trình thần trên người. Thời gian trôi qua thật chậm a. Đường Kim bắt đầu rồi buồn chán chờ đợi. Cùng lúc đó kinh thành Yên Kinh Đại học. Tần Thủy Giao vừa trở lại ký túc xá. Lúc này ký túc xá ngoại trừ nàng ở ngoài. Sẽ không có những người khác. Của nàng bạn cùng phòng cũng đều là danh hoa có chủ. Lúc này đang cùng bạn trai hẹn với. Mà điều này cũng làm cho Tần Thủy Giao vô ý thức nhớ tới Đường Kim. Tử Đường Kim, liên hoa cũng không tống một đóa qua đây, ta tốt xấu là ngươi vị hôn thê đâu. Tần Thủy Giao đang ở trong lòng oán thầm đi Đường Kim. Điện thoại di động của nàng thì vang lên. vừa nhìn điện thoại. Là cái xa lạ dãy số. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Tần Thủy Giao tiểu thư sao? Ta nơi này có một nhúm muốn tặng cho ngài hoa hồng, xin hỏi ngài có thể dưới lầu đến thu một chút sao? Điện thoại chuyển được, bên kia truyền đến một người tuổi còn trẻ nam nhân thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01591. Ta là ca ca của ngươi. Hoa hồng. Tần Thủy Giao hơi sững sờ, lập tức lên tiếng tốt, ta lập tức đến ngay. Cúp điện thoại. Tần Thủy Giao cấp tốc xuống lầu. Trong lòng cũng tại buồn bực. Chẳng lẽ là đường kim cái kia tử tên khiến người ta đưa tới? Có thể hắn không thể tự mình đưa tới sao? Rất nhanh xuống lầu dưới. Tần Thủy Giao liếc mắt liền thấy có một ôm một nhúm hoa hồng là tuổi trẻ nam nhân đứng ở nơi đó. Hiện tại nữ sinh lầu ký túc xá xuống. Cũng chỉ có một cái ôm hoa nhân. Người này niên kỷ hẳn là cũng thì chừng 20 tuổi. Vóc dáng cao cao đấy. Dung mạo cũng là có chút anh tuấn. Ngươi chính là tặng hoa à? Ta là Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao đi tới, thân thủ vừa muốn đem hoa lấy tới. Kỳ thực, ta cũng không phải tặng hoa đấy. Anh tuấn nam tử nhưng hướng Tần Thủy Giao mỉm cười, xin chào, muội muội, ta là Tôn Bân, ta là ca ca của ngươi. Tần Thủy Giao cái kia vươn tay phải nhất thời cứ như vậy treo trên bầu trời ở nơi này. Nàng xem thấy tự xưng Tôn Bân đích nam tử trẻ tuổi. Nhất thời cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là ai? Ta là Tôn Bân. Tôn Ngộ Không chính là cái kia Tôn. Văn Võ Song Toàn chính là cái kia Bân. Ta biết ngươi khó mà tin được chuyện này. Nhưng ta xác thực là của ngươi anh ruột. Chúng ta chính là song bào thai huyên muội. Tôn Bân dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Tần Thủy Giao. Thật xin lỗi. Ta cho tới bây giờ mới đến tìm ngươi. Bởi vì ta thẳng đến mấy ngày hôm trước mới biết được chuyện này. Ta nhớ ngươi lầm rồi, ta không có ca ca. Tần Thủy Giao nhìn Tôn Bân, ngữ khí có chút lạnh đứng lên. Ta không có lầm. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi ngươi mẫu thân. Thì ra là mẫu thân của ta. Tần Khinh Vũ. Đương nhiên, ta cũng không kiến nghị ngươi đi hỏi nàng. Bởi vì nàng khả năng cũng không muốn nhận thức ta. Tôn Bân lộ ra một nụ cười khổ. Ta cũng không kiến nghị ngươi đi hỏi đường kim. Bởi vì ta biết, hắn cũng không muốn cho chúng ta gặp mặt. Nếu là ngươi thật muốn xác nhận lời mà nói, kỳ thực có một rất đơn giản đích phương pháp xử lý, chúng ta tiến hành một lần na nghiệm chứng là được. Ngươi là muốn nói cho ta biết, mẹ ta cùng ta vị hôn phu cũng không như ngươi có thể tin sao? Tần Thủy Giao nhìn Tôn Bân trong giọng nói mơ hồ có trào phúng mùi vị. Ta không phải như thế ý tứ, chỉ bất quá, hai người bọn họ khả năng đều phải bài xích sự hiện hữu của ta. Tôn Bân lắc đầu. Nhưng chúng ta dù sao cũng là huyên muội. Giữa chúng ta huyết thống quan hệ, thì không cách nào phân cách đấy. Bọn họ có thể sẽ bài xích ta. Nhưng ta không hy vọng ngươi cũng bài xích ta. Đáng tiếc của ngươi hy vọng muốn rơi vào khoảng không. Tần Thủy Giao hừ lạnh một tiếng. Trên đời này, ta tin tưởng nhất hai người chính là ta mẹ cùng đường kim. Mặc dù ngươi là ta cái kia cái gọi là ca ca, nhưng nếu hai người bọn họ đều bài xích ngươi, ta đây cũng đồng dạng hội bài xích ngươi. Cho nên hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tiêu thất tại trong tầm mắt ta. Bằng không, ta tựu sẽ khiến ngươi triệt để tiêu thất. Được rồi, ta biết này đối với ngươi mà nói, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, ta sẽ cho ngươi cũng đủ thời gian chậm rãi suy nghĩ đấy. Hiện tại, ta liền cáo từ rồi. Tôn Bân có chút bất đắc dĩ cười, bất quá thân yêu muội muội, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Nói xong những lời này, Tôn Bân liền ôm bó hoa hồng kia xoay người rời đi. Tại người khác trong mắt, người này giống như là cái cầu án thất bại nam sinh. Mà nhìn Tôn Bân bóng lưng, Tần Thủy Giao vốn có sẽ không quá tốt tâm tình, càng triệt để hư mất rồi. Đợi Tôn Bân thân ảnh triệt để tiêu thất tại trong tầm mắt của nàng, nàng mới lấy điện thoại di động ra. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Mà giờ khắc này, còn đang Thiên Hải thành phố đường dành riêng cho người đi bộ bồi bạn gái đi dạo phố đường Kim. Nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc. Vì vậy điện thoại là hắn hoàn toàn không có ngờ tới một người đánh tới đấy. Gọi điện thoại tới chính là Tiểu Đậu Nha. Từ khi biết Tiểu Đậu Nha đến bây giờ, tại Đường Kim trong ấn tượng, Tiểu Đậu Nha vẫn đều rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn. Đặc biệt lên đại học sau đó, tựa hồ Tiểu Đậu Nha cho tới bây giờ sẽ không cho hắn chủ động đã gọi điện thoại. Nhưng bây giờ, tại nơi này lễ tình nhân, Tiểu Đậu Nha cư nhiên chủ động gọi điện thoại rồi. Ngô, lẽ nào chị kết nghĩa cùng làm muội muội hẳn là cùng nhau ăn tươi. Đường Kim trong lòng lại xuất hiện một ít có chút tà ác ý niệm trong đầu. Từ lần trước xuất hiện ăn tươi Tiểu Đậu Nha này bàn thanh lịch ăn sáng ý niệm trong đầu về sau, hắn sẽ thường thường xuất hiện cùng loại ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn lại rất nhanh đem đầu năm nay cấp khu trừ. Ách, hình như không tốt lắm. Rồi hãy nói Tiểu Đậu Nha cũng không phải làm muội muội a. Bị xua tan trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu. Đường Kim nhận điện thoại. Tiểu Đậu Nha, tìm ta có chuyện gì không? Đường Tinh ca, không tốt rồi, Tiền giáo sư gặp chuyện không may á. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Đậu Nha ngữ khí xảo lộ vẻ kinh hoàng. Tiền giáo sư. Đường Kim nhất thời có chút kịp phản ứng, cái kia Tiểu Đậu Nha, Tiền giáo sư là ai à? Ta nhận thức sao? À, Đường Tinh ca. Xấu hổ. Ta không có nói với ngươi rõ ràng. Tiền giáo sư là của ta giáo sư rồi. Là sinh mệnh khoa học chuyên gia. Chủ công gen học phương diện. Ta bây giờ là học sinh của hắn kiêm trợ thủ rồi. Thế nhưng, hiện tại Tiền giáo sư mất tích. Ta mới vừa nhận được tin tức. Hắn tối hôm qua đã bị nhân cấp bắt cóc á. Tiểu Đậu Nha có chút vội vàng nói, ta rất lo lắng hắn, không biết nên làm sao bây giờ, liền nghĩ đến tìm ngươi á. Úp, ta nhớ ra rồi, là vị kia Tiền giáo sư á. Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Tuy rằng hắn chưa thấy qua vị kia Tiền giáo sư, nhưng xác thực nghe nói qua. Lần trước vô đi đều nói với hắn quá chuyện này đấy. Dừng lại một chút, Đường Kim lại hỏi, được rồi, Tiểu Đậu Nha, cảnh sát bắt đầu điều tra chuyện này sao? Nơ, cảnh sát tới. Nhưng là bây giờ không có kết quả gì. Bọn cướp cũng không còn muốn tiền chuộc. Ta vốn có muốn cho Thanh Thanh tỷ hỗ trợ đấy. Thế nhưng Thanh Thanh tỷ hiện tại hình như gặp một chút phiền toái. Ta cũng chỉ phải điện thoại cho ngươi á. Tiểu Đậu Nha tế thanh tế khí đấy. Xấu hổ a. Đường Tinh ca, ta biết hôm nay là lễ tình nhân, ngươi khẳng định không có thời gian đấy. Bất quá, ngươi cũng không thể được an bài càng tin cậy nhân giúp ta tra một chút à. Tiền giáo sư đối với ta rất tốt, người khác cũng rất tốt đấy. Đi, đừng lo lắng, ta sẽ an bài nhân điều tra đấy. Đường Kim tự nhiên là một lời đáp ứng xuống tới. Đường Tinh ca, cảm tạ ngươi à, ta đây không quấy rầy ngươi rồi, cúi chào. Tiểu Đậu Nha có chút hài lòng, rất nhanh liền ngoẻo rồi điện thoại. Mà Đường Kim cũng không còn nói lỡ. Đón thì cấp nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính gọi điện thoại. Làm cho nàng an bài vài người đi điều tra một chút. Ta nói Đường Kim, ngươi này nghiệp vụ thật là bận rộn a, thì thấy ngươi vẫn gọi điện thoại. Đường Kim vừa cúp điện thoại, Trình Thần thanh âm thì truyền tới. Năng lực càng lớn, sự tình càng nhiều, chính là như vậy. Đường Kim thuận miệng nói một câu, trong lòng cũng tại hy vọng ngày hôm nay sẽ không còn có chuyện gì rồi. Đường Kim chờ mong cuối hay là trở thành sự thực. Ngày nay kế tiếp trong thời gian, hắn hay là trôi qua rất thuận lợi đấy. Buổi trưa cùng Trình Thần Hồng Tử An này một đôi cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó, hắn hãy cùng Hàn Tuyết Nhu tranh thủ thời gian đi. Quá bọn họ hai người thế giới đi. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, điện thoại di động của hắn mới lại một lần nữa vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01592. Không nhỏ hiểu hiểu. Ai sớm như vậy à? Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu khêu gợi tư thái không muốn buông ra, trong miệng oán trách một câu. Đừng tiếp rồi. Ngược lại chính là ngươi không tiếp. Điện thoại sẽ tự động chuyển tới Tần Thủy Giao nơi nào đây? Khiến điện thoại phiền nàng đi nha. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng giãy rua vòng eo. Đồng thời còn dùng nàng cái kia không gì sánh được mê người giơ tên cửa hiệu bánh bao lớn dù hoặc lấy Đường Kim. Tại hắn trên môi lúc ẩn lúc hiện. Nhưng chính là khiến hắn không có cách nào khác cắn được. Thân yêu, ngươi thực sự là quá thông minh, cho ngươi điểm khen thưởng. Đường Kim bỗng nhiên một ngụm cắn bánh bao lớn. Nhưng vào lúc này, mobifone nhưng chuyển đến thanh âm. Đại sắc lang, ngươi cư nhiên không tiếp điện thoại. Ngươi quá kỳ cục rồi. Ta điện thoại cho ngươi rõ ràng còn muốn ta chính mình giúp ngươi nghe. Đường Kim nhất thời choáng váng, đây rốt cuộc là ai không như lời ạ? Trên đời này có người giống như nàng như vậy đem người khác điện thoại làm chính mình điện thoại dùng sao? Quá thái quá rồi, nàng cư nhiên có thể cách xa nhau vạn lý giúp hắn nghe. Đại sắc lang, đừng làm bộ nghe không được. Ta biết ngươi đang theo Hàn Tuyết Nhu lêu lổng. Ui! Ngươi đã bồi rồi Hàn Tuyết Nhu nhanh 24 giờ rồi. Ta mới là ngươi tránh bản lão bà. Hiện tại mau tới theo ta. Bất mãn thanh âm tiếp tục truyền đến, mà cái này người nói chuyện, dĩ nhiên là hiểu hiểu nha đầu kia. Hàn Tuyết Nhu cái kia mềm mại không gì sánh được thân thể. Lúc này cũng không khỏi được cứng ngắc lại một chút. Đối với hiểu hiểu thần thông quảng đại, nàng cũng là có nghe thấy đấy. Có thể nàng thật không nghĩ tới hiểu hiểu có thể thần thông quảng đại đến loại tình trạng này. Ta nói tiểu nha đầu, ta ngày hôm qua không phải cho ngươi tặng hơn 10 bó buộc hoa sao? Đường Kim hữu khí vô lực nói. Ngươi cái kia gọi tặng hoa sao? Một điểm thành ý cũng không có. Hiểu hiểu rất không cao hứng bộ dạng. Được rồi. Ta tắt điện thoại rồi. Ngươi nhanh lên một chút qua đây. Không phải ta thật sinh khí à? Ta cho ngươi biết. Hiểu hiểu rất tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ngươi nhất định sẽ rất hối hận đấy. Tích. Điện thoại cứ như vậy treo. Đường Kim cũng phiền muộn. Tiểu nha đầu kia cư nhiên uy hiếp hắn. Quá cần ăn đòn rồi. Đúng. Đi đánh nàng một trận. Tiểu nha đầu kia trên người hiện tại hẳn là thịt tương đối nhiều rồi. Xúc cảm hẳn là cũng không tệ. Đường Kim âm thầm nói thầm đi. Hiểu hiểu để làm chi nói nàng là ngươi tránh bản lão bà à? Hàn Tuyết Nhu thẳng lên trên thân có chút buồn bực mà hỏi. Đối với cái này sự kiện, Hàn Tuyết Nhu hay là không biết đấy. Điều này làm cho nàng có như vậy một chút không vui. Hiểu hiểu dựa vào cái gì là tránh bản lão bà à? Tuy nói Hàn Tuyết Nhu rất thích Đường Kim, nàng cũng không phải là không nên cái gì danh phận. Đối với nàng mà nói, cùng Đường Kim cùng nhau rất vui vẻ. Đây mới là tối trọng yếu. Nhưng dù sao cùng Đường Kim cùng nhau đã nhiều năm như vậy. Muốn nói nàng hoàn toàn không ăn dấm, đó cũng là không có khả năng đấy. Mà nếu như nói Tần Thủy Giao là Đường Kim chính quy vị hôn thê, nàng hay là không lời nào để nói đấy. Dù sao tại nàng nhận thức Đường Kim trước, Tần Thủy Giao chính là Đường Kim vị hôn thê rồi. Nhưng này cái hiểu hiểu đột nhiên xông ra. Nói là Đường Kim tránh bản lão bà. Nàng đã cảm thấy không giống với lúc trước. Nàng tuy nói cùng Tần Thủy Giao so với không có ưu thế. Nhưng thế nào cũng không trở thành so ra kém hiểu hiểu đi. Nàng thế nhưng Đường Kim bạn gái đầu tiên. Cũng là Đường Kim một nữ nhân đầu tiên. Thế nào cũng so hiểu hiểu xếp hàng phía trước đi. Thân yêu, ngươi biết hiểu hiểu là cái siêu cấp hacker đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Hiện tại cuộc sân chính hôn nhân đăng ký hệ thống cũng đều network rồi. Đối với nàng mà nói, đối phó loại này hệ thống quả thực so ăn cơm vẫn còn giản đơn. Sau đó thì sao? Ta cứ như vậy tại không biết dưới tình huống. Cùng nàng đăng ký kết hôn. Như vậy cũng được à? Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút buồn bực, này hiểu hiểu chẳng phải là muốn cướp ai lão công thì đoạt ai lão công. Thân yêu, đừng để ý. tiểu nha đầu kia chính là thích đùa giỡn. Không có gì suy nghĩ xấu. Ngô. Bất quá nàng tâm nhãn cũng tương đối nhỏ. Quên đi. Ta còn là đi thăm nàng một chút đi. Đường Kim An ủi Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai chậm rãi giãy rua vòng eo. Ngươi xác nhận hiện tại sẽ đi không? Dị thường cảm giác sảng khoái theo cách nào đó bộ vị truyền đến. Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Đào khách thành chủ. Tối nay đi cũng không còn quan hệ đấy. Đường Kim cách gọi là tối nay. Cuối cùng nhất là chậm mấy giờ. Khi hắn rốt cuộc xuất hiện ở kinh thành Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất bên trong lúc. Đã là giữa trưa. Cái này thế giới dưới lòng đất cùng trước đây cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá có một lộ vẻ đi bất đồng điểm. Đó chính là trên màn hình lớn. Lại có một tổ ảnh chụp cô dâu. Mà ảnh chụp cô dâu nam nữ diễn viên. Rõ ràng là Đường Kim cùng Hiểu Hiểu. Đường Kim cũng không có thấy Hiểu Hiểu. Nhưng mơ hồ có loại cảm giác. Nàng lúc này đang ở bên trong. Chỉ là ẩn thân rồi mà thôi. Tiểu nha đầu ăn cơm đi. Đường Kim ảo thuật dường như làm ra một bàn phong phú cơm nước. Nhìn vẫn còn nóng hôi hổi đấy. Giống như là mới vừa làm tốt như nhau. Đương nhiên. Kỳ thực cũng xác thực là vừa làm tốt đấy. Ta không để ý tới ngươi rồi. Hiểu Hiểu thanh âm quả nhiên vang lên. Bất quá nghe ngữ khí của nàng. Rõ ràng cho thấy sinh khí. Tiểu nha đầu thân là một mỹ nữ. Là không thể keo kiệt đấy. Đường Kim nỗ lực xác định Hiểu Hiểu vị trí. Nhưng kinh ngạc phát hiện. Hắn rõ ràng còn là không có pháp phát hiện Hiểu Hiểu cụ thể ở nơi nào. Điều này làm cho Đường Kim có chút mê hoặc. Tiểu nha đầu này ẩn thân năng lực. Tựa hồ không thể so đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kém A. Lại nói tiếp. Mặc dù là đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn cũng có thể phát hiện nàng đâu rồi. Đương nhiên. Đó là bởi vì hắn và đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từng có quan hệ thân mật sau đó. Song phương trong lúc đó có một ít kỳ diệu liên hệ. Mà bây giờ. Giữa hai người càng có đồng tâm khóa liên hệ. Bất luận đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ẩn thân nhiều lợi hại. Vô pháp ở bên cạnh hắn triệt để ẩn giấu. Đừng gọi ta là tiểu nha đầu, ta không nhỏ, ta cũng không phải nha đầu. Hiểu Hiểu thở phì phì nói, ta là lão bà ngươi. Được rồi, nho nhỏ lão bà, đi ra ăn cơm đi. Đường Kim cười hì hì nói. Tại sao phải thêm nho nhỏ hai chữ? Hiểu Hiểu vẫn như cũ mất hứng. Bởi vì ngươi gọi Hiểu Hiểu à. Đường Kim có vẻ rất vô tội, vấn đề này chúng ta không phải thật lâu trước thì thảo luận qua sao. Nhưng là ta hiện tại không nhỏ rồi. Hiểu Hiểu hay là không hài lòng. Ngươi không được, ta làm sao biết ngươi bây giờ không nhỏ nữa nha. Đường Kim vẫn như cũ có vẻ rất vô tội bộ dạng. Vậy ngươi bây giờ nhìn rõ ràng. Thanh âm đột ngột ở Đường Kim trước mặt vang lên. Sau đó. Đường Kim thì thấy được một người mặc quần trắng xinh đẹp thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, Đường Kim lần thứ hai có một loại ảo giác. Tựa hồ đứng ở trước mắt không phải Hiểu Hiểu, mà là Nguyệt Đàm. Không được muốn Nguyệt Đàm cái kia thối tiểu tam, ta không phải nàng. Hiểu Hiểu trừng mắt Đường Kim. Tức giận nói. Lúc này, nàng giống như là cùng Đường Kim cố tình linh cảm ứng với như nhau. Tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta nói, nho nhỏ lão bà, ngươi bây giờ thật đúng là không nhỏ nữa à. Đường Kim nhất thời có chút giải ra cảm giác. Trước đó lần thứ nhất thấy Hiểu Hiểu thời gian. Hắn đã cảm thấy Hiểu Hiểu vóc người càng lúc càng giống Nguyệt Đàm. Nhưng lúc này đây, Hiểu Hiểu đã không chỉ là giống như Nguyệt Đàm. Nàng hiển nhiên chính là một cái phiên bản Nguyệt Đàm. Đồng dạng tha mà tóc dài. Đồng dạng cao phong kiều đồn, đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng tư thái. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra đấy. Hiện tại Hiểu Hiểu, hiển nhiên là hoàn thành chân chính phát dục. Nàng hiện tại cùng Nguyệt Đàm đứng chung một chỗ. khẳng định mỗi người đều phải cho rằng hai người bọn họ là một đôi song bào thai. Hai người bọn họ hiện tại ngoại hình thượng khác biệt duy nhất, có thể cũng chỉ là y phục. Nguyệt Đàm một thân váy đen, mà Hiểu Hiểu còn lại là một thân quần trắng. Nhưng hắn phương diện, mặc dù là tại đường kim loại này đối với hai nàng đều rất quen thuộc nhân trong mắt, cũng khó khăn lấy tìm ra bất đồng. Điều này cũng làm cho đường kim dị thường sợ hãi than. Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến Hiểu Hiểu cư nhiên thật có thể đột biến dường như phát dục thành như bây giờ. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Hiện tại Hiểu Hiểu nhìn qua thực sự rất mê người. So trước đây mê người một chút cũng không có mấy lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01593. Là của ngươi nickname. Ta vốn có sẽ không nhỏ. Hiểu Hiểu có chút tự hào hít ngực. Nàng chỗ kia bây giờ còn thực sự là rất có quy mô. Cũng đủ làm cho nàng tại mỗi nữ nhân trước mặt đều có thể ngẩng đầu lớn ngực. Rốt cuộc không cần bởi vì nơi nào nhỏ mà tự ti rồi. Thật là kỳ quái rồi, ngươi này phát dục cũng thật sự là quá nhanh đi. Đường Kim lẩm bẩm, tiểu nha đầu, ngươi gần nhất không có ăn bậy dược đi. Đại sắc lang, ngươi mới ăn bậy dược đâu. Hiểu Hiểu mất hứng chừng mắt Đường Kim, còn có, không được gọi tiểu nha đầu, ngươi có thể gọi ta là vợ cả. Tiểu nha đầu, đây là của ngươi này nickname. Ngươi không biết lão công cùng lão bà trong lúc đó đều phải có nickname đấy sao? Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Vậy ngươi đây là thừa nhận ta là lão bà ngươi à nha? Hiểu Hiểu có chút cao hứng trở lại. Tiểu nha đầu, ngươi vốn chính là lão bà của ta à, này còn cần thừa nhận đấy sao? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Hiểu Hiểu cái kia tuyệt mỹ trên mặt rốt cuộc xuất hiện hài lòng dáng tươi cười. Vậy ngươi nói, ta xinh đẹp hay là Nguyệt Đàm xinh đẹp? Đương nhiên là ngươi xinh đẹp. Đường Kim trả lời ngay nói, vì sao ta nhiều hấp dẫn đâu? Hiểu Hiểu tiếp tục truy vấn, ta cùng cái kia thối tiểu tam rõ ràng giống nhau như đúc. Ta cố ý dùng phần mềm chính xác tính toán quá. Ta phát hiện ta cùng nàng hiện tại từng địa phương đều là như nhau đấy. Liên thể trọng đều hẳn là như nhau đấy. Tiểu nha đầu, ngươi biết một câu nói, gọi tình nhân trong mắt ra tây thi sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Đương nhiên biết rồi, ta là không gì không biết Hiểu Hiểu đâu. Hiểu Hiểu trả lời ngay nói. Vậy thì được rồi nha. Tuy rằng hai người các ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá đâu rồi. Ta càng ra thích ngươi. Cho nên ở trong mắt ta, ngươi dĩ nhiên là nhiều hấp dẫn rồi. Đường Kim một bộ dạng rất nghiêm túc sáng dấp. Thực sự, Hiểu Hiểu càng thêm hài lòng rồi. Sau đó ngay Đường Kim bên cạnh ngồi xuống, chúng ta đây ăn cơm đi. Không sai, ăn cơm trước. Đường Kim sán lạn cười, tiểu nha đầu này quả nhiên hay là rất tốt dụ dỗ đấy. Đại sắc lang lão công. Sau đó ngươi từng hai tháng số 15 hãy cùng ta cùng nhau quá tiết được rồi. Lễ tình nhân nha, chỉ có tình nhân mới quá. Ta là lão bà ngươi. Thì quá lão bà lễ được rồi. Sau đó ngày hôm nay chính là lão bà lễ. Hiểu Hiểu rất nhanh phát minh rồi một cái ngày lễ. Tựa như Đường Kim vừa phát minh rồi chỉ kết nghĩa lễ như nhau. Không thể không nói, Hiểu Hiểu cùng Đường Kim vẫn có rất nhiều địa phương tương tự chính là. Tốt, không thành vấn đề. Đường Kim một lời đáp ứng. Vậy ngươi đợi lát nữa không được đi, buổi tối còn muốn theo ta cùng đi ra đi dạo phố. Hiểu Hiểu dùng xinh đẹp mắt to nhìn Đường Kim. Đi dạo phố. Đường Kim nhất thời có chút đau đầu, tiểu nha đầu, đại buổi tối đi dạo cái gì phố à? Ta đây chỉ có thể buổi tối mới có thể ra đi đi dạo phố nha. Hiểu Hiểu quệt mồm. Ngược lại chính là ngươi muốn theo ta đi đi dạo. Là chân chính đi dạo phố à? Chính là tại trên đường cách tùy tiện đi dạo là được rồi. Được rồi, vậy thì buổi tối đi đi dạo. Đường Kim hay là đáp ứng xuống. Ánh mắt lại tại Hiểu Hiểu cái kia cao vót bộ vị cùng ngạo nghễ lớn lên mông đẹp chuyển động không ngừng. Tiểu nha đầu này lớn lên càng ngày càng mê người rồi. Hiện tại xúc cảm hẳn là không tệ. Tìm một cơ hội thử xem. nơ ta đây thì tha thứ ngươi cùng nữ nhân khác lêu lổng chuyện tình ác. Hiểu hiểu một bộ dạng vui rạo rực bộ dạng, nhanh ăn cơm đi, chờ hồi ta đã nói với ngươi vài món sự nha. Chuyện gì à? Đường Kim vừa ăn đồ vật, một bên thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực cũng không còn chuyện gì rồi. Ngươi không phải khiến Tâm Tính tỷ tỷ giúp ngươi tìm Thiên Nam Đại học vị kia tiền giáo sư sao? Hiểu hiểu chớp chớp xinh đẹp mắt to. Vị kia tiền giáo sư đâu rồi? Bây giờ còn không gặp hình bóng. Ta cũng còn không có tìm được hắn. Bất quá ta phát hiện một cái tương đối chuyện kỳ quái đâu rồi. Gần nhất có rất nhiều giáo sư mất tích nha. Rất nhiều giáo sư mất tích. Đường Kim có chút kinh ngạc, là vừa khớp vẫn có liên quan. Ta cảm thấy được không phải vừa khớp a. Bởi vì mất tích giáo sư đều là sinh mệnh khoa học phương diện chuyên gia. Đại bộ phận đều là chủ công gen học đấy. Hơn nữa không chỉ là chúng ta quốc gia. Nước ngoài cũng có gen học chuyên gia mất tích. Nhìn qua, bọn họ hơn phân nửa là bị đồng nhất nhóm người bắt cóc ác. Hiểu hiểu giản đơn phân tích một chút. Cuối cùng nhưng bổ sung một câu. Bất quá đâu rồi. Chuyện này hình như theo chúng ta quan hệ không lớn. Ngược lại chính là cái kia Tiếu Ngọc Đình lại không có bị bắt cóc. Không sao cả đúng ác. Ngô Tiểu Nha đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Đường Kim gật đầu. Loại chuyện này Đường Kim sẽ không hoa cái gì tâm tư đấy. Với hắn mà nói, hiện tại người thường chuyện tình, hắn cũng sẽ không hoa nhiều lắm tinh lực đi xử lý. Trừ phi cùng hắn có quan hệ. Còn có sự kiện Thiên Tổ hội báo. Gần nhất xảy ra mấy khởi trong danh sách người tu tiên không phải bình thường tử vong sự kiện. Nhưng lại không tìm ra hung thủ là ai. Hiểu hiểu gắp một miếng thịt đưa đến Đường Kim bên mép. Tâm Tính tỷ tỷ vẫn không thể khẳng định việc này có hay không có quan hệ. Cho nên còn không có nói với ngươi đâu. Cái chết mấy cái, không có quan hệ gì với chúng ta đi. Đường Kim thuận miệng hỏi. Không quan hệ cũng không có thêm vào Thiên Tổ. Hiểu hiểu hồi đáp. Vậy thì tạm thời mặc kệ. Đường Kim không tâm tình chó móm vào. Về phần Thiên Tổ kỳ thực chính là từng đắc là Chu Tiên Đoàn. Dựa theo Đường Kim từng đắc là đề nghị. Tiềm Long ám kiếm đồ Long xác nhập thành mới đích tổ chức. Đường Môn. Mà cách này Đường Môn. Thuộc hạ bốn cái tổ chức. Từng đắc là ám kiếm trở thành hiện tại ám tổ. Mà từng đắc là đồ Long. Thì biến thành Long tổ. Mà Tiềm Long còn lại là Mà tổ. Lấy Chu Tiên Đoàn là thành viên tổ chức cấu thành mới tổ chức. Còn lại là Thiên Tổ. Mà Thiên Tổ cũng là một người duy nhất có người tu tiên tồn tại tổ chức. Thiên Tổ thành lập sau đó. Bắt đầu đối với Hoa Hạ trong phạm vi sở hữu người tu tiên tiến hành đăng ký. Để tại quản thúc. Mà công việc hạng này hiện tại kỳ thực còn đang tiến hành ở bên trong. Cũng không có triệt để hoàn thành. Mà những thứ này đăng ký quá người tu tiên. Có chút gia nhập Thiên Tổ. Nhưng có chút cũng không nguyện ý thêm vào. Còn có chút người tu tiên. Cũng không nguyện ý tiếp thu đăng ký tạo sách. Mà tạm thời Thiên Tổ cũng không có cường hành yếu thế cầu đăng ký. Đường Môn trên danh nghĩa thủ lĩnh chính là Đường Kim. Nhưng trên thực tế chính là nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính tại quản lý. Nơ. Y. Nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính song song cũng trực tiếp trưởng quản lấy Thiên Tổ. Ám tổ vẫn là Kiếm Ngân phụ trách. Về phần Long tổ, kỳ thực nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính hiện tại đã không trực tiếp phụ trách rồi. Mà là do nguyên đồ Long tiểu tổ thành viên Trình Lâm phụ trách. Tâm Tính tỉ tỉ phái vài người đi điều tra, tạm thời cũng không còn điều tra ra kết quả gì. Hiểu hiểu rất tùy ý nói một câu. Đúng rồi. Đại sắc lang lão công. Ta cho ngươi biết một việc a. Ngươi cái kia vị hôn thê một chút cũng không ngoan đâu rồi. Nàng đang ở khiến người ta len lén điều tra một người tên là Tôn Bân Nhân. Cái này Tôn Bân. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai? Tôn Bân. Đường Kim cũng sắc mặt biến hóa, xảo lộ vẻ cấp thiết đã cắt đứt hiểu hiểu lời mà nói. Tên kia còn sống. Hắn không phải đã chết rồi sao? Không chết à? Người nọ hiện tại sống được rất tốt đâu rồi. Ngô, ta cũng thuận tiện đã điều tra một chút hắn. Hắn hiện tại cùng nguyên lai kinh thành Long Gia Long Hoa hình như rất quen. Ta xem hắn à, hơn phân nửa là cố ý tiếp cận ngươi cái ngốc kia dưa vị hôn thê. Nàng cư nhiên loại sự tình này cũng không nói cho ngươi biết. Hơn phân nửa là bị lừa ác. Hiểu Hiểu hiển nhiên rất thích ý nhiều lời một ít Tần Thủy Giao nói bậy. Đường Kim nhất thời không nói gì. Sắc mặt có chút âm trầm. Cái kia Vương Bát Đản không phải 4 năm trước đáng chết rồi đấy sao? Thế nào còn sống đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01594. Bệnh tâm thần gia phố. Đại sắc lang lão công, ngươi có muốn hay không cấp Tần Thủy Giao gọi điện thoại, hung hăng mắng nàng một trận. Hiểu Hiểu ở bên cạnh khuyến khích đi, không hề nghi ngờ, hiện tại Tần Thủy Giao đã là của nàng trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đường Kim xác thực có cấp Tần Thủy Giao gọi điện thoại xung động. Nhưng cuối hay là nhìn xuống. Bây giờ không phải là đi tìm cái kia ngốc nữ tính toán sổ sách thời gian. Mà là đi trước tìm cái kia gọi Tôn Bân tên tính toán sổ sách. Suy tư một hồi, Đường Kim nói với Hiểu Hiểu. Tiểu nha đầu, ngươi giúp ta điều tra thêm Tôn Bân tình huống. Còn có, đem Long Hoa chuyện tình cũng cho ta điều tra thêm. Thuận tiện đem hiện tại kinh thành tình huống nói với ta một chút. Ta muốn biết bọn họ rốt cuộc đang giở trò phường gì. Nơ, ta rất ngoan rồi, ta đều nói cho ngươi biết, ta mới sẽ không giống như Tần Thủy Giao như vậy gặp ngươi đâu. Hiểu Hiểu cười hì hì hồi đáp. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, nàng rất ngoan. Cái kia 4 cái tiểu ma nữ cũng nói các nàng rất ngoan đâu rồi, có thể các nàng một chút cũng không ngoan. Đương nhiên, Đường Kim lúc này là sẽ không nói ra. Kế tiếp, Hiểu Hiểu cũng cùng hắn nói rõ chi tiết rồi một chút kinh thành hiện tại đại thể tình huống. Từng đã là kinh thành tứ đại gia tộc trong. Tiêu gia đã triệt để theo kinh thành sân khấu bên trong tiêu thất. Nhưng từng đã là kinh thành Long gia cùng Tạ gia. Kỳ thực vẫn như cũ có chút sinh động. Có chút kỳ diệu chính là hiện tại Long gia cư nhiên cùng Tống gia đi được rất gần. Có lẽ nói Long gia đã hoàn toàn tìm nơi nương tựa rồi Tống gia. Mà đã từng vị kia Long gia đại thiếu Long Hoa, hiện tại cư nhiên cùng Tống gia tiểu thư quan hệ mật thiết. Nghe nói lén còn có nào đó quan hệ mập mờ. Đường Kim kỳ thực cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Hoa. Nhưng đối với Long Hoa tên này có chút ấn tượng. Bởi vì đã từng Tống Ngọc Đan nói với hắn quá. Long Hoa để lấy lòng tiên giới người tu tiên, đem hắn một đôi song bào thai tình nhân đều tặng đi ra ngoài. Về phần Tống gia tiểu thư, Đường Kim còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, tại quá khứ, Tống gia vị này tiểu thư ở kinh thành cũng không có cái gì danh khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Tống gia nổi danh nhất chính là Tống nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan. Này đóa ngọc mẫu đan quang mang quá mức sáng lạn. Thế cho nên đem Tống ra những người khác quang mang đều che giấu xuống phía dưới. Tống đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Tống đại tiểu thư vốn tên là Tống Ngọc Yến. Chính là Tống Ngọc Đan đường tỷ. Phụ thân của Tống Ngọc Yến vốn là Tống gia dòng chính trưởng tử. Thì ra là Tống Ngọc Đan phụ thân Tống Vân Sơn ca ca. Tống Vân Thiên. Nhưng cuối, bởi vì Tống Vân Sơn cùng Tống Ngọc Đan phụ nữ lưỡng đều vô cùng xuất sắc. Chân chính trưởng quản Tống gia đấy chính là bọn họ lưỡng. Nhưng này tất cả cũng tại hơn nửa năm trước đây. Cái kia tiết đoan ngọ bắt đầu thay đổi. Theo Tống Vân Sơn trọng thương, Thiên Đạo Môn tiêu thất, Tống gia quyền lực trung tâm liền bắt đầu chuyển hoán. Tống Vân Sơn mất đi Tiềm Long vị trí lão đại. Tống Ngọc Đan nhìn như cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Mà Tống gia nội bộ này vốn có cũng có chút bất mãn Tống Vân Sơn Tống Ngọc Đan tộc nhân. Liền nhân cơ hội đã phát động ra một hồi nội bộ đoạt quyền hoạt động. Cứ như vậy, Tống Ngọc Đan rời khỏi Tống gia tiêu thất vô tung. Mà Tống Vân Sơn bây giờ còn đang dưỡng thương trong. Tống Vân Thiên cùng Tống Ngọc Yến thì chân chính trưởng quản rồi Tống gia quyền to. thân là Tống gia tiểu thư, Tống Ngọc Yến kỳ thực cũng có không sai năng lực, dung mạo cũng là có chút xuất sắc. Chỉ là cùng Tống Ngọc Đan so sánh với, nhưng lại có không nhỏ chênh lệch. Bất quá theo địa vị biến hóa, hiện tại Tống Ngọc Yến ở kinh thành danh viện bên trong cũng được xưng tụng là số một. Dù sao Tống Ngọc Đan đã thật lâu không có xuất hiện, Băng Tuyết Liên cũng mất tích, Tử Anh Túc đồng dạng không ở kinh thành, đã không có sự hiện hữu của các nàng. Luận dung mạo tuy rằng còn có người không thể so Tống Ngọc Yến kém, thậm chí so Tống Ngọc Yến nhiều hấp dẫn, nhưng giống như Tống Ngọc Yến xinh đẹp như vậy và có nàng hiện tại vị đấy, nhưng không có hắn người. Nói chung, Tống Ngọc Yến hiện tại chính là kinh thành nhân vật phong vân, mà đặt lên Tống Ngọc Yến long hoa hàng đầu cũng là không kém gì dĩ vãng. Trên thực tế, trước đây kinh thành Long gia hay là tứ đại gia tộc một trong thời gian, Long Hoa hay là rất hạ thấp mình đấy. Nhưng hiện tại, Long Hoa cao điệu lên, ngược lại là hàng đầu tựa hồ càng lớn. So sánh với mà nói, Tam Sắc Quang gia tộc hiện tại thoáng hạ thấp mình một ít. Đương nhiên, Tam Sắc Quang gia tộc ba cái đại biểu nhân vật, Bạch gia Bạch Đại Hải, Hoàng gia Hoàng Lập Thành, còn có Lam gia Lam Thế Tuấn, so sánh với trước đây cũng rất có thân phận, cũng càng có danh khí rồi. Mà từng đã là kinh thành Tạ gia, hiện tại cũng cùng Tam Sắc Quang gia tộc đi được tương đối gần. Kỳ thực, cùng trước đây so sánh với, hiện tại kinh thành thế cuộc càng thêm trong sáng. Quá khứ là tứ đại gia tộc địa vị ngang nhau, hiện tại thành hai đại gia tộc. Cái khác giữa tiểu gia tộc phần lớn cũng là lựa chọn này hai cái gia tộc tìm nơi nương tựa. Có như vậy loại không phải bạch tức hắc cảm giác. Đối với mấy cái này sự tình, Đường Kim vốn là không thèm để ý đấy. Theo thời gian trôi qua, một người nhãn giới cũng sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Đối với phổ thông gia tộc chi tranh giành, Đường Kim cũng đã không quá nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, hiện tại chuyện này rồi lại cùng hắn có quan hệ rồi, hắn sẽ không được mặc kệ một chút. Tiểu nha đầu, ngươi nói là Tôn Bân chủ động đi tìm ngốc nữ hay sao? Đường Kim hỏi. Đúng vậy. Hiểu Hiểu lập tức gật đầu. Tiểu nha đầu, nếu không buổi tối chúng ta không đi dạo phố rồi, chúng ta đi Long gia dạo chơi đi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi muốn tìm Tôn Bân à? Nói vậy, đêm nay không thể đi Long gia á? Hiểu Hiểu nhưng lắc đầu. Đêm nay vị kia Tống đại tiểu thư khai phái đối với đâu rồi? Long Hoa nhất định sẽ đi đấy. Tôn Bân cũng nhất định sẽ đi. Cho nên đâu rồi? Chúng ta có thể đi Tống gia. Vậy được, chúng ta buổi tối phải đi Tống gia. Đường Kim nhất thời có quyết định. Vậy ngươi bây giờ theo ta đi đi dạo phố. Hiểu Hiểu chớp rồi một chút xinh đẹp mắt to. Cũng được. Đường Kim nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng. Ngày nọ buổi chiều, kinh thành rất nhiều người thấy một cái quái gì gì nam nhân, ăn mặc áo gió, một tay trường kỳ đưa, như là lôi kéo cái gì dường như. Nhưng vấn đề là cái gì cũng không còn lôi kéo, mà hắn vẫn còn thường thường ở cái kia lẩm bẩm. Điều kỳ quái nhất chính là, có người phát hiện người này một người vai diễn hai cái sừng sắc. Nhất thời là nam nhân thanh âm, nhất thời là nữ nhân thanh âm. Tại nơi chính mình cùng chính mình trò chuyện, nhưng lại vẻ mặt tươi cười, nhìn như trò chuyện rất hài lòng bộ dạng. Bệnh tâm thần ra phố, hầu như mỗi người đều được ra cái này kết luận. Sau đó, ngày này, có người nói có rất nhiều người trực tiếp cấp bệnh viện tâm thần gọi điện thoại, để cho bọn họ đem cái kia bệnh tâm thần cấp bắt đi. Cái này bệnh tâm thần tự nhiên là Đường Kim. Kỳ thực liên chính hắn đều cảm giác mình hiện tại rất giống bệnh tâm thần. Không có biện pháp. Ai bảo Hiểu Hiểu vẫn ẩn đi thân đâu. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vì sao ngươi có thể học được của ta thuấn di? Ta lại không pháp dùng của ngươi ẩn thân đâu. Đường Kim nhìn không được ở trong lòng hướng Nguyệt Minh Lung oán giận đứng lên. Bởi vì cái kia vốn có cũng không phải là của ngươi thuấn di, là thiên đạo tiên vòng tay thuấn di. Trả lời đường kim cũng hàn băng. Đại khối băng lão bà, ngươi biết nhân gian không hủy đi ý tứ sao? Đường kim có chút buồn bực. Mà kệ ngươi, hàn băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó sẽ không có thanh âm. Đường kim nhất thời có chút cảm khái. Hắn cho tới bây giờ cũng không có có một ngày giống như bây giờ ngóng nhìn lập tức bầu trời tối đen a. Sau khi trời tối sẽ không có người lại coi hắn là bệnh tâm thần rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01595. Ngươi cũng là này loại thứ ba nhân. 6 giờ tối. Kinh thành tống ra. To như vậy trong viện. Khách đông. Bất quá liếc mắt nhìn lại. Đều là thanh niên nhân. Phòng chừng lớn tuổi nhất cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Mà 15-16 tuổi non khung cũng có. Đây là một hồi thanh niên nhân bạc ti. Ngoại trừ kinh thành thế gia đệ tử ở ngoài. Cũng không có thiếu minh tinh người mẫu. Mặc dù hiện tại nhiệt độ rất thấp. Nhưng không ít người mẫu trực tiếp mặc áo tắm hai mảnh trong đám người đi lại. Sẽ không để ý có nam nhân tiện tay sờ soạng các nàng hai thanh. Bất quá. Có lẽ là bởi vì chủ nhân chính là nữ tính nguyên nhân. Ở đây bạc ti tổng thể thượng nhìn coi như bình thường. Chí ít không có trước mặt mọi người dâm loạn hiện tượng. Đây là tống gia tiểu thư Tống Ngọc Yến mở đích bạc ti. Về phần tại sao khai phái đúng. Nghe nói là để ăn mừng lễ tình nhân. Nhưng thật ra là nguyên nhân gì cũng không trọng yếu. Bởi vì này vị Tống Đại Tiểu Thư gần nhất rất nóng chung tại khai phái đúng. Tại quá khứ đích mấy tháng trong thời gian. Nàng đã mở hơn 10 tràng bạc ti. Mà Tết âm lịch đến bây giờ hơn nửa tháng thời gian. Nàng liền mở ra 3 lần bạc ti rồi. Kỳ thực trong kinh thành. Đã không ít người tại lén nghị luận. Vị này Tống Đại Tiểu Thư sở dĩ liên tiếp khai phái đúng. Chính là muốn trở thành kinh thành tối chú mục chính là tiêu điểm. Cũng là để hưởng thụ cái loại này tất cả lấy làm trung tâm cảm giác. Phải biết rằng, mỗi một lần bạc ti, nàng đều là không hề nghi ngờ bạc ti nữ vương. Tới tham gia bạc ti mỗi người, đều phải lấy làm trung tâm. Chính như lúc này, vị này Tống Đại Tiểu Thư lại là bị vô số nam nữ sao vây quanh trăng sáng vây tại một chỗ. Nói các loại nịnh hót lời mà nói. Làm cho nàng cũng không nhịn được lâng lâng đứng lên. Mà Long gia đại thiếu Long Hoa. Lúc này cũng đang cùng đi đi Tống Ngọc Yến. Bằng tâm mà nói. Long Hoa lớn lên hay là phong nhã đấy. Hắn và Tống Ngọc Yến sóng vai đi cùng một chỗ. Cũng làm cho một loại rất xứng đôi cảm giác. Cũng làm cho không ít kinh thành thế gia đệ tử âm thầm nói thầm. Đầu năm nay tiểu bạch kiểm quả nhiên hay là nổi tiếng đấy. Uông gia rõ ràng xong đời. Nhưng bây giờ Uông Hoa tên mặt trắng nhỏ này cấu kết lại rồi Tống Ngọc Yến. Uông gia bằng lại lần nữa quật khởi rồi. Tại Uông Hoa phủ cận. Còn có cái lớn lên anh Tuấn Nam Tử. Bên người còn có một đôi xinh đẹp song bào thai một tả một hữu ôm cánh tay của hắn. Đồng dạng dẫn tới vô số nam nhân ước ao. Đương nhiên. Quen thuộc nội tình nhân nhưng cũng âm thầm khinh bỉ. Nay đối với song bào thai người mẫu đã từng là Long Hoa độc chiếm. Sau lại bị Long Hoa đưa cho rồi một người khác. Bất quá người kia hiện tại chết. Sau đó. Nay đối với song bào thai lại bị đưa cho rồi hiện tại người kia. Cái này gọi Tôn Bân tên. Lúc trước mới bắt đầu xuất hiện ở kinh thành. Có người nói không có gì ra thế. Nhưng chẳng biết tại sao. Long Hoa nhưng đối với hắn rất trọng thị. Liên này đối với song bào thai đều đưa cho hắn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hiểu. Long Hoa sở dĩ đem song bào thai đưa cho Tôn Bân. Chủ yếu là hắn hiện tại cũng vô pháp hưởng thụ. Để lấy được Tống Ngọc Yến niềm vui. Hắn hiện tại cũng không dám cùng những nữ nhân khác mù quáng hỗn. Tôn Bân hiện tại cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Nhớ năm đó, hắn coi như là nhà giàu có đệ tử. Mặc dù không có phụ thân, nhưng ra ra quan tới tỉnh ủy phó thư ký. Thân là quan lớn đệ tử, hắn đã từng cũng có được huy hoàng quá khứ. Đáng tiếc chính là, mấy năm trước, ra ra của hắn vào ngục giam. Những ngày an nhàn của hắn cũng kết thúc. Đã từng hắn còn bị nhân bắt cóc, thiếu chút nữa chết mất. Mấy năm này càng trôi qua rất không xong. Nhưng hiện tại, hắn đã có rồi một cái mới đích cơ hội. Một cái một lần nữa làm một cái ăn chơi trác táng tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ đến tối hôm qua bên người này đối với song bào thai gây cho vẻ đẹp của hắn hay cảm giác, Tôn Bân đã cảm thấy cái nào đó bộ vị đang ở phát nhiệt. Thậm chí hận không thể lập tức lại đi theo này lưỡng song bào thai đại chiến một hồi. Bất quá, hắn biết, hiện tại hắn phải nghe theo Uông Hoa chỉ thị. Bởi vì, không có Uông Hoa, sẽ không có hắn hiện tại có khả năng lấy được tất cả. Mẫu thân, muội muội, 4 năm trước các ngươi mặc kệ sống chết của ta, hiện tại ta cũng sẽ không quản các ngươi chết sống. Tôn Bân trong đầu hiện lên một đạo dị thường thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng cũng một trận thầm hận. Các ngươi trôi qua nhưng thật xa thư thái. Biết ta mấy năm này trôi qua có bao nhiêu khổ sao? Lập tức, Tôn Bân rồi lại hưng phấn lên, rất nhanh, khổ đúng là các ngươi, hài lòng đúng là ta rồi. Tôn Bân đang ở huyễn tưởng đi vẻ đẹp của mình tốt thời gian tới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ngươi chính là Tôn Bân đi. Tôn Bân vô ý thức quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt cũng ngẩn ngơ. Bởi vì hắn thấy được một cái vô pháp dùng từ ngữ để hình dung thiếu nữ xinh đẹp. Một thân tuyết trắng quần dài. Tóc dài tha đấy. Có vẻ như vậy siêu phàm thoát tục. Nhìn cái gì vậy? Ta lão công hỏi ngươi lời nói đâu? Này thiếu nữ xinh đẹp nhưng chừng Tôn Bân liếc mắt, vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Mà nàng lời này vừa ra, cũng làm cho Tôn Bân rốt cuộc thấy được thiếu nữ bên cạnh nam nhân. Một người mặc hắc sắc áo gió nam tử. Cái này nam tử trẻ tuổi dung mạo tương đối phổ thông. Nhưng khiến Tôn Bân cả người lập tức thanh tỉnh lại. Bởi vì, hắn biết người này là ai vậy? Ngươi là Đường Kim. Tôn Bân cơ hồ là thất thanh nhượng kêu lên. Tôn Bân một tiếng này hơi kinh khủng tiếng la. Truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Mà Bạc Ti hiện trường cũng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Vô số mắt cũng cùng nhau hướng bên này xem ra. Bao quát Tống Ngọc Yến cùng Long Hoa ở bên trong mỗi người. Cũng đều tại thời khắc này. Thấy được này một đôi nam nữ. Một cái nhìn như phổ thông nam nhân. Một cái xinh đẹp tuyệt luôn nữ tử. Mà giờ khắc này, hai người kia cũng hoàn toàn xứng đáng đã trở thành giữa sân tiêu điểm. Bất quá, hiện trường lập tức lại bắt đầu nghị luận đều. Nguyên nhân rất đơn giản. Không ít người căn bản không biết Đường Kim là ai đâu rồi. Mà càng nhiều nam nhân thì đều là bị Hiểu Hiểu cái kia kinh người mỹ lệ hấp dẫn. Trên đời này rõ ràng còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tống Ngọc Yến cùng Long Hoa nhưng sắc mặt đều có chút khó coi đứng lên. Không hề nghi ngờ, đối với bọn họ mà nói, Đường Kim chính là Bạc Ti khách không mời mà đến. Mà Đường Kim xuất hiện cũng làm cho bọn họ có chút bất an. Bởi vì ai cũng không biết Đường Kim rốt cuộc là tới nơi này làm gì đấy. Ngươi biết không, trên đời có 2 loại người tương đối trường thọ. Loại thứ nhất là có người có bản lĩnh. Loại thứ hai là sẽ không chủ động muốn chết nhân. Mà ngươi còn lại là loại thứ ba. Đó chính là đã không có bản lĩnh lại chủ động muốn chết nhân. Đường Kim nhìn Tôn Bân, không chút hoang mang nói. Mà nói đến nơi đây, tầm mắt của hắn lại đột nhiên rời đi. Đã rơi vào Long Hoa trên người. Ta nghĩ, ngươi hẳn là chính là Long gia đại thiếu Long Hoa rồi. Thật đáng tiếc, ngươi cũng là này loại thứ ba nhân. Người này rốt cuộc ai à? Giọng nói thật là lớn đấy. Đúng vậy a, tự nhiên mới mở miệng thì uy hiếp Long thiếu gia quá thái quá đi à nha. Trước đây chưa từng gặp qua hắn a, Đường Kim. Tên này cũng không còn nghe qua, kinh thành không có họ Đường đại gia tộc đi. Hơn 10 nam nữ tại nơi nghị luận đều hiển nhiên đều đối với Đường Kim vừa nói không cho là đúng. Thậm chí còn có người dùng chẳng đáng ánh mắt nhìn Đường Kim. Đương nhiên, cũng có người dùng ước ao đố kỵ hận ánh mắt nhìn hắn. Không có biện pháp. Người này bạn gái thật sự là quá đẹp. Tuyệt đối diễm áp toàn trường a. vị kia Tống đại tiểu thư cũng cùng người ta kém mấy cái đẳng cấp. Đường Kim, lời này của ngươi là có ý gì? Long Hoa thanh âm trầm thấp lúc này vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01596. Song bào thai rất giỏi à. Ta nói ngươi thật là ngu xuẩn đấy, đơn giản như vậy ý tứ, ngươi cũng không hiểu. Đường Kim lắc đầu, bất quá cũng đúng, ngươi nếu thật thông minh lời mà nói, sẽ không làm những thứ này ngu xuẩn mờ ám. Ngươi đã không rõ. Ta đây thì rõ ràng nói cho ngươi biết đi. Ngươi, còn ngươi nữa tìm đến Tôn Bân, rất nhanh sẽ chết rồi. Hiện tại, ý tứ này đủ rõ ràng đi. Đường Kim, ngươi không cảm thấy ngươi quá kiêu ngạo hơi có chút sao? Nơi này chính là Tống gia, không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Long Hoa chìm hừ một tiếng. Long Hoa, nam nhân làm thành ngươi như vậy, thật là uất ức đấy. Trước đem ngươi vậy đối với song bào thai tình nhân đưa cho tiên giới nhân. Hiện tại bọn hắn chết. Ngươi càng làm các nàng đưa cho rồi Tôn Bân cái này quỷ mục. Mà chính ngươi thì đáp lên Tống đại tiểu thư. Ngươi này còn gọi nam nhân sao? Đường Kim lắc đầu. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Tôn Bân trên người. Ngươi bây giờ là không phải nghĩ có đối với song bào thai cho ngươi chơi rất thoải mái. Ngươi cũng đủ ngu ngốc đấy. Người ta tống ngươi một đôi đổ, ngươi cũng cao hứng như vậy. Ngươi nói ai là đổ đâu? Ngươi người này nói thế nào khó nghe như vậy à? Vậy đối với song bào thai người mấu bất mãn rồi. Có chút phẫn nộ nhìn Đường Kim. Tục ngữ nói đánh người không bẽ mặt. Các nàng lại phá lại nát. Cũng không có thể đăng tải nhiều người như vậy nói ra đi. Đường Kim, ngươi cấp lão tử câm miệng, ngươi nha đố kỵ cứ việc nói thẳng. Tôn Bân tức giận hơn. Này Vương Bát Đản nói quá khó nghe rồi. Vài phút trước, hắn vẫn còn cảm giác mình rất hạnh phúc đâu rồi. Hiện tại bị Đường Kim vừa nói, hắn đã cảm thấy chính mình tựa hồ rất đáng thương. Ngươi có bệnh à? Ta lão công đáng giá đố kỵ ngươi sao? Hiểu Hiểu cũng không đầy đứng lên, nhìn ngươi bên người cái kia hai cái người quái gì theo ta sách giày cũng không phối. Hiểu Hiểu luôn luôn đều rất tự tin. Mà bây giờ nàng rất có tự tin vốn liếng. Bất luận dung mạo hay là vóc người đều là siêu nhất lưu. Này không, nàng lời này vừa ra, hiện trường cư nhiên không ít người đều nghĩ nàng lời này thật không có sai. Vậy đối với song bào thai người mẫu mặc dù đang trong vòng cũng có chút danh khí, vóc người khuôn mặt cũng đều không tệ. Có thể cùng Hiểu Hiểu vừa so sánh với, đó chính là chân chính cách biệt một trời a. Bất luận dung mạo hay là khí chất, đều kém đến quá xa. Về phần khí chất, nay đối với song bào thai có khí chất như vậy ý tứ sao? Ngươi nói ai người quái gì đâu? Cái kia lưỡng song bào thai cũng tức giận đến không nhẹ. Bị cái so các nàng nhiều hấp dẫn nữ nhân mắng, làm cho các nàng càng cảm thấy nhục nhã. Trong đó một cái cũng liền trực tiếp phản bác đứng lên. Ngươi không phải rất xinh đẹp một điểm sao? Ta cho ngươi biết, không phải rất xinh đẹp thì lấy nam nhân thích đấy. Không sai. Giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, trên cái thế giới này cũng không có thiếu. Giống chúng ta xinh đẹp như vậy song bào thai, trong kinh thành cũng chỉ có chúng ta này một đôi. Song bào thai trong người cũng phản bác nói. Các nàng là song bào thai, đây là ưu thế của các nàng. Đối với không ít nam nhân mà nói, cùng một đôi song bào thai trên giường hoàn hảo tư vị, đây tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Này không, song bào thai lời này vừa ra, không ít nam nhân cũng hiểu được nhận đồng. Như vậy song bào thai hay là rất khó được đấy. Thậm chí không ít nam nhân tại trong lòng nghĩ đi có muốn hay không đem này đối với song bào thai đem tới tay đâu. Không hề nghi ngờ, nay đối với song bào thai thì thực thành công rồi. Các nàng tại trong vòng danh tiếng đã sớm là như thế này, cũng không lưu ý cái này. Đối với các nàng mà nói, có thể sử dụng phương thức này làm cho nam nhân ý thức được các nàng hy hữu mới là trọng yếu nhất. thì các ngươi như vậy còn rất dài được xinh đẹp đâu rồi, song bào thai rất giỏi à. Ta một cách là có thể đỉnh các ngươi 10 vạn cái. Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng, nàng luôn luôn đều là không tỏ ra yếu kém đấy. Một bên Đường Kim đã có như vậy điểm không nói gì. Hắn là tới tìm Tôn Bân cùng Long Hoa phiền phức đấy. Thế nào hiện tại khiến cho Hiểu Hiểu cùng vậy đối với song bào thai đấu khí rồi đâu? Này hoàn toàn hãy cùng hắn mục đích tới nơi này bất đồng a. Bất quá Hiểu Hiểu muốn đấu khí, hắn cũng không ngăn. Ngược lại chính là hắn cũng không cấp bách. Long Hoa cùng Tôn Bân này hai cái ngô ngốc như là đã bị hắn nhìn chằm chằm vào. Bọn họ không có khả năng chạy mất. Thôi đi, vẫn còn đỉnh 10 vạn cách đâu rồi. Ngươi lại xinh đẹp cũng là một cái. Có loại ngươi lại biến một cái chính mình đi ra a. Vậy đối với song bào thai người mẫu cùng nhau dùng chẳng đáng ánh mắt nhìn Hiểu Hiểu. Không hề nghi ngờ. Hiểu Hiểu kỳ thực không an hiểu cùng người cãi nhau. Chí ít không an hiểu ngay mặt cùng người cãi nhau. Cái này cũng bình thường. Trước đây Hiểu Hiểu trên căn bản là chưa thấy qua ngoại nhân đấy. Nàng phần lớn thời gian đều là đang cùng máy vi tính giao tiếp. Mà bây giờ nàng đụng tới này đối với hoàn toàn không biết xấu hổ song bào thai. Trong lúc nhất thời rõ ràng còn thật không có pháp chiếm thượng phong. Mà càng kỳ quái hơn chính là nàng rõ ràng còn chúng này lưỡng song bào thai phép khích tướng. Tức giận nói một câu. Biến một cách thì biến một cách đi ra. Ta để các ngươi nhìn cái gì mới gọi xinh đẹp song bào thai. Nói xong lời này, Hiểu Hiểu thì quay đầu nhìn Đường Kim. Lão công, đem Nguyệt Đàm cái kia thối tiểu tam gọi tới. Ta khiến này hai cái người quái gì nhìn. Ách, Đường Kim nhất thời có chút há hốc mồm, có loại này cần phải sao? Tiểu nha đầu coi như hết, cùng loại này người quái gì so, đó là hạ thấp của ngươi đẳng cấp A. Đường Kim thật không cảm thấy có tương đối cần phải. Không thể coi như vậy đi, ta muốn cho nhân biết, lão bà ngươi là xinh đẹp nhất đấy, ai cũng so ra kém đấy. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng. Ngươi mau đưa cái kia thối tiểu tam tìm đến. Ngươi muốn hiện tại không cho nàng đến. Sau đó nàng cũng đừng nghĩ làm ngươi tiểu lão bà rồi. Giờ khắc này, Đường Kim đột nhiên nghĩ. Chính mình hẳn là cảm tạ vậy đối với lớn lên không lớn dạng song bào thai. Hắn cũng không lại do dự. Lập tức ở trong lòng liên hệ Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mau đưa tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mang đến. Để làm chi? Không được đánh Nguyệt Đàm chủ ý. Nguyệt Minh Lung lập tức cảnh giác lên. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi biết Hiểu Hiểu đi. Nàng cùng Nguyệt Đàm nhất định là song bào thai tỉ muội. Đường Kim lập tức nói rằng, bây giờ là Hiểu Hiểu muốn gặp Nguyệt Đàm. Đây là các nàng tỉ muội hòa hảo thật là tốt cơ hội á. Đem ngươi ngày hôm nay vừa đã làm chuyện tình đều nói cho chúng ta biết. Không được giấu riêng. Sau đó chúng ta quyết định để cho hay không Nguyệt Đàm đi tìm ngươi. Hàn Băng thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Tuyệt không hứa giấu riêng. Ngươi lúc trước bình thường giấu riêng một việc không nói cho chúng ta. Đừng cho là chúng ta nhìn không ra. Đại khối băng lão bà, ngươi không thể ngoan một điểm ôn nhu một điểm sao? Đường Kim có chút buồn bực. Lão công, nhanh lên một chút a. Hiểu Hiểu lúc này rục đứng lên. Đừng đóng kịch rồi. Lần sau nhớ kỹ sớm làm cái điêu khắc. Vậy đối với song bào thai người mẫu lúc này đã ở nhìn có chút hả hê châm biếm Hiểu Hiểu. Mắt thấy Hiểu Hiểu sẽ bạo phát. Đường Kim liền tranh thủ thời gian không hề giấu riêng. Đem sở hữu sự tình đều chia sẻ cho Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Thật buồn chán, cái này cũng tương đối. Hàn Băng hừ lạnh rồi một câu, sau đó sẽ không có tiếng động. Đợi 3 phút. Nguyệt Minh Lung cũng truyền tới một câu nói. Trên thực tế, Đường Kim cũng không có chờ 3 phút. Không được 1 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác được Nguyệt Minh Lung xuất hiện tại hắn bên cạnh. Chỉ bất quá, rất nhanh Nguyệt Minh Lung lại lần nữa về tới tiên giới. Cái kia ai của ngươi song bào thai đâu? Có đúng hay không mẹ ngươi còn không có đem nàng sinh ra đến? Ha ha! cái kia lưỡng song bào thai người mẫu lại bắt đầu pha trò hiểu hiểu. Nhưng một giây sau, hai người bọn họ tiếng cười liền im bặt mà dừng. Đơn giản là, đúng lúc này, hiểu hiểu bên người thêm một người. Một cách nhìn qua hầu như cùng hiểu hiểu giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01597. Chỉ số thông minh thượng chênh lịch. Như nhau khuôn mặt. Như nhau vóc người. Như nhau tha mà tóc dài. Bất đồng duy nhất chính là y phục. Một cái váy đen. Một cái quần trắng. Nhưng hắn phương diện. Nhưng đều là hoàn toàn nhất trí. Này trong nháy mắt. Không chỉ là bạc ti hiện trường những người khác đờ ra. Liên đường kim đều có như vậy một chút xứng sờ. Nếu không phải hắn đã sớm biết hiểu hiểu cùng Nguyệt Đàm mặc bất đồng y phục. Chỉ sợ liên hắn hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn đem hai người phân rõ sở. Trước chỉ là thấy hiểu hiểu thời gian. Hắn tuy rằng phát hiện hiểu hiểu xác thực chính là Nguyệt Đàm phiên bản như nhau. Nhưng hiện tại, làm hai người chân chính đứng chung một chỗ lúc, cái loại cảm giác này càng thêm chân thực. Đây quả thực là một đôi khác băng đường lão bà a. Đường Kim ở trong lòng cảm khái đi. Đương nhiên, vậy đối với băng đường lão bà càng kỳ quái hơn. Liên y phục cũng là ăn mặc giống nhau như đúc, khiến hắn cho tới bây giờ đều không thể đem các nàng phân rõ sở. Muội muội, nghe nói ngươi tìm ta. Dễ nghe động nhân thanh âm vang lên cũng xuất từ Nguyệt Đàm trong miệng. Này, ai là của ngươi muội muội à nha? Hiểu hiểu bất mãn chừng Nguyệt Đàm liếc mắt. Thối tiểu tam, ta là tỷ tỷ ngươi. Ta mới là tỷ tỷ đi. Nguyệt Đàm nhìn Đường Kim. Ta mới là tỷ tỷ. Hiểu hiểu cũng nhìn Đường Kim. Đường Kim nhất thời có chút đau đầu. Hắn nào biết đâu rằng các nàng ai mới là tỷ tỷ à? Trên thực tế, ngay cả các nàng có đúng hay không song bào tỷ muội, hắn cũng không thể 100% xác nhận đâu rồi. Tuy nói các nàng lớn lên được sống nhau như đúc, hơn nữa đều là thiên sinh ám thể, nhưng không bài trừ sẽ có vừa khớp a. Ta trước đây cao hơn ngươi, nhìn cũng so ngươi lớn tuổi. Nguyệt Đàm rất chân thành cùng hiểu hiểu tranh chấp. Hiện tại chúng ta như nhau cao, nhìn như nhau đại, hơn nữa ta so ngươi thông minh. Hiểu hiểu hừ nhẹ một tiếng. Ta nói. Tiểu nha đầu. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các ngươi có thể đổi lại thời gian tranh cãi nữa vấn đề sao này. Đường Kim rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Được rồi, chờ hồi rồi hãy nói chuyện này. Hiểu hiểu nhìn Nguyệt Đàm, này, ngươi đừng theo ta đứng gần như vậy, đến bên kia đi. Hiểu hiểu vừa nói một bên dùng ngón tay đi Đường Kim bên kia. Nguyệt Đàm có chút không nói gì. Bất quá thật cũng không nói cái gì. Thật đúng là ngoan đi tới Đường Kim bên kia. Hơi do dự một chút. Liền giống như hiểu hiểu. Có chút thân mật ôm Đường Kim cánh tay. Mà lúc này đây. Ở đây vô số song muốn giết người mắt. Đều đã rơi vào Đường Kim trên người. Này vương bát đản thật là không có thiên lý a. Như vậy cực phẩm mỹ nữ. Có thể làm một cái tới tay là đủ rồi. Rõ ràng còn thực sự là một đôi song bào thai. Nhìn Tôn Bân bên người vậy đối với song bào thai người mẫu. Nhìn lại Đường Kim bên người này một đôi song bào thai. Trong nháy mắt. Mỗi người đều nghĩ. Tôn Bân cái kia một đôi. Thật đúng là đổ a. Hai người các ngươi người quái gì, hiện tại chịu phục đi à nha. Hiểu hiểu lúc này nhưng nhìn vậy đối với song bào thai người mẫu, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dạng. Vậy đối với song bào người mẫu muốn nói. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Thì là các nàng có ngốc. Cũng biết lúc này cãi lại cứng rắn lời mà nói. Cái kia quả thực chính là tự rước lấy nhục rồi. Vị tiểu thư này, ngươi hà tất đắc ý như vậy đâu. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở miệng Tống Đại Tiểu Thư Tống Ngọc Yến lại nói lời nói rồi. Nàng xem thấy hiểu hiểu. Trong ánh mắt hơi có chút đố kỵ. Ngữ khí lại tựa hồ như có chút chẳng đáng. Các ngươi xác thực rất đẹp. Ta nếu là không có đoán sai lời mà nói. trong các ngươi một cái, càng hoa hạ thất sắc hoa một trong. Ta có cái muội muội, cũng là hoa hạ thất sắc hoa một trong. Nhưng kết quả như thế nào? Nàng cũng chỉ có thể cùng những nữ nhân khác cùng đi đoạt cùng một cái nam nhân mà thôi. Mà ta nghĩ, ở chỗ này cái khác bất luận cái gì nữ hài, đều kỳ thực còn mạnh hơn nàng. Bởi vì, các nàng chỉ biết trở thành vô số nam nhân truy phùng đối tượng. Nhưng các nàng sẽ không cả đời cũng chỉ có thể cùng rất nhiều nữ nhân cùng chung một người nam nhân. Tống đại tiểu thư lời này nói đúng cực kỳ. Long Hoa nhẹ nhàng vỗ tay. Hai vị tiểu thư mỹ lệ, lấy dung mạo của các ngươi, lại chỉ có thể có kết cục như vậy. Thực sự chưa nói tới may mắn. Chính là a, các nàng lại xinh đẹp, còn không phải tìm không được tốt lắm nam nhân. Không sai, nam kia còn không có bạn trai ta đẹp trai đâu. Thôi đi, tỷ đổi quá nam nhân khẳng định so các nàng nhiều. Còn nói thông minh đâu rồi, ánh mắt quá kém. Một đám nữ nhân tại nơi nghị luận đều. Không ít người thậm chí còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hiểu Hiểu cùng Nguyệt Đàm. Một bộ dạng nghĩ các nàng bị ủy khuất bộ dạng. Kỳ thực ta có chút tán thành các nàng đâu, đại sắc lang lão công, nếu không ngươi sau đó cũng chỉ muốn ta một cách đi. Hiểu Hiểu lúc này tại đường kim bên cạnh nhỏ giọng nói rằng tốt nhất là đừng muốn Nguyệt Đàm ác. Không nên cũng đừng có, ta còn cầu còn không được đâu. Nguyệt Đàm hừ nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai người các ngươi có đúng hay không đều thiếu nợ đánh. Đường Kim có chút buồn bực rồi, này đều tính chuyện gì à, loạn thất bát tao đấy. Nghe được bốn phía tựa hồ còn đang nghị luận, Đường Kim liền không nhịn được hô một câu tất cả im miệng cho ta. Bốn phía lần thứ hai vắng vẻ xuống tới. Nhưng lập tức, đã có người đón rồi. Đường Kim nói, thực sự là chê cười. Nơi này là ta Tống gia địa phương. Muốn câm miệng cũng là hẳn là ngươi câm miệng mới là. Hiện tại, Đường Kim, ta Tống Ngọc Yến chính thức nói cho ngươi biết. Ta hôm nay không có mời ngươi. Ta ở đây cũng không hoan nghênh ngươi. Cho nên, mời lập tức rời đi. Đương nhiên, của ngươi hai vị bạn gái, ta hoan nghênh các nàng lưu lại. Đường Kim nhìn Tống Ngọc Yến, ánh mắt có chút lạnh. Đối với vị này Tống đại tiểu thư, kỳ thực hắn ngày hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. Vị này Tống đại tiểu thư coi như là cái mỹ nữ. Khuôn mặt không tệ. Vóc người cũng rất thành thục. Nhưng cùng Tống Ngọc Đan so sánh với, thì cách nhiều cách đẳng cấp. Mà không hề nghi ngờ, vị này Tống đại tiểu thư cùng Tống Ngọc Đan cách xa nhau mấy cái đẳng cấp đấy. Không hề chỉ là dung mạo cùng vóc người, còn có là trọng yếu hơn chỉ số thông minh. Tống đại tiểu thư, vốn có ta là không muốn để ý tới của ngươi. Các ngươi Tống gia, ta chân chính lưu ý nhân, cũng chỉ bất quá là nhà của ta Ngọc Mỹ Nhân mà thôi. Ngọc Mỹ Nhân cũng không muốn tiếp tục trưởng quản Tống gia, cho nên ta cũng lười đúng lý hội các ngươi. Không phải, ngươi cho là ngươi thật có thể trưởng quản Tống gia sao? Đường Kim nhìn Tống Ngọc Yến, ngữ khí lãnh đạm. Ngươi cho là Tống gia có thể tiếp tục bảo trì tứ đại gia tộc vị trí là của ngươi năng lực. Nếu không phải Ngọc Mỹ Nhân còn đang, ngươi này cái gọi là kinh thành Tống gia đã sớm khiến người ta cấp nuốt. Đường Kim, ngươi đừng ở trước mặt ta sĩ diện. Trước đây Tống Ngọc Đan đem ngươi coi quá nặng, để không đắc tội ngươi. Nếu Liên Tam Thúc Tử cũng không tính toán, thậm chí còn ủy thân cho ngươi. Nhưng là ta không phải nàng. Chúng ta Tống gia có thể trở thành hoa hạ tứ đại gia tộc, chính là bởi vì chúng ta Tống gia có nồng hậu nội tình. Mặc dù không có Tống Ngọc Đan, chúng ta Tống gia vẫn là hoa hạ cực mạnh một trong những gia tộc. Tống Ngọc Yến cắn răng, ngữ khí xảo lộ vẻ kích động. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đã thành lập nên một cái gọi là thiên phủ Đường gia, là có thể đối với ta vinh mặt hất hàm sai khiến. Nơi này là kinh thành, không phải của ngươi thiên phủ. Đây là ngươi cùng Ngọc Mỹ Nhân chỉ số thông minh thượng chênh lịch. Đường Kim lắc đầu. Quên đi, với ngươi loại này ngu xuẩn nữ nhân không có gì hay nói. Ta tới nơi này vốn có cũng không phải tìm ngươi phiền phức đấy. Vừa quay đầu, Đường Kim quét Long Hoa cùng Tôn Bân liếc mắt, hai người các ngươi là tự sát hay là muốn ta động thủ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1598. Thực sự là cấp cho mặt mũi mà lại không cần. Ngươi muốn giết chúng ta? Long Hoa biến sắc. Ngươi nói cái gì? Tôn Bân cũng vô ý thức lui về sau rồi một bước. Đường Kim, ngươi lập tức cút cho ta ra ở đây. Tống Ngọc Yến nổi giận quát một tiếng. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được gương mặt truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, mà cả người cũng bay lên. Xuống một cái chớp mắt, nàng mới nghe được rồi thanh thúy tiếng bạt tai. Ba, Đường Kim một cái tát phiến tại Tống Ngọc Yến trên khuôn mặt, đem nàng cả người phiến được bay lên. Sau đó liền hướng trong đám người rơi xuống. Thực sự là cấp cho mặt mũi mà lại không cần. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói một câu, mà bốn phía cũng triệt để vắng vẻ xuống tới. Trước ở đây tuyệt đại đa số nhân, kỳ thực cũng không biết thân phận của Đường Kim. Nhưng bây giờ, Đường Kim cư nhiên một cái tát đem Tống đại tiểu thư cấp phiến bay. Cái này cũng rốt cuộc khiến cái này nhân ý biết đến. Người này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Này liên Tống gia tiểu thư cũng dám có nhân. Địa vị có thể sẽ tiểu sao? Hai cái bóng người đột nhiên bay ra, đem sắp rơi xuống đất Tống Ngọc Yến tiếp được. Mà Tống Ngọc Yến lúc này cũng có chút điên cuồng quát to lên. Đường Kim, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Các ngươi giết hắn cho ta, giết tên vương bát đàn này. Tiểu thư, ngươi đừng xung động. Vừa tiếp được Tống Ngọc Yến chính là một nam một nữ, mà giờ khắc này nói chính là trong đó là tuổi trẻ nữ tử. Mà đổi thành ngoại nam tử kia, thì nhìn Đường Kim, hơi có vẻ tức giận bộ dạng. Đường Kim, ngươi như vậy hơi quá đáng đi. Ngươi chí ít cũng nên cấp nhị tiểu thư một chút mặt mũi đi. Ta nếu không phải không muốn hủy diệt Ngọc Mỹ Nhân tự tay trưởng quản rồi vài chục năm gia tộc, các ngươi Tống gia hiện tại có thể đã không tồn tại rồi. Đường Kim thản nhiên nói. Hiện tại, nếu là các ngươi không muốn vị này Tống đại tiểu thư bị ta đánh cho thảm hại hơn, có lẽ biến thành tàn phế, thì lập tức mang theo nàng theo trước mắt ta tiêu thất. Ngươi, nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ còn muốn nói điều gì. Trẻ tuổi nữ tử nhưng vội vàng giật một chút nam tử trẻ tuổi kia. Sau đó hơi có vẻ áy náy nhìn Đường Kim. Xin lỗi, Đường thiếu gia, chúng ta cái này Tống tiểu thư trở về hưu nhàn. Tống Lan, ngươi làm cái gì? Các ngươi lập tức cho ta giáo huấn Đường Kim này vương bát đản. Ta cho ngươi biết, hiện tại Tống gia là ta trưởng quản, không phải ngươi lấy trước kia cái nhị tiểu thư. Tống Ngọc Yến tại nơi kêu la đi, nhưng nói còn chưa dứt lời, cái kia gọi Tống Lan là tuổi trẻ nữ tử liền tại Tống Ngọc Yến trên người bỗng nhiên dùng ngón tay chọc lấy một chút. Sau đó, Tống Ngọc Yến sẽ không có thanh âm. Đường Kim lúc này nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc. Nghe được cái kia gọi tên Tống Lan, hắn nhưng rốt cuộc nhớ tới, cái này tuổi trẻ nữ tử trước chính là Tống Ngọc Đan người bên cạnh. Trách không được nàng hiện tại biểu hiện được đối với hắn rất khách khí. Xem ra, Tống Ngọc Đan bên cạnh nha hoàn đều phải so Tống Ngọc Yến cái này tiểu thư càng thông minh. Tống Lan rất nhanh mang theo Tống Ngọc Yến rời khỏi. Đương nhiên, cũng không phải rời khỏi Tống gia, chỉ là đem nàng đưa bên trong đi. Mà Đường Kim cũng không lại để ý tới Tống Ngọc Yến. Mặc kệ thế nào, hiện tại cái này Tống gia, kỳ thực chính là Tống Ngọc Đan thủ đoạn chế tạo đi ra đấy. Tuy nói Tống Ngọc Đan hiện tại vội vàng luyện khí, căn bản sẽ không về Tống gia, nhưng hắn cũng không muốn thực sự đem Tống Ngọc Đan vài chục năm tâm huyết thoáng cái hủy diệt. Huống chi, đêm nay Đường Kim tới nơi này, chủ yếu mục tiêu nhưng thật ra là Tôn Bân. Về phần Long Hoa cùng Tống Ngọc Yến, kỳ thực đều rốt cuộc mang vào đấy. Tống đại tiểu thư đã không thể bảo hộ ngươi rồi, ngươi muốn tuyển cách thảo mái một chút chết kiểu này sao? Đường Kim nhìn Long Hoa, không nhanh không chậm mà hỏi. Đường Kim, ngươi muốn giết ta chuyện tình tạm thời bất luận. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi xác định muốn giết Tôn Bân. Long Hoa chậm rãi nói rằng. Đừng quên. Nhưng hắn là ngươi vị hôn thê thân ca ca. Ngươi sẽ không lo lắng. Ngươi vị hôn thê sẽ biết chuyện này sao? Ngươi biết không? 4 năm trước. Đã từng có một ngu ngốc. Chính là dùng người này đến uy hiếp ta. Sau đó. Hắn rất bi thương thôi chết hết. Đường Kim ngáp một cái. Ta sở dĩ nói với ngươi nhiều như vậy lời vô ích. Vốn là nghĩ đến ngươi còn có cái gì khác cậy vào. Bất quá. Hiện tại. Ta phát hiện. Ngươi cư nhiên cũng chỉ là đem cái này ngu ngốc coi như đầu cơ kiếm lợi. Nếu như vậy. Ta đây cũng thì lười với ngươi nhiều lời. Đường Kim, nếu như ngươi thực sự không thèm để ý Tôn Bân chết sống, sao không trước hết giết hắn thử xem? Long Hoa cũng không chút hoang mang, như vậy, ta chí ít cũng có thể chết được nhắm mắt rồi. Kỳ quái, ngươi chết không nhắm mắt không phải vừa lúc sao? Ta tại sao phải ngươi chết được nhắm mắt đâu? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Hoa, ta với ngươi rất quen thuộc sao? Long Hoa sắc mặt lần thứ hai trở nên có chút khó coi đứng lên. Hắn nhìn Đường Kim, bắt đầu sử dụng rồi phép khích tướng. Đường Kim, ta xem ngươi là không dám giết Tôn Bân đi. Ngươi nếu là giết Tôn Bân, ngươi cái kia xinh đẹp thanh thuần vì hôn thê, sợ rằng đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Được rồi, ta thì thỏa mãn ngươi một chút nguyện vọng. Nếu như vậy, ta đây trước hết giết chết Tôn Bân tên ngu ngốc này đi. Đường Kim duỗi lưng một cái. Song song nhưng quét bốn phía mọi người liếc mắt. Nói. Các ngươi những người này. Là muốn lưu lại xem cuộc vui đâu hay là hiện tại cút ngay đàn đâu. Ta là người rất thiện lương đấy. Không muốn dọa các ngươi. Bất quá các ngươi nếu là muốn xem kịch. Ta cũng sẽ thỏa mãn các ngươi đấy. Bốn phía một mảnh yên lặng. Một đám nam nữ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không có nhúc nhích. Bất quá hiển nhiên không phải bởi vì này những người này gan lớn, mà là những người này hơn phân nửa cũng không tin Đường Kim thực sự dám ở chỗ này trước mặt mọi người sát nhân. Được rồi, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Đường Kim không hề để ý tới bọn này khán giả, mà là lần thứ hai nhìn về phía Tôn Bân. Kỳ thực đâu rồi? Vốn có sống chết của ngươi, ta là không quan tâm đấy. Có thể ngươi không nên chủ động tới tìm phiền toái. Vậy thì chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Chữ chết mới ra. Đường Kim liền đột nhiên một trưởng phách về phía Tôn Bân. Nhưng vào lúc này. Một thanh âm truyền đến. Đợi một chút. Thanh âm dễ nghe động nhân. Nương theo lấy cái thanh âm này. Một cái gì thường mỹ lệ thanh thuần nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Đường Kim bên người. Nhưng chính thì Tần Thủy Giao. Mà Tần Thủy Giao xuất hiện, khiến vây xem mọi người lại là một trận gây rối. Tối nay là cực phẩm mỹ nữ đại tập hợp sao? Cái này thanh thuần thiếu nữ tuyệt không so Đường Kim bên người vậy đối với song bào thai kém a. Tần tiểu thư, ngươi xem như tới. Thấy Tần Thủy Giao xuất hiện, Long Hoa trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngươi nếu là không xuất hiện nữa, ca ca ngươi chỉ sợ sẽ chết tại ngươi vì hôn phu trong tay rồi. Họ Long đấy, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta với ngươi không quen. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Nhưng một giây sau, của nàng vùng xung quanh lông mày thì nhăn đứng lên. Nhìn chằm chằm Long Hoa nhìn thật lớn một hồi. Sau đó mới quay đầu nhìn Đường Kim. Này, tử Đường Kim, ngươi có hay không phát hiện cái kia họ Long tên có điểm gì là lạ? Gì? Ngốc nữ ngươi ánh mắt không tệ lắm, nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Đường Kim có chút kinh ngạc. Trên thực tế, hắn cũng xem sớm ra Long Hoa có chút điểm dường gì. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết rốt cuộc là đâu dường gì. Cái kia thuần túy là một loại cảm giác. Trên người hắn tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Có thể lại muốn không đứng dậy là đâu quen thuộc. Tần Thủy Giao trong mắt đẹp hơi có chút mê hoặc, đột nhiên khoát tay, một đóa nước liên hoa hướng Long Hoa bắn nhanh đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01599. Người ta tin tưởng nhất chỉ có hai cái. Tần Thủy Giao đột nhiên xuất thủ, khiến Đường Kim đều có như vậy chút kinh ngạc. Này ngốc nữ thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt. Một chút cũng nghiêm túc a. Nước liên hoa lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Long Hoa Yết Hầu. Nhìn qua chút nào cũng không lưu tình. Nếu là Long Hoa không thể né tránh, lần này hơn phân nửa sẽ chết. Mà theo lý thuyết, Long Hoa cũng là không có khả năng né tránh đấy. Đương nhiên, Tần Thủy Giao công kích, người thường căn bản là không có cách nào khác thấy. Ở đây trong những người này, cũng chỉ có Đường Kim cùng bên cạnh hắn Nguyệt Đàm Hiểu Hiểu hai người có thể nhìn rõ ràng mà thôi. Mà mặc dù là bị công kích Long Hoa, lúc này nhìn qua tựa hồ cũng không hề phát hiện. Trong lúc nhất thời, Tần Thủy Giao thanh thuần trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia mê hoặc. Lẽ nào cảm giác của nàng sai rồi? Mắt thấy cái kia đóa nước liên hoa sẽ cắt vỡ Long Hoa Yết Hầu. Tần Thủy Giao cái kia một cái chớp mắt có một tia do dự. Đang suy nghĩ nếu không phải muốn thu hồi này đóa nước liên hoa thời gian, nàng lại đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức dịu dị. Hầu như cùng một thời gian, Long Hoa trên người đột nhiên xuất hiện một vòng hắc sắc quang hoa. Này hắc sắc quang hoa trong nháy mắt đem nước liên hoa cắn nuốt. Quang hoa biến mất, Long Hoa cũng dường gì biến mất, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện quá như nhau. Ta đi truy. Nguyệt Đàm nhanh chóng nói một câu, sau đó đột nhiên tiêu thất. Ta cũng đi. Hiểu Hiểu cũng theo tiêu thất. Bốn phía mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây là đồng hồi sự. Thế nào ba cái đại người sống, thoáng cái cũng không trông thấy hình bóng rồi hả? Tử Đường Kim nghĩ nhìn quen mắt sao? Tần Thủy Giao mở miệng hỏi. Cái kia ngu ngốc không phải đã phấn thân toái cốt sao? Đường Kim có chút buồn bực, chẳng lẽ lại đây là cái gọi là đoạt xá? Có thể là. Tần Thủy Giao gật đầu, người nọ vẫn nhìn rất dịu gì đấy. Đường Kim không nói gì. Vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại. Trước hắn kỳ thực cũng cảm giác được Long Hoa có chút điểm không bình thường. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới bắt đầu ý thức được. Cái này Long Hoa, tự nhiên cùng hẳn là đã chết hạ gục Long Thiên Hàn tựa hồ có chút quan hệ. Cái kia đến từ tiên thành tự xưng Tu La thế nào cũng đánh không chết cuối cùng bị hắn độc chết Long Thiên Hàn. Vốn nên là đã chết rất triệt để rồi đấy. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia Long Thiên Hàn lại tựa hồ như lấy một loại phương thức khác còn sống. Này, chúng ta có muốn hay không đuổi theo đem sự tình biết rõ ràng à? Tần Thủy Giao lại hỏi. Hiểu Hiểu cùng Nguyệt Đàm đã đuổi theo rồi, đợi các nàng trở về rồi nói sau. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Nếu như Long Hoa thực sự là cái kia Long Thiên Hàn, các nàng đó lưỡng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn à? Tần Thủy Giao hơi có vẻ lo lắng. Không có việc gì thì là hai người bọn họ giết không chết Long Thiên Hàn cũng sẽ không có nguy hiểm đấy. Đường Kim nhưng thật ra đối với hai nàng có lòng tin. Bất luận Hiểu Hiểu hay là Nguyệt Đàm, Tu Vi hiện tại đều tuyệt đối không kém. Mà các nàng ẩn thân năng lực cũng tương đương cường đại. Trong lúc các nàng ẩn thân thời gian, hắn cũng khó có thể phát hiện sự hiện hữu của các nàng. Muốn tự bảo vệ mình nhất định là không thành vấn đề đấy. Dừng một chút, Đường Kim rốt cuộc lần thứ hai nhìn về phía rồi Tôn Bân, lẩm bẩm giống như nói rằng, nếu như tên kia là Long Thiên Hàn, cái kia tất cả nhưng thật ra nói xong đã thông. Hắn trước đây cái thứ nhất tìm đúng là ngươi, hiện tại khiến cái này gọi Tôn Bân ngu ngốc tới đón gần ngươi, hiển nhiên cũng là muốn gây bất lợi cho ngươi. Chỉ bất quá, cái kia ngu ngốc khẳng định không biết. Hắn thuần phục tiên thành thành chủ đã sớm chết rớt. Tử Đường Kim, ngươi nhất định biết người này là ai vậy, ta hỏi ngươi, hắn thực sự là ca ca ta sao? Tần Thủy Giao lúc này cũng nhìn Tôn Bân, mở miệng hỏi Đường Kim. Ngốc nữ, ngươi không có ca ca. Đường Kim nói rất chân thành. Đường Kim, ngươi nói xạo, ta rõ ràng chính là nàng thân ca ca. Tôn Bân phẫn nộ nhìn Đường Kim. Mẹ của ta cũng sẽ cho là như vậy sao? Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, vẻ mặt rất chân thành. Ngốc nữ! 4 năm trước, đã từng có người uy hiếp Khinh Vũ tỷ tỷ. Lúc đó Khinh Vũ tỷ tỷ nói, nàng không có con trai. Đường Kim thản nhiên nói, cho nên, rất hiển nhiên, ngươi cũng không có cái gì song bào thai ca ca. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi. Tần Thủy Giao ngữ khí rất bình tĩnh, người này, ngươi xử lý đi, ta đi trước. Tần Thủy Giao, ngươi không thể như vậy, ta thật là ngươi thân ca ca, phụ thân của chúng ta gọi Tôn Lương. Tôn Bân sắc mặt đại biến, vội vàng giống lớn kêu lên, câm miệng. Tần Thủy Giao hừ lạnh một tiếng. Tôn Bân, ngày hôm qua ta thì đã nói với ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta hội càng tin tưởng ngươi sao? Trên đời này, người ta tin tưởng nhất chỉ có hai cái. Một cách là mẫu thân của ta. Người chính là Đường Kim. Nếu hai người bọn họ đều nói ngươi không phải ca ca ta, như vậy, thì là ngươi là. Ngươi cũng không phải. Tần Thủy Giao thanh âm rất lạnh lùng. Mà lưu lại những lời này sau đó, Tần Thủy Giao liền xoay người rời đi. Trong nháy mắt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Không, ngươi không thể đi. Tôn Bân gào thét, sắc mặt hôi bại. Vòng hoa tiêu thất. Tần Thủy Giao cũng rời khỏi. Hắn thoáng cái thì mất đi cậy vào. Mà Đường Kim nhưng còn đang trước mặt hắn nhìn chằm chằm. Điều này làm cho Tôn Bân trong lòng thật là sợ hãi. Đừng kêu rồi. Ngốc nữ đã đi rồi. Ngươi có thể đi ngầm cùng ngươi cái kia ngô ngốc phụ thân đoàn tụ rồi. 20 năm rồi. Ngươi rốt cuộc có thể gặp hắn một lần. Ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Đường Kim có chút không nhịn được đã cắt đứt Tôn Bân kêu la. Không. Đường Kim. Ngươi không thể giết ta. Ta cái gì cũng không còn làm. Là Uông Hoa để cho ta tiếp cận Tần Thủy Giao đấy. Không liên quan gì tới ta. Tôn Bân tiếp tục hướng phía Đường Kim nhượng kêu lên. Này 20 năm bên trong, ngươi kỳ thực cũng làm rồi không ít chuyện xấu. Đã sớm chết tiệt rồi. Bất quá đâu rồi. Vốn có ngươi chết không chết. Chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Đáng tiếc. Ngươi không nên ý đồ đối với ngốc nữ cùng Khinh Vũ tỷ tỷ bất lợi. Đường Kim thản nhiên nói. Ngươi đã làm cái gì? Có lẽ ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thực ta đã không quan tâm. 20 mấy năm trước, ngươi cái kia ngô ngốc phụ thân đối với Khinh Vũ tỷ tỷ đã tạo thành rất lớn thương tổn. Làm cho nàng cho tới bây giờ cũng vô pháp chân chính hài lòng. Mà ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội nữa thương tổn Khinh Vũ tỷ tỷ. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Nói xong đoạn văn này, Đường Kim thì một trưởng phách về phía Tôn Bân. Không, a. Tôn Bân trong ánh mắt xuất hiện cầu xin biểu tình. Nhưng rất nhanh, hắn thì phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Đón. Kêu thảm thiết đình chỉ. Hắn ầm ầm ngã xuống đất. Tiếng động đều không có. A. Vậy đối với song bào thai người mẫu phát sinh kinh thanh thét chói tai. Mà Đường Kim thì xoay người. Không chút hoang mang hướng ra phía ngoài đi đến. Vài giây đồng hồ về sau, Bạc Ti hiện trường phát sinh càng nhiều thét chói tai. Thậm chí còn có ít người trực tiếp cuồn cuộn ra. Hiển nhiên là tất cả mọi người đã phát hiện Tôn Bân chính là chân chính chết hết. Đường Kim không để ý đến phía sau tiếng động lớn xôn xao. Hắn không chậm không vội tiêu sái ra tống ra đại môn. Sau đó thì thấy cửa đứng một cái thanh thuần đến cực điểm nữ tử. Chính thì Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ngươi đây là đang đợi ta sao? Đường Kim cười cười, hắn hiện tại tâm tình không tệ, dù sao vừa giải quyết một cái tai họa ngầm. Ta biết theo huyết thống thượng, hắn hẳn là của ta thân ca ca. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim. Ngữ khí bình tĩnh. Nhưng ngươi nói không phải. Vậy hắn cũng không phải là. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi làm đây hết thảy. Cũng là vì ta cùng mẹ tốt. Hiện tại, ngươi đã giết hắn đi. Ta cần biết một việc. Ta cần biết. Mẹ trên người quá khứ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất luận chuyện kia đối với ta cùng mẹ ta mà nói có bao nhiêu khó chịu. Ta đều cần biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01600. Làm thứ chân chính tiểu tam. Ngốc nữ, có một số việc kỳ thực ngươi hay là không biết tương đối tốt. Đường Kim thản nhiên nói. Tử Đường Kim, ta không hề điều kiện tin tưởng ngươi, lẽ nào ngươi không thể tin tưởng ta sao? Tần Thủy Giao cắn răng. Trên mặt đẹp hơi có chút buồn bực biểu tình. Ta nói rồi. Bất luận là chuyện gì. Bất luận mẹ của ta đã từng gặp cái gì chuyện bị thảm. Ta đều cần biết. Này Tần Thủy Giao, đừng phiền ta lão công. Một cái bất mãn thanh âm đột nhiên truyền vào hai người trong tai. Nương theo lấy cái thanh âm này. Một cái quần trắng mỹ nữ xuất hiện tại Đường Kim bên người. Chính thì Hiểu Hiểu. Cái gì ngươi lão công? Có ngươi mạnh như vậy đoạt chồng của người khác đấy sao? Tần Thủy Giao nhất thời có chút căm tức. Cái này Hiểu Hiểu quá cực phẩm luôn chứ lị. Đem nàng danh chính ngôn thuận vị hôn phu cướp đi làm lão công còn chưa tính. Vẫn còn một bộ dạng nàng Tần Thủy Giao là tiểu lão bà bộ dạng. Cái gì kia kêu cứu đồng hồ đeo tay. Mỗi lần đều nhắc nhở nàng Tần Thủy Giao là số một tiểu lão bà. Quả thực chính là không có thiên lý. Tiểu nha đầu, các ngươi đuổi tới Long Hoa sao? Đường Kim tranh thủ thời gian cắm hỏi một câu lời nói sang chuyện khác. Bị ta giết. Lại một thanh âm vang lên, Nguyệt Đàm theo xuất hiện. Này, rõ ràng là ta giết. Hiểu Hiểu chừng mắt Nguyệt Đàm. Lời với ngươi tranh giành, ngươi nói là ngươi giết thì ngươi giết à. Nguyệt Đàm cũng một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, sau đó nhìn Đường Kim, này trước tống ta về tiên giới đi. Tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi vội vã trở về làm gì? Đường Kim nhìn Hiểu Hiểu như nhau. Cái kia, hai người các ngươi tỉ muội hiện tại thế nhưng khó có được gặp mặt. Ngay cùng nhau chờ lâu vài ngày đi. Ta mới không cần cùng cái này thối tiểu tam chờ lâu vài ngày đâu. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng. Này, ta đều nói ta không phải tiểu tam. Nguyệt Đàm có chút buồn bực. Nàng cảm giác mình thực sự là quá oan rồi. Đầu tiên là Đường Kim người này bán ép buộc muốn nàng khi hắn nữ nhân. Hiện tại cái này cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc Hiểu Hiểu vẫn còn cả ngày mắng nàng là tiểu tam. Cũng không phải nàng nghĩ như vậy đấy. Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Hiểu Hiểu bĩu môi, không phải ngươi làm gì thế theo ta lớn lên giống nhau như đúc. Rõ ràng là ngươi theo ta lớn lên giống nhau như đúc. Nguyệt Đàm thở phì phì nói. Ta lớn lên thành như bây giờ thời gian. Ngươi còn là một không có phát dục tốt tiểu nha đầu đâu. Ngươi nói ai không có phát dục tốt đâu. Ta mới là không có phát dục tốt, đầu óc của ngươi không có phát dục tốt. Hiểu Hiểu nhất thời sinh khí. Ngươi mới là đầu óc không có phát dục tốt. Nguyệt Đàm trong khoảng thời gian này kỳ thực cũng là có chứa nhiều bất mãn. Vốn có một song bào tỉ muội hẳn là chuyện tốt. Nhưng này cái Hiểu Hiểu nhưng lão nhằm vào nàng. Mà bây giờ nàng còn biết sư phụ của mình cùng Đường Kim thật không minh bạch đấy. Điều này làm cho nàng nghĩ quan hệ quá loạn. Chính phiền lắm. Nói chung ngươi chính là cái thối tiểu tam. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng, ngươi nên giống như hoa huỳnh như nhau, xuất hiện thì lập tức tiêu thất đấy. Tốt, ngươi không phải nói ta là tiểu tam đúng không? Ta đây coi như thứ chân chính tiểu tam cho ngươi xem, ta lúc này thật đúng là không đi. Nguyệt Đàm rốt cuộc giận. Sau đó ngươi đến đâu ta hãy cùng đến đâu. Khiến Đường Kim cái này tử sắc lang mỗi lần thấy của ngươi thời gian cũng có thể thấy ta. Ta tức chết ngươi. Này, ngươi dám như vậy, ta thì đánh ngươi rồi. Hiểu Hiểu nhất thời càng thêm tức giận rồi. Đến a, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Nguyệt Đàm dỗi giống như nói. Ta hiện tại thì đánh ngươi. Hiểu Hiểu đột nhiên tiêu thất. Xem ra là thật đồng thủ. Ngươi nghĩ rằng ta thật sợ ngươi à? Nguyệt Đàm cũng là kiều hừ một tiếng, sau đó cùng đi tiêu thất. Này tiểu nha đầu tiểu Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, các ngươi có thể đợi hội lại đánh sao? Long Hoa chết thật rồi hả? Đường Kim nhìn không được mở miệng. Đương nhiên là thật chết rồi. Hiểu Hiểu hồi đáp. Bị ta chém thành hơn vạn đoạn, khẳng định sống không được. Nguyệt Đàm cũng trở về đáp. Hai người thanh âm cũng đang ở đi xa, hiển nhiên hai người vừa đánh cái bên cạnh tại rời xa. Lần trước cái kia vương bát đàn đều bị tạc không có, cũng còn sống lại nữa nha. Đường Kim lẩm bẩm, lần này cũng không biết có phải là thật hay không chết rồi. Hiện tại cái này Long Hoa thực lực rõ ràng không bằng trước Long Thiên Hàn, có lẽ là chết thật rồi cũng không nhất định. Tần Thủy Giao lúc này đón lời nói, thì là hắn thực sự còn chưa có chết. Trong ngắn hạn phỏng chừng cũng khôi phục không được. Hơn nữa mặc dù khôi phục, đối với chúng ta cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Tạm thời không cần để ý tới hắn. Được rồi, ngốc nữ ngươi nói được cũng đúng, vậy thì mặc kệ hắn. Đường Kim đối với Long Hoa chết sống kỳ thực vốn có cũng không phải rất lưu ý. Hắn lần này chủ yếu muốn xử lý chính là Tôn Bân. Hiện tại Tôn Bân đã chết, hậu hoạn tiêu trừ. Với hắn mà nói, sự tình khác cũng thì cũng không trọng yếu. Hiện tại, ngươi nên nói cho ta biết, mẹ của ta quá khứ suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, hiển nhiên nàng cũng không có quên chuyện này. Ngốc nữ, ngươi không nên biết chuyện này là đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Không đợi Tần Thủy Giao trả lời, hắn thì gật đầu. Được rồi, ngươi đã nhất định phải biết. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Bất quá, ngốc nữ, ngươi rất nhanh sẽ biết. Kỳ thực, ngươi không biết chuyện này rất tốt. Ta nói rồi, bất luận sự thực làm sao, ta đều phải biết. Tần Thủy Giao vẻ mặt có chút kiên quyết. Đường Kim lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Hơi suy nghĩ một chút. Sau đó thân thủ. Đi thôi. Ngốc nữ, ta trước mang ngươi đi cách địa phương. Tần Thủy Giao trực tiếp bắt được Đường Kim tay, mở miệng nói rằng đi thôi. Một giây sau, Tần Thủy Giao liền phát hiện mình đi tới một cái mới đích thành thị. Một tòa cũng không tính rất lớn thành thị. Chí ít, xa xa so không đi lên kinh thành. Nhưng thật ra cùng chữ Sơn thành phố không sai biệt lắm. Ở đây là Vũ Hồ thành phố. Tần Thủy Giao thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh cũng biết ở đây chính là địa phương nào. Không sai, nơi này chính là Vũ Hồ thành phố. Đường Kim gật đầu, nắm Tần Thủy Giao ngọc thủ, không chút hoang mang hướng phía trước đi đến. Rất nhanh ngay một khu nhà cửa trường học ngừng lại. Ngốc nữ, thấy không? Nơi này chính là Vũ Hồ nhất trung, Vũ Hồ thành phố tốt nhất cao trung. Hơn 20 năm trước, Khinh Vũ tỷ tỷ ở chỗ này đến trường. Dừng một chút, Đường Kim tiếp tục mở miệng, ngữ khí có chút cảm khái. Bất quá, ở đây cùng hơn 20 năm trước, đã không giống với lúc trước. Khi đó ở đây còn không có nhiều như vậy phòng ở. Ngô, chúng ta bây giờ đứng con đường này. Trước đây hẳn là một cái hẻm nhỏ. Ngươi trước đây đã tới ở đây. Tần Thủy Giao nhìn về phía trước cửa trường học. Nhìn cái kia Vũ Hồ thành phố đệ nhất trường cao đẳng trung học vài cái chữ to. Trong lòng mơ hồ có chút gợn sóng. Người này chính là mẹ đã từng được đi học địa phương sao? Ngốc nữ, nếu như ngươi chỉ có 16 tuổi, hơn nữa cha mẹ của ngươi chỉ là phổ thông nông dân, ngươi nghĩ làm ngươi cao hơn bên trong đích thời gian, ngươi gặp được tình huống như thế nào đâu? Đường Kim không có trả lời Tần Thủy Giao vấn đề, chỉ là phản vấn rồi một câu. Ngươi là muốn nói, ta còn là 16 tuổi thời gian xinh đẹp như vậy, nhưng trong nhà không quyền không thế, tự chính mình cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Dưới tình huống như vậy gặp được vấn đề gì sao? Tần Thủy Giao hơi hít một hơi chậm rãi hỏi,